Chương 1172, các phe biến hóa. Diệp Thanh trong đầu có quá nhiều nghi ngờ, muốn hỏi Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm lúc này mới không thời gian lý hắn, chỉ có thể trước tìm một chỗ an tĩnh tu luyện, mau sớm khôi phục chiến lực. Vậy Cốt Tà thấy hắn vậy đặc biệt kinh ngạc, hắn lai lịch, Cốt Tà vô cùng rõ ràng, ban đầu vẫn là hắn hộ tống Khương Phàm ở đó đại trận bên trên. Bất quá nàng cũng không nói gì nhiều, sau này có chính là thời gian từ từ sống chung. Mà Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt, tiểu bất điểm thở dài nói, lần này thật là được lợi lớn, tên này nguyên bản thực lực thật là người tiên, ly trần cảnh cao thủ. Nếu như hắn một ngày kia cảnh giới có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh, vậy đối với ngươi mà nói sẽ là to lớn trợ lực. Chúng ta đến lúc đó vậy sẽ đi theo thơm lấy. Khương Phàm có thể không nghĩ tới gần đây cao ngạo tiểu bất điểm lại sẽ nói như vậy nói. Ngươi vậy sẽ muốn dính người ta quang. Tiểu bất điểm nói, dĩ nhiên không chỉ là thơm lấy chuyện, hôm nay đại thế giới tăng lên tốc độ đang tăng nhanh, ta và Tử Ngọc Cương tương lai có thể phải đối mặt bản thể chinh phạt. Lấy ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, sợ rằng còn không chống đỡ nổi, nhất định phải có một cái tức chiến lược mới được. Diệp Thanh chỉ là dựa vào cảnh giới khôi phục liền có thể tốc độ nhanh nhất tăng lên cảnh giới, có hắn ở đây, ta và Tử Ngọc Cương cũng có chút sức lực, không cần quá mức lo lắng. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lập tức rõ ràng liền hắn ý tưởng, đúng như theo như lời hắn, hai người bọn họ bản thể, thực lực tất nhiên cực cao. Khương Phàm không tốt nói, ngươi tên này lại cũng là vì mình. Tiểu bất điểm ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn. Là chúng ta, cũng là ngươi chiếm tiện nghi, như vậy cao thủ cũng không dễ tìm. Ta và Tử Ngọc Cương trở nên mạnh mẽ, cũng là ngươi người rút, cái này tổng không sai đi. Khương Phàm cũng không nói nhiều, tiếp tục đi đường, muốn mau sớm đến Thần Viên vực. Cửu Hoang. Cửu Hoang hỗn loạn kết thúc, hết thảy bình tĩnh lại, thế giới cấp bậc tăng lên một đoạn lớn, cổ tộc rối rít hiện thế. Loạn thế dường như một tới, Vương Hy xuất hiện, lại sách minh ước chuyện, cho đòi thiên hạ thế lực cao tầng, một tự chuyện này, không người nào dám không cho mặt mũi. Vương Hy hết mình có thể, ngăn cản hỗn loạn phát sinh, ở nàng nhìn lại Cửu Hoang không đả thương nổi. Cửu Hoang quá lớn, dù là một ít cổ xưa truyền tống trận lần nữa bị kích hoạt, chuyện này cũng phải cùng một đoạn thời gian mới có thể đến hoàn thành. Có thể mỗi cái khu vực đã bắt đầu xuất hiện va chạm. Mà thiếu niên tranh phong lại là lần nữa bị kích hoạt, bí cảnh mở sau đó, rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện, đều ở đây so với trước sức lực. Mà không lâu sau, Cửu Hoang đại thế giới cấp bậc lần nữa tăng lên, mà lần này, không hơn ít người biết tại sao, chỉ có số ít mấy người biết, đi thông hạ Cửu Thiên Bình Phong che chở, lần nữa mở, thời đại mới phải đến. Ngay sau đó, một đám thiếu niên tràn vào Cửu Hoang, đám này thiếu niên nữ có nam có, mỗi cái người trong ánh mắt cũng lộ ra thần thái tự tin. Bọn họ thân sắc hiện lên quang, toàn thân đều là bảo vật, hiển nhiên cũng có nhau. Đây chính là trong truyền thuyết hạ giới sao? Nhìn dáng dấp cũng không có cái gì thần kỳ. Thế giới cấp bậc không cao, quy luật vậy không cường đại, nơi này tu sĩ hẳn mạnh không đi nơi nào. Lời tuy như vậy, nhưng cái này Cửu Hoang địa vực bát ngát, trong đó còn có rất nhiều truyền thừa, trong truyền thuyết chúng ta hạ Cửu Thiên đều là lấy cái này Cửu Hoang làm căn cơ sinh ra thế giới, nơi này nhất định có bất phàm của hắn chỗ, chúng ta đừng lãng phí thời gian, sau đó lục tục sẽ có rất nhiều ra hòa xuống, chúng ta phải được chiếm đoạt tiên cơ mới phải. Đoàn người không do dự nữa, trực tiếp chia mấy cái đội ngũ, hướng phương hướng bất đồng rời đi. Rất nhanh, thần bí các thiếu niên phát huy, một ít nổi tiếng thiếu niên thiên tài bị hoàn toàn nghiền ép. Cái gọi là cổ tộc bất thế thiên tài cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, không có chút nào lực phản kích. Cái này cùng tình huống, cơ hội tại tất cả khu vực cũng đang phát sinh. Một ít ẩn nút không biết bao nhiêu năm các lao ra rối rít xuất hiện, đi hạ Cửu Thiên Bình Phong che chở chỗ, những lao quái vật này rối rít thử nghiệm đánh vào bình phong che chở, muốn bước vào hạ Cửu Thiên, đáng tiếc bọn họ đều bị ngăn cản, dù là thần pháp cảnh cao thủ, giống vậy không có cơ hội. Mới tinh Cửu Hoang nhanh chóng phát triển, mỗi ngày đều phát sinh bất đồng chuyện đánh vào không ngừng. Từ Vi khu, Sở Chiến và Chu Thông mang cổ linh nhi ở trong bí cảnh tìm kiếm truyền thừa, bị mấy người tuổi trẻ vây công, ngay tức thì rơi vào hạ phong. Sở Chiến hôm nay đã đạt tới cải mệnh cảnh đỉnh cấp, chỉ nửa bước bước vào thần đại cảnh, có thể như cũ không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị buộc rút lui, cũng may mấy người kia cũng không sát ý, bọn họ rời đi cũng không gặp phải ngăn trở. Cái gì lai lịch? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Thông đầy mặt buồn rầu. Sở Chiến gật đầu một cái, những người này sợ rằng chỉ có Vũ Tiêu như vậy thiên tài mới có sức đánh một trận. Tin tức ta lấy được hẳn không sai, trên đại lục nhiều rất nhiều thần bí thiên tài, tư chất vượt xa chúng ta, đến từ hạ Cửu Thiên. Chúng ta được càng cố gắng mới được. Chu Thông nói, quan cố gắng có ích lợi gì? Chúng ta nguyên bản cùng cổ tộc tranh đoạt truyền thừa còn có thể, hiện tại cùng đám người này tranh truyền thừa, căn bản không có chút nào cơ hội, chúng ta có phải hay không vậy được tìm điểm trợ thủ. Cổ Linh Nhi nói, nếu như cần người giúp đỡ, ta ngược lại là có thể liên lạc Mộng Nhi muội muội, nàng thực lực hẳn đủ đối phó những người này. Nghe nói như vậy, Chu Thông và Sở Chiến cũng trước mắt sáng lên, Độc Vương thầm ngộng, nàng thực lực quả thật đủ cường đại. Có thể để cho nàng đi theo chúng ta cùng nhau, đổ là một chuyện tốt. Một tháng sau đại thiên thế giới, Nhân Hoàng Tông. Tông chủ, cái này một tháng có 140 người gia nhập ta tông, mỗi ngày tới trước số lượng còn ở không ngừng tăng lên, ta tựa như cũng có thể thấy nhân tộc của khởi. Bạch Sơn cũng là mặt tươi cười, Nhân Hoàng Tông ở ngắn ngủi này mấy trong năm, số người dòng dã lật gấp đôi, không biết nhiều ít cao thủ chủ động gia nhập đây đối với Nhân Hoàng Tông mà nói là lấy trước căn bản không dám tưởng tượng. Toàn thể thực lực tăng lên không chỉ một lần. Rất nhiều vương tộc đối Nhân Hoàng Tông vậy từ bắt đầu coi rẻ, biến thành hôm nay kiêng kỵ, Nhân Hoàng Tông đi qua lần trước bị bao vây sau đó, tựa như xúc để bắn ngược vậy, nhanh chóng quật khởi, tốc độ thật là kinh người. Bạch Sơn cười nói, được rồi, các ngươi tiếp tục đi làm việc đi, gia tăng dược lưu chiêu nạp, dược sư đãi ngộ ta sẽ cho đến tốt nhất. Tuân lệnh. Trưởng lão kia nói xong, xoay người rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Khương Phàm mình. Bạch Sơn mở ra hồ sơ, nhìn Nhân Hoàng Tông gần đây biến hóa, đột nhiên một cái thanh âm vang lên, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tông chủ, gần đây được không? Thanh âm này hết sức trẻ tuổi, nhưng đối với Bạch Sơn mà nói nhưng không thể quen thuộc hơn nữa. Một bên ngẩng đầu, một bên cả kinh nói, Khương Phàm, ngươi lại xuất hiện. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, thật lâu không gặp. Bạch Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhíu mày nhìn Khương Phàm, mở miệng hỏi nói, thằng nhóc ngươi tới thời điểm đủ ẩn nút chứ? Để cho đám người kia biết ngươi hồi ta cái này tới, vậy ta cái này Nhân Hoàng Tông có thể náo nhiệt, sợ rằng khoảng cách lần kế bị vây, không xa. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng Bạch Sơn kiêng kỵ, lắc đầu một cái. Cái này ngược lại là có thể yên tâm, ta hành tung còn không người biết, ta trở về thấy Nhân Hoàng Tông so ta trước khi rời đi mạnh như thế nhiều, thật là có điểm không nghĩ tới, bất quá lần trước bởi vì ta, đưa đến Nhân Hoàng Tông bị kẹt, chân thực ngại quá. Bạch Sơn cười nói, cùng ngươi cho nhân tộc mang tới tác dụng so sánh, những cái kia lại coi là cái gì? Ngươi có thể yên tâm, bỏ mặc ngoại tộc biết bao muốn giết ngươi. Ở ta Nhân Hoàng Tông, ngươi vĩnh viễn đều có vị trí. Vừa nói, hắn một bên nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, hắn có thể nói nhìn Khương Phàm từng bước một trưởng thành đến hiện tại, nghĩ lúc đó Khương Phàm mới vừa vào Nhân Hoàng Tông, bị hắn sư đệ Lăng Thiên mang tới sau núi thu làm đồ đệ, sau đó hắn đưa Khương Phàm đi trước bí cảnh lịch luyện, rồi đến Khương Phàm bỗng nhiên nổi tiếng, nhanh chóng quật khởi. Ngắn ngủi mấy năm, người tuổi trẻ kia ảnh hưởng nhân tộc cái này một đời người, trở thành có thể ở nơi này đại thiên thế giới khuấy động phong vân nhân vật. Cảnh giới không cao, nhưng lại thủ đoạn kinh người, hắn biết Khương Phàm tất nhiên sẽ là một cái khác cửu thiên, không thuộc về hắn Nhân Hoàng Tông, nhưng đối nhân tộc quật khởi cống hiến, Khương Phàm cơ hồ phát huy quyết định tính tác dụng, để cho nhân tộc ở đại thiên thế giới quật khởi tăng lên tốc độ cực cao. Ngươi còn chưa leo lên thần đại cảnh. Ở Bạch Sơn trong mắt, Khương Phàm ở bên ngoài như vậy dày vò, cảnh giới hẳn tăng lên rất nhanh mới đúng, có thể trên người bây giờ tán phát linh lực đặc biệt rõ ràng, cải mệnh cảnh đỉnh cấp. Khương Phàm nói, ta cách đột phá chỉ kém một đường, đáng tiếc rơi vào cổ trai, ta cũng không biết như thế nào mới có thể đột phá, có thể còn thiếu một cái cơ hội, có thể còn cần một chút thời gian, cụ thể như thế nào còn muốn cùng tương lai mới biết, lần này ta xuất quan, nghĩ đến biên giới xem, vừa vặn đi ngang qua Nhân Hoàng Tông, muốn xem các cố nhân, liền len lén đi vào một chuyến, tông chủ sẽ không hoan nên ta chứ? Bạch Sơn liền vội vàng lắc đầu, làm sao sẽ? Ngươi lưu lại không đi cho phải đây, coi như cho ta 100 người tộc thiên tài tu sĩ gia nhập, ở ta trong mắt cũng không bằng ngươi một phần vạn. Khương Phàm cười nói, tông chủ, chúng ta đều là người quen cũ, không cần phải như thế bưng nói chuyện, ta rất rõ ràng bây giờ tình huống, thần linh tộc cũng không muốn cùng ta kéo chung một chỗ, không biết nhiều ít tộc quần đều muốn liền ta mạng nhỏ, ta còn chưa cho Nhân Hoàng Tông tìm phiền toái mới phải, huống chi lấy Nhân Hoàng Tông bây giờ tốc độ phát triển, không ra 30 năm, tất nhiên có thể lực địch hoàng tộc, kém có lẽ chính là một cái cao thủ hàng đầu, cái này liền được xem tiền. Bối còn có thể hay không đột phá? Bạch Sơn những năm này hiển nhiên cũng có nơi tiến bộ, nhưng bởi vì tuổi tác duyên cớ, tiến bộ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, hắn rất rõ ràng Khương Phàm ý, muốn có hoàng tộc lực uy hiếp, cao thủ hàng đầu tất không thể thiếu, nguyên bản hắn quả thực có một thí sinh rất tốt, đáng tiếc người ta căn bản không nghĩ tới gia nhập bất kỳ tông môn nào, đó chính là Cửu Thiên. Coi như Cửu Thiên muốn gia nhập một cái tông môn, vậy cũng nhất định là bổ thiên điện, không tới phiên hắn Nhân Hoàng Tông. Nhân Hoàng Tông phát triển, thằng nhóc ngươi liền không cần quan tâm. Ngươi vẫn là cố tốt mình trọng yếu nhất, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, đối nhân tộc mà nói, tổn thất vậy thì quá lớn. Khương Phàm ngược lại là cũng không cần trương. Muốn giết ta nhiều, liền xem bọn họ có bản lãnh kia hay không, xem cuối cùng là ai hơn xui xẻo. Bạch Sơn gặp Khương Phàm như thế nói, một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, Khương Phàm những năm này hành động đã thực hiện, quả thật có năng lực như thế đi nói. Buổi tối ta để cho người chuẩn bị rượu tốt nhất món, chúng ta thật tốt uống một ly, cho ngươi tiếp đón khách. Đi sau núi đi, Lăng Vân còn có ngươi vậy mấy cái các sư huynh đệ hẳn đều còn ở bên trong tông. Khương Phàm gật đầu một cái, xoay người hướng lớn đi ra ngoài điện. Bạch Sơn nhìn Khương Phàm hình bóng, ánh mắt lóe lên, đối hắn mà nói, Khương Phàm có thể về lại nơi này, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ ít Khương Phàm cầm nơi này còn làm nhà mình, đối với nơi này người, vậy rất có cảm tình, tương lai có lẽ còn sẽ giúp Nhân Hoàng Tông. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 1173, Đào Trấn. Bên kia, Khương Phàm trở lại sau núi. Nơi này và năm đó giống nhau như lúc, không có gì cả thay đổi, ngược lại cũng là cái này huyền náo Nhân Hoàng Tông bên trong một phiến thiên đường. Tàn phá thôn, một cái tàn phá tấm bảng, đế môn hai chữ Khương Phàm vẫn là trí nhớ như mới. Khương Phàm nhếch miệng lên, không do dự nữa, trực tiếp đi vào chòm xóm trong đó. Nhà la trong đó, đều có người ở đây. Hơi thở vững vàng, hiển nhiên thực đang tu luyện. Xa xa một cây dưới cây cổ thụ, Lăng Vân tựa vào vậy, ôm trước hồ lô rượu ngủ, như cũ và trước kia như nhau, đầu bù xù mặt dơ bẩn, mười phần lôi thôi. Khương Phàm hôm nay bỏ mặc người ở chỗ nào, cũng sẽ áp chế mình hơi thở, dẫu sao hắn địch nhân quá nhiều, không thể không cẩn thận một chút. Hơn nữa hắn lúc này cảnh giới đạt tới một loại huyền liền lại huyền trạng thái, cho nên khí tức trên người có thể nói đặc biệt kỳ lạ, tự nhiên hơi thở cũng đem hắn cùng khí tức chúng quanh gần như dung hợp một chỗ. Hắn từ trong túi bách bảo tìm ra một vỏ rượu ngon, trực tiếp mở nắp ra. Ngay sau đó liền thấy vậy Lăng Vân lỗ mũi động một cái, ngay tức thì mở mắt ra. Khi thấy Khương Phàm lúc đó, cả người cũng là cả kinh. Thằng nhóc ngươi trở về. Khương Phàm đem vỏ rượu hướng hắn thải qua, Lăng Vân một cái tiếp lấy. Thật lâu không gặp. Ngươi trở về vậy không nói trước một tiếng, để cho đám kia các sư huynh cho ngươi chuẩn bị chút lễ vật cũng được à, bất quá ngươi còn nhớ nơi này, ta liền thật cao hứng rồi. Dòng dã ba ngày, Khương Phàm cũng lưu lại nơi này sau núi trong thôn, và các sư huynh tâm sự, ngược lại cũng cao hứng. Bạch Sơn rượu món đương nhiên là không thiếu được, tham dự đều là Nhân Hoàng Tông tuyệt đối cao tầng. Nhân Hoàng Tông hôm nay đã có hai vị nhân tộc thiên cấp dược sư, trong đó một cái vẫn là Khương Phàm hộ đạo người, Khương Phàm để cho hắn tiếp tục an tâm ở lại chỗ này, lại là chuyển thụ hắn một ít trên đan đạo bí thuật, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Từ Lăng Vân bọn họ trong miệng cũng biết Diệp Thiếu Thành tình huống gần đây, biết được hắn đi theo Kỳ Kỳ ở bên ngoài đại sát tứ phương, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu, chỉ cần Kỳ Kỳ muốn bảo hắn, liền nhất định bảo được. Ngày thứ tư sáng sớm, Khương Phàm lặng lẽ rời đi, không có thông báo người bất kỳ. Lăng Vân các người cũng không được cảm thấy bất ngờ, Khương Phàm vậy cũng không cần bọn họ quá mức lo lắng. Rời đi Nhân Hoàng Tông, Khương Phàm hướng biên giới đi về phía, nơi đó là một phiến sa mạc, sinh mạng không hề nhiều, trên sa mạc còn thường xuyên sẽ có yêu ma dạo chơi. Thế nhưng cũng là Khương Phàm đi tới đại thiên thế giới sau, Khương Phàm còn nhớ nơi đó có một tòa tàn phá thành, một vị tiền bối cầm mình và hộ thành đại trận kết hợp với nhau. Tiểu Ngải ban đầu nói qua, có biện pháp giúp hắn thoát khốn, lúc này Tiểu Ngải mặc dù không có ở, nhưng Khương Phàm trận đạo vậy sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh, huống chi còn có Lâm Chiến hỗ trợ, cũng có thể tìm được biện pháp. Sa mạc bên trên, yêu ma vẫn ở chỗ cũ dạo chơi, Khương Phàm nhớ lại ban đầu đi qua đường, đi sâu vào sa mạc trong đó. Là một mảnh phế tích xa xa lúc xuất hiện, Khương Phàm biết, đó chính là một cái đổ nát thành trì, Thiên Cung Chí Bảo, chiến đấu thành. Cũng là cái này đại thiên thế giới nhân tộc tổ địa, Khương Phàm cũng là ở nơi đó đạt được Thiên Cung Dược Lư phương pháp mở ra, nói thế nào, nơi này cũng coi như là hắn phúc địa, về tình về lý, hắn cũng hẳn trợ giúp vị tiền bối kia thoát khốn, hết mình có thể. Và lần trước không cùng, cách thật xa, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được nơi đó cấm chế tồn tại, vậy đại trận phẩm cấp quả thật cao vô cùng, chí ít đối Khương Phàm mà nói, là hắn gặp qua tương đối cường đại trận pháp một trong. Khương Phàm đi tới ngoài cửa thành, trực tiếp chém giết vùng lần cận hai con du đang yêu ma. Sau đó mở miệng nói, Khương Phàm cầu gặp. Ngay sau đó, một cổ nhu hòa linh lực đem hắn đẩy vào bình phong che chở trong đó, Khương Phàm biết, mình bị đưa vào đại trận. Nơi này hết thảy Khương Phàm cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng lúc đó chỗ ở, còn có vậy phủ thành chủ Khương Phàm còn nhớ đại khái vị trí. Có thể đi ở trong thành, Khương Phàm nhưng hơi nhíu mày, nhân khẩu nơi này số lượng so hắn lần trước lúc tới, còn muốn thiếu rất nhiều. Mọi người sinh hoạt như cũ gian khổ, không có giống dạng tu sĩ, ở chỗ này tự vệ đều là vấn đề, mà trong thành còn dư lại, càng nhiều là người già yếu bệnh hoạn. Thấy Khương Phàm, mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lúc đó Khương Phàm chỉ ở chỗ này đợi rất thời gian ngắn, có thể nhớ hắn sợ rằng đã không có mấy người. Phủ thành chủ phương hướng, thanh âm của lão giả kia vang lên, và năm đó không có thay đổi gì. Thằng nhóc, ngươi vẫn là rời đi thành này sau đó, cái đầu tiên trở về ra hỏa, so với kia chút thằng nhóc cửa phải mạnh hơn, mấy năm không gặp, ngươi cảnh giới này tăng lên tốc độ có thể không tốt lắm à, có phải hay không lười biếng, không có chuyên tâm tu luyện. Khương Phàm nói, tiền bối, ta những năm này cũng không thiếu hoa tâm tư ở phương diện tu luyện, chỉ bất quá ta đi đường tương đối khó, đột phá cũng không dễ dàng, vừa vặn gần đây rơi vào cổ trai trong đó, ta cũng bắt chặt thời gian du lịch khắp nơi một phen, nhớ tới nơi này, liền đến bên này xem. Nói đến đây, Khương Phàm nhìn chung quanh một chút. Trong thành làm sao ít đi nhiều người như vậy? Thành chủ cười nói, người tuổi trẻ đi xong hết rồi, nghe nói Nhân Hoàng Tông vậy vừa bắt đầu cuộc khởi, những người tuổi trẻ kia ở lại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian không bằng để cho bọn họ đi ra ngoài sông sáo, còn lại những thứ này đều là đi ra ngoài không cách nào sinh tồn, những người tuổi trẻ kia tự vệ đều là vấn đề, dĩ nhiên không thể mang bọn họ, theo ta xem, lại qua mấy chục năm, trong thành này hẳn liền còn dư lại chính mình. Khương Phàm có thể từ hắn trong miệng nghe ra mấy phần bất đắc dĩ ông già nói tiếp, đừng đứng ở phía ngoài, đi vào nói sau. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào phủ thành chủ trong đó, ông già xuất hiện ở trong đó, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, hiển nhiên tràn đầy tò mò. Trên mình ngươi lại có ta quen thuộc hơi thở, ngươi đi tàng dược phong. Khương Phàm gật đầu một cái, đã đi, vận khí không tệ, lấy được truyền thừa, cái này còn được đa tạ tiền bối. Ngươi thật lấy được truyền thừa cuối cùng. Khương Phàm nói, Càn Khôn, ngươi đi ra một tí. Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, Càn Khôn bóng người xuất hiện ở Khương Phàm bên người, thấy trước mắt ông già, cũng là cả kinh. Đao Chấn, thật lâu không gặp. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết ông lão tên chữ. Càn Khôn, thật sự là ngươi. Như thế nào? Ta cho ngươi lựa chọn truyền nhân này không tệ chứ? Không quá ta có thể không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể vượt qua kiểm tra. Ngươi bây giờ tình huống cũng không tốt, ngươi ban đầu làm sao sẽ chọn cùng đại trận kết hợp chung một chỗ? Nói đến nói dài, bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể giữ được một khối người, cũng có thể để cho ta loại khác trường sinh, mặc dù không cách nào lại dẫn hơi thế giới tuấn mỹ lộng lẫy, nhưng dẫu sao lớn như vậy tuổi, lưu canh giữ ở chỗ này cũng là một lựa chọn tốt. Cái này Đào Chấn hiển nhiên đã buông tha ý tưởng, đối hắn mà nói, căn bản không biện pháp rời đi nơi này. Càn Khôn một mặt đáng tiếc, ngươi như vậy cao thủ lưu lại nơi này, chân thực quá đáng tiếc, ta nhớ năm đó ngươi đã đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, tiến bộ hơn nữa, tại Thiên Cung bên trong đều có thể có một chỗ ngồi, ngươi năm đó làm tiên phong, ngăn cản ngoại tộc xâm lược, làm nên làm, tương lai ta giúp ngươi xứng danh. Đây là, Khương Phàm nói, tiền bối, ta có biện pháp giúp ngươi thoát khốn, rời đi đại trận. Một câu đơn giản nói, nhưng để cho hai người cũng ngây tại chỗ, liền Càn Khôn cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy. Hắn đối Khương Phàm còn không phải là vô cùng rõ ràng, cũng không biết Khương Phàm tình huống Đào Chấn diễn cảm ngược lại đổi được nghiêm túc rất nhiều. Thằng nhóc, có một số việc cũng không thể làm cho đùa, lão phu đã tiếp nhận bây giờ tình huống, nếu như ngươi cho ta hy vọng, ta nếu như coi là thật, ngươi như không làm được, ngươi phiền toái có thể to lắm, Càn Khôn mặt mũi ta cũng không cho. Khương Phàm nói, quả thật có thể, đối người khác mà nói có lẽ có chút khó khăn, nhưng ta đã biết phương pháp, bất quá còn cần thử nghiệm một tí mới được, ngài lấy là ta vì sao còn tới nơi này, chính là muốn trợ giúp tiền bối một cái. Nghe nói như vậy, Đào Chấn nghiêm túc nói, Khương Phàm, nếu như ngươi thật có thể giúp ta thoát khốn, ta liền làm ngươi hộ đạo người, giúp ngươi truy tìm đỉnh cấp. Lâm Chiến, đi ra một tí. Lâm Chiến bóng người xuất hiện, để cho Đào Chấn lần nữa cả kinh. Lâm Chiến vậy giống vậy kinh ngạc, Thiên Cung tan vỡ sau đó, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp lại Đào Chấn. Đào Chấn gần như kêu lên lối ra, giết thân trận. Ngươi cũng ở đây. Khương Phàm cắt đứt bọn họ nói, trực tiếp nhìn về phía Lâm Chiến, "Lâm Chiến, ngày đó ta và Tiểu Ngải thương lượng qua, lấy trận linh thay đổi thuật, cưỡng ép đem tiền bối gạt bỏ đại trận, hắn dâu sao là nhân tộc, thân xác chỉ cần còn ở, liền có thể để cho hắn hồn quy thuần thể, Tiểu Ngải có thể làm được, ngươi chắc có thể chứ?" Lâm Chiến nói, nếu như Tiểu Ngải nói không sai, ta dĩ nhiên rõ ràng nàng ý tưởng. Tốt lắm, ngươi trước suy tính một tí, sau đó chúng ta phối hợp giúp tiền bối giải khai. Lâm Chiến nghiêm túc nói, phương pháp hẳn có thể được, nhưng có một cái vấn đề. Ngươi nói thẳng liền tốt. Nếu như đại trận này mất đi trận linh, liền hoàn toàn hủy diệt, xây lại cũng không có cách nào. Khương Phàm cười nói, có ngươi và tiểu ngải, ta còn muốn đại trận này làm gì? Huống chi chiến đấu này thành đã được không thể nghịch tổn thương, lưu lại cũng không dùng, phế liền phế đi, không phá không lập. Nghe nói như vậy, Đào Chấn kinh ngạc nhìn Khương Phàm, thật không nghĩ tới thằng nhóc ngươi như thế ổn định, đây chính là năm đó Thiên Cung chí bảo một trong, cứ như vậy phế bỏ đều không cao mày. Một bên Càn Khôn, nhớ lại hắn biết Khương Phàm bí mật, thở dài nói, thằng nhóc này còn thật không cần cao mày, hắn nhưng mà cái nhà giàu mới nổi, chờ sau này ngươi thì biết. Khương Phàm nói, Lâm Chiến, ngươi và tiểu ngải năng lực đã trao đổi lẫn nhau qua, ta nghĩ đối với ngươi mà nói cái này hẳn không có nhiều khó khăn, ta trận đạo thiên phối hợp ngươi, khẳng định không có vấn đề. Lâm Chiến gật đầu một cái, cho ta một ngày thời gian liền tốt. Đao Chấn và Càn Khôn nói chuyện cũ, Khương Phàm thì tiến vào động thiên trong đó, xem Diệp Thanh tình huống. Khương Phàm lúc này còn thật muốn thu góp một nhóm cao thủ đi ra, từ Càn Khôn vậy biết được, Cửu Hoang tất nhiên phát sinh biến đổi lớn, Vương Hy mạnh hơn nữa, cũng không thiên các người, giúp liền tạm thời, không giúp được nhất thế. Nhưng hộ đạo người không cùng, Đao Chấn nếu như đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, sau khi đột phá nhưng chính là ly trần cảnh cao thủ, hắn phối hợp với Diệp Thanh còn có cốt tà, cái này ba người đủ rồi chấn nhiếp lúc ấy đời cường giả. Thiên các hiện tại cần nhất, bất chính là như vậy nghịch thiên cao thủ sao? Diệp Thanh uống hắn đan dược, tốc độ khôi phục đặc biệt không chậm, tốc độ thật là kinh người, linh lực hội tụ, toàn bộ tinh thần chăm chú. Cốt tà tăng lên phương pháp và tu sĩ tầm thường có chút không cùng, ở chỗ này nàng vậy rất khó nhanh chóng tăng lên cảnh giới, Khương Phàm cũng không khả năng để mặc cho nàng đi ra ngoài họa loạn một khối, cho nên nàng muốn tăng lên cảnh giới cũng không đơn giản. Quách Lân hơi thở trận này rõ ràng tăng lên rất nhiều, nhiều đan dược như vậy và tiên căn, đối hắn tăng lên cảnh giới có chỗ tốt cực lớn. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1174, giải khốn. Ngày thứ hai, Lâm Chiến chủ động xuất hiện, tìm Khương Phàm. Khương Phàm nguyên bản còn ở vườn thuốc trong đó nghiên cứu bước kế tiếp muốn luyện chế chút đan dược gì, nhưng lúc này lại căn bản không cho hắn quá lo lắng nhiều thời gian, Lâm Chiến hiển nhiên đã chuẩn bị xong trợ giúp phá trận. Hắn rời đi động tiên, trực tiếp về đến trong thành đại trận bên trong. Càn Khôn và Đào Chấn đều đã ở nơi này chờ hắn, Lâm Chiến sau đó xuất hiện. Ta từ năm đó tiểu ngải lưu chia sẻ cho ta thủ đoạn bên trong tìm được nàng ý tưởng, ta đơn giản nhìn xuống, có thể hoàn mỹ làm việc, không cần lo lắng, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đào Chấn. Tiền bối, ngươi có thể chuẩn bị xong. Đào Chấn mặc dù nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên nội tâm không hề như vậy. Nếu như không phải là Khương Phàm gọi ra liền Càn Khôn và Lâm Chiến, hắn có thể cũng sẽ không tin tưởng Khương Phàm có thể làm được. Chỉ gặp Đào Chấn tránh ra mình vị trí, mặt đất lái chậm chậm nứt ra, ngay sau đó, một cái tinh xảo quan tài xuất hiện ở trong đó. Cái này quan tài lên hơi thở và đại trận tương liên, Khương Phàm biết trong này chứa cái gì. Chỉ gặp vậy quan tài lái chậm chậm khải, một đạo thân sắc bình tĩnh nằm ở trong đó, trông rất sống động, tản ra cường đại sinh mệnh lực. Năm đó sách Đào Chấn và đại trận dung hợp một chỗ, lấy bí thuật bỏ đi thân xác, bất quá bởi vì cảnh giới cực cao, còn có đại trận phụ trợ, cho nên dứt khoát lấy đại trận hơi thở bồi bổ thân xác, để cho thân xác thời khắc duy trì sinh cơ bừng bừng. Cái này ngược lại là dễ dàng lần này hành động, Khương Phàm phối hợp Lâm Chiến, hơn nữa cái này gần như không hao tổn thân xác, để cho Đào Chấn thoát khỏi đại trận này, cũng không phải là việc khó. Càn Khôn cười nói, xem ra ngươi lão tiểu tử này những năm này cũng muốn rất nhiều biện pháp trở lại thân xác chứ, lại cầm thân thể này bảo tồn tốt như vậy. Đào Chấn có chút lúng túng, nói không muốn đi ra ngoài, vậy khẳng định là gạt người, ta cũng đã thử không thiếu biện pháp, đáng tiếc không có thành công. Khương Phàm nói, ngươi sớm có chuẩn bị liền tốt, bất quá còn có chuyện được giải quyết một tí mới được. Mọi người nhìn về phía Khương Phàm, không biết hắn ý. Khương Phàm xoay người lại nhìn giữ cửa bên ngoài, nơi đó còn có thể thấy một ít giả yếu bóng người. Hắn tiếp theo mở miệng nói, đại trận phá hỏng, nơi này đem lại không có bất kỳ bảo vệ, những người này ở đây này, liền cầu sinh năng lực cũng không có, số người không tính là nhiều, được tìm địa phương thu xếp bọn họ mới được. Nhân Hoàng Tông như thế nào? Đao Chấn trước mắt sáng lên, ngươi có biện pháp cầm bọn họ đưa đến Nhân Hoàng Tông? Nếu như nói như vậy, liền thực sự quá tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, tốt như vậy, cùng giải quyết xong chuyện ngươi sau đó, ta liền liên lạc Nhân Hoàng Tông bên kia người, để cho bọn họ đến chỗ này đem những người này tiếp đi. Nhân Hoàng Tông bên trong hẳn còn có đến từ tổ địa tu sĩ, bọn họ đến nơi đó, sinh tồn khẳng định là không thành vấn đề. Được, vậy ta trước hết thay bọn họ cảm ơn ngươi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta có thể bắt đầu. Càn Khôn nơi này có một quả nhất phẩm ổn hồn đan, chờ một lát ngươi cho Đào Chấn tiền bối ăn vào, những thứ khác giao cho ta và Lâm Chiến liền tốt. Khương Phàm cầm ra một quả thiên cấp đan dược, chân mày đều không nếp nhăn một tí, có thể gặp rộng rãi Đào Chấn cảm giác được có chút kinh ngạc, có thể Càn Khôn nhưng không phản ứng chút nào. Ở hắn xem ra, Khương Phàm có thể lấy ra như vậy đan dược chân thực quá bình thường một ít, Khương Phàm trên mình bảo vật thực ra quá nhiều, huống chi lấy Khương Phàm ở trên đan đạo thiên phú, luyện chế như vậy đan dược không hề mệt khó khăn. Khương Phàm đột nhiên thi triển công pháp, đôi mắt hiện ra kim mang, mắt thần mở. Cái này gian phòng chính là đại trận chỗ cốt lõi, huyền diệu lại phức tạp trận pháp quý tích vận hành xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Lâm Chiến thân hình biến mất, ở Khương Phàm phá trận linh đồ dưới sự giúp đỡ, trực tiếp tiến vào trong đại trận. Đào Chấn không có nhiều lời, yên lặng chờ đợi Khương Phàm bọn họ, cần hắn phối hợp, hắn tuyệt đối phục tùng. Lâm Chiến một ít ý tưởng, rõ ràng xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, Khương Phàm vậy ngay tức thì rõ ràng phương pháp kia tuyệt diệu chỗ. Nguyên lai là lấy trận linh thay đổi phương pháp, đem Đào Tiền Bối thần hồn cưỡng ép gạt bỏ đại trận, điều này cần trận khéo léo cường độ mạnh hơn Tiền Bối thần hồn, cái này hoặc giả khó xử đến, nhưng đối với đại trận linh ngộ, Lâm Chiến nhưng vượt qua xa Đào Tiền Bối. Một lát chúng ta thi triển thủ đoạn lúc đó, xin Đào Tiền Bối không nên phản kháng. Hết sức cố gắng phối hợp cách làm của chúng ta, như vậy mới có thể thuận lợi hơn một ít. Đào Chấn nói, ta biết. Nói xong, Khương Phàm phóng thích mình khí hải, để cho Lâm Chiến có thể điều động hắn linh lực, Lâm Chiến bản thể không ở chỗ này, cho nên cường hóa trận linh cường độ phải dựa vào Khương Phàm khí hải tiếp tế, cũng đang bởi vì như vậy, Khương Phàm khí hải cường độ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn năng lực. Nhưng lúc này, Khương Phàm thúc dục phá trận linh đồ, hơi thở đối đại trận này có không nhỏ áp chế, lại là đang không ngừng đồng hóa trước đại trận hơi thở. Lâm Chiến dạo chơi ở tâm trận trung quanh, cẩn thận xem xét, chỉ cần có một cái cơ hội xuất hiện, hắn liền sẽ xông vào trong đó. Thời gian từng điểm đi qua, Đào Chấn kinh ngạc phát hiện, hắn lại bắt đầu không cách nào thông qua đại trận cảm giác được Khương Phàm hơi thở, Khương Phàm hơi thở tựa như biến mất ở trong đại trận vậy. Hắn ngay lập tức rõ ràng vậy là bởi vì cái gì, Khương Phàm còn ở, chỉ là hơi thở và đại trận này hơi thở hoàn toàn giống nhau đây là, hắn đột nhiên nghe được Lâm Chiến thanh âm. Không nên phản kháng, nghĩ biện pháp lao ra tâm trận. Ngay sau đó, Lâm Chiến xông vào tâm trận trong đó, Đào Chấn ngay tức thì cảm giác được khí tức cường đại đem hắn từ tâm trận bên trong đi ra đẩy đại trận lúc này còn ở hắn nắm trong tay trong đó, tâm trận đung đưa, điều động trận pháp hơi thở, không ngừng ổn định hắn vị trí, hiển nhiên là ở bài xích mới tiến vào trận linh Đào Chấn không dám khinh thường, vội vàng thúc dục mình hơi thở, đem mình khí thế áp chế hoàn toàn, cũng đang bởi vì như vậy, Lâm Chiến hơi thở mới biết ở trong ngáy mắt. Chiếm cứ chủ động, ngay tức thì tràn đầy toàn bộ tâm trận. Lâm Chiến đột nhiên cảm giác được cái gì đồ tựa như bị cắt đứt, cả người lao ra tâm trận. Một khắc sau, hắn tựa như cảm nhận được liền thứ gì đang kêu gọi hắn. Chốc lát kinh hoàng sau đó, hắn biết, vậy đạo hơi thở đến từ hắn thân xác. Có thể tiếp theo hắn nhưng phát hiện, mình lại bị đại trận hạn chế ở, căn bản không cách nào thoát khỏi đại trận vị trí, không cách nào đến thân thể vị trí, vào giờ phút này hắn, hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Càn Khôn mở miệng, "Đao Chấn, ngươi nhanh chóng hồn quy thuần thể, thời gian dài, đối thần hồn của ngươi sẽ có tổn hại cực lớn." Đáng tiếc không người đáp lại hắn, Càn Khôn nhìn về phía Khương Phàm, giọng mang theo mấy phần vội vàng. "Thiếu chủ, thật giống như xảy ra chuyện, ngắn như vậy khoảng cách, hắn hẳn rất mong là có thể trở lại thân xác mới đúng, đại trận hơi thở có thể áp chế hắn thần hồn, thời gian dài, hắn sợ rằng sẽ tan thành mây khói." Khương Phàm gật đầu một cái, không chút nào kinh hoàng. Toàn thân hiện ra một cổ hắc khí, Ma Thần Quyết ngay tức thì thi triển, một khắc sau, chỉ gặp hắn ngón tay động một cái, trận pháp bắt đầu xuất hiện từng đạo sóng gợn, ngay sau đó, một đạo kỳ lạ hơi thở bao quanh cái gì bay ra trận pháp, hướng Đào Chấn thân xác bay đi. Cảm nhận được Khương Phàm đột nhiên biến hóa tà khí, Càn Khôn vậy có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn sẽ tà công, hơn nữa nhìn dáng dấp phẩm chất tương đương không kém. Mà lúc này, Đào Chấn thân xác bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng đạo hơi thở từ trong cơ thể bộc phát ra. Càn Khôn không nói hai lời, trực tiếp cầm đan dược trong tay cho hắn ăn vào. Sau đó liền nghe được Khương Phàm quát khẽ, "Lâm Chiến, cắt đứt trận pháp và đào tiền bối thân thể liên lạc." Quả nhiên, một khắc sau đại trận hơi thở cắt đứt, Đào Chấn thân xác tản ra hơi thở bắt đầu từ từ yếu bớt, lại có điểm suy bại thế. Khương Phàm mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy, đi tới Đào Chấn bên người. Trong tay hiện ra một đạo hắc khí, trực tiếp rót vào Đào Chấn trong cơ thể. Bên người xuất hiện một hàng ngân châm, không ngừng bay ra, đâm vào Đào Chấn trên mình mấy chỗ đại huyệt bên trên. Hắc khí kia đột nhiên ở hắn Đào Chấn ngực nổ tung, nhảy lên. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, Đào Chấn tim bắt đầu nhảy lên. Khương Phàm lấy ma công để cho hắn linh hồn và thân xác phù hợp chung một chỗ. Bàn lại đan đạo thiên thúc dục đan dược lấy nhanh nhất tốc độ phát huy tác dụng, Đào Chấn thân xác suy bại thế hoàn toàn ngừng. Thân xác từ từ khôi phục sinh cơ, hô hấp từ từ xuất hiện. Khương Phàm đem mấy đạo linh lực từ ngân châm rót vào, từ từ khai thông Đào Chấn kinh lạc, để cho kinh mạch và chân huyết bắt đầu lại vận chuyển, cái này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói không hề mệt khó khăn. Mà bên kia, đại trận bắt đầu suy bại, Lâm Chiến thời gian đầu tiên rời đi trận pháp, thiếu Khương Phàm linh lực chống đỡ, đại trận không ngừng tan vỡ. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, xa xa lại là chuyển tới tường thành sụp đổ thanh âm, bên ngoài phòng ngự kết giới biến mất, tiếng thét chói tai không ngừng. Dù là ở chỗ này, Khương Phàm vậy có thể cảm nhận được thành trì này vùng lân cận yêu ma điên cuồng xông về bên này, trong thành không có chiến lực có thể ngăn cản. Cốt Tà bị Khương Phàm triệu hóa ra, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương vậy rối rít xuất hiện. Khương Phàm mở miệng, để cho trong thành nhân tộc đến phụ cận đây chờ đợi, đến gần yêu ma toàn bộ chém chết. Tuân lệnh. Ba người nhanh chóng đi, Khương Phàm thì tiếp tục bình tĩnh giúp Đào Chấn tu bổ thân xác 3 tiếng sau đó, Đào Chấn đột nhiên mở mắt ra, hít một hơi dài. Hắn cặp mắt trợ to, cảm thụ chung quanh cho hắn mang tới cảm giác, loại cảm giác này hắn cơ hồ đã quên mất, nhưng lấy hắn cảnh giới, khôi phục chỉ là trong nháy mắt sự việc. Hắn hướng chung quanh nhìn, có thể thấy mặt tươi cười Càn Khôn và Lâm Chiến. Mà Khương Phàm lúc này lại cùng trước kia cho hắn cảm giác hoàn toàn không cùng, bất quá hắn còn có thể nhớ lại mới vừa mới chuyện gì xảy ra, ngay tại hắn thiếu chút nữa bị lạc tại đại trận bên trong lúc đó, hắn thấy Khương Phàm đôi trong mắt kia rơi vào trên người hắn, lại là lấy một loại đặc thù lực lượng đem hắn bắt, đưa vào thân xác trong đó. Hắn vùng vây đứng dậy, toàn thân đau đớn, ngân châm còn không có bắt lại. Khương Phàm tản đi ma thần quyết, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Tiên bối, ngươi còn có hai nhánh kinh mạch không có sắp xếp mở, còn được lại chờ đợi một lát mới được, không cần nóng nảy." Đao Chấn cố nén đau đớn, đánh ra một đạo linh lực, "Ta Đao Chấn, từ hôm nay là Khương Phàm hộ đạo, trở thành hộ đạo người." Nguyện Đao Chấn vô cùng dứt khoát, cũng không có thật lãng phí thời gian, lời thề sau khi hoàn thành, hắn trực tiếp ngã xuống giường, đau nhè răng toét miệng, nhưng ánh mắt hiện lên ánh sáng, hiển nhiên cao hứng vô cùng đây là, Khương Phàm lần nữa cho hắn ăn vào đan dược, tiếp tục lấy mình biện pháp, mau sớm giúp hắn đem cuối cùng hai nhánh kinh mạch khai thông hoàn. "Thành." Càn Khôn nhìn Khương Phàm thủ đoạn, có chút xúc động, thật là kỳ lạ chữa thương thủ đoạn, ta lại không nhìn ra truyền thừa cùng ai, như thế điểm tuổi tác, lại có thể nắm giữ nhiều đồ như vậy, càng có thể nắm giữ tinh túy, đúng là không dễ, không hổ là trên đan đạo kỳ tài. Lâm Chiến nói, ngươi không biết còn nhiều đâu, sau này thời gian dài, ngươi liền sẽ rõ ràng, đi theo hắn, đặc biệt thú vị, sẽ không nhàm chán. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1175, động tác lớn. Mấy ngày sau, Hồ Thanh Vân dẫn người đến cái này tàn phá chiến đấu thành. Mấy ngày nay, có Tiểu Bất Điểm đám người ở trấn này thủ, không biết chém giết nhiều ít yêu ma, những yêu ma này vậy chẳng biết tại sao, người trước gục ngã người sau tiến lên xung lại, tựa như không sợ sống chết như nhau. Cũng may những thứ này cảnh giới cũng không cao lắm, ứng phó không hề phiền toái. Hồ Thanh Vân thấy Khương Phàm, trước mắt sáng lên. Hắn biết Khương Phàm gần đây trở lại qua Nhân Hoàng Tông, đáng tiếc hắn vừa vặn đang luyện chế đan dược, không thấy Khương Phàm. Hắn nhưng mà Khương Phàm tiến vào đại thiên thế giới sau cái đầu tiên hộ đạo người, bất quá bởi vì thân phận đặc thù, Khương Phàm để cho hắn ở lại Nhân Hoàng Tông trong đó, bởi vì Khương Phàm chỉ điểm hắn thành công bước vào thiên cấp dược sư hàng ngũ, cổ trai sau khi đi qua, đan đạo năng lực nhanh chóng tăng lên, tốc độ tiến bộ để cho chính hắn đều kinh ngạc. Bất quá hắn đối với nơi này lại cũng không xa lạ gì. Nhân tộc tổ địa, không nghĩ tới đã biến thành cái bộ dáng này. Khương Phàm cười nói, xem ra ngươi không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này đại trận đã biến mất, ta kêu ngươi tới, chính là hy vọng ngươi dẫn người cầm những thứ này giả yếu mang về Nhân Hoàng Tông vùng lân cận thu xếp, cái này không thành vấn đề chứ? Hồ Thanh Vân gật đầu một cái, ngươi nói dĩ nhiên không thành vấn đề, ta phái người ở Nhân Hoàng Tông vùng lân cận mở ra cái thôn đi ra là được rồi, hiện tại nhân tộc hoàn cảnh so với trước kia không biết mạnh nhiều ít, rất nhiều ngoại tộc cũng rời khỏi Nhân Hoàng Tông vùng lân cận, không dám kêu thêm trọng, cho nên ở vùng lân cận mở ra thôn, lại phối hợp ra trận pháp, bọn họ an toàn có thể được bảo đảm. Khương Phàm nói, cái này liền giao cho ngươi. Nhân Hoàng Tông chuyện, ta hiện tại không tiện tham dự quá nhiều, nếu không chỉ cho Nhân Hoàng Tông mang đến càng nhiều phiền toái, xấu nhiều hơn tốt, ngươi vậy muốn chú ý mới được. Nói xong, Khương Phàm trong tay xuất hiện hai khối linh thạch, giao cho Hồ Thanh Vân sau đó, Khương Phàm mở miệng, đây là hai bộ Thiên Cung truyền lưu đan đạo pháp môn, ta lựa chọn tỉ mỉ ra hai bản, cũng là thích hợp nhất ngươi, ngươi trở về chuyên tâm nghiên cứu một phen, tin tưởng đan đạo đường, còn có thể đi càng chốt lọt một ít, cùng ngày khác ta có thời gian, lại chỉ điểm ngươi không hiểu địa phương là được. Hồ Thanh Vân vậy không khách khí, trực tiếp nhận lấy, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đa tạ chủ công. Khương Phàm nói, còn giữ lại sự việc, liền phiền với ngươi. Hồ Thanh Vân gật đầu một cái, hết thảy giao cho ta, có thể yên tâm. Bất quá cái này tổ địa bên trong hẳn còn có một vị lao tiền bối mới đúng, vị tiền bối kia năm đó bảo vệ cái này tổ địa, theo đạo lý mà nói, lao nhân gia ông ta hẳn không biết rời đi mới đúng, nơi này đại trận làm sao sẽ sụp đổ. Khương Phàm nói, cái này ngươi liền không cần quan tâm, sau ngày hôm nay, tòa thành này đem sẽ không tồn tại, ta cũng sẽ tiếp tục đi làm chuyện ta, chẳng biết lúc nào gặp lại. Hồ Thanh Vân gật đầu một cái, chủ kia công một đường chú ý. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng sa mạc chỗ sâu đi tới đảo trấn bị Khương Phàm đưa đến động thiên trong đó khôi phục thương thế, hắn và Diệp Thanh thương thế không cùng, lấy hắn cảnh giới, chỉ cần rất ngắn thời gian là có thể khôi phục vốn là cảnh giới. Khương Phàm ngược lại là rất mong đợi hắn cảnh giới có thể tiến hơn một bước, mà hắn hướng bên bờ đi sâu vào sa mạc cũng không phải là tùy mình, mà là tiểu bất điểm nhắc nhở. Năm đó nơi này cũng không phải là như vậy, và hoàng sa vực như nhau, nơi này nguyên bản cây xanh khắp nơi, nhưng hôm nay không có chút nào sức sống, còn như cái gọi là biên giới, vậy càng là hiện tại đại thiên thế giới nói, dựa theo tiểu bất điểm mà nói, đại thiên thế giới vô biên vô tận, cho dù là bọn họ thời đại kia, cũng không có ai hoàn toàn thăm dò đến bờ biển qua. Mà khu vực này, vào năm đó là một nơi hỗn loạn chi địa, nối liền rất nhiều khu vực, càng có vô số vết nứt không gian đối với lần này, Khương Phàm nhưng cũng không kinh ngạc, phải biết mới bắt đầu cựu hoang cùng cái này đại thiên thế giới liên tiếp lối đi cũng là thông qua nơi này, vậy chiến trường thượng cổ kẽ hở chỗ, giống như vậy, đều là mở ở chỗ này. Nơi này không gian không yên có lẽ có trở lại cựu hoang biện pháp. Vậy Tàng Dược Phong mặc dù có trở lại cựu hoang cơ hội, thế nhưng dẫu sao chỉ có một lần cơ hội, hắn cũng không muốn cứ như vậy không lãng phí. Dựa theo năm đó chi nhớ, Khương Phàm tìm kiếm năm đó mới vào cái này đại thiên thế giới vị trí, hắn hôm nay có rừng chiến hỗ trợ, mắt thần mới thành lập, hắn hy vọng có thể từ nơi đó trở lại cửu hoang. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy trực tiếp tiến vào động thiên trong đó. Phát hiện Đào Trấn lúc này ngồi ở vạn vật thổ vùng lân cận chữa thương, nơi đó lại tiên dược gia trì, đối hắn thương thế có chỗ tốt cực lớn. Mấy cái địa phủ tu sĩ, đối hắn lại là một mực cung kính, hiển nhiên nhận ra hắn thân phận. Khương Phàm đường kính đi tới, mở miệng nói, "Đào tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Đào Trấn tỉnh lại, nói thẳng, "Có gì phân phó, nói thẳng là được." Nếu như ta có thể tìm được chiến trường thượng cổ vết nứt không gian chỗ, ngươi có thể có biện pháp mở cái hở, đưa ta trở lại cửu hoang. Không có biện pháp, mở không gian lối đi cần to lớn linh lực, cần rất nhiều vật liệu bố trí đại trận mới được, huống chi mở cái hở kia nơi phải tiêu hao bảo vật, cũng không bằng xây lại một cái lối đi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm không khỏi có chút thất vọng, nhưng vậy không có lựa chọn khác, hắn phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Địa phủ hạch tâm. Ba đạo thân ảnh đồng thời mở mắt ra, vậy thâm thúy trong con ngươi, ánh ra mấy đạo vẻ kinh ngạc. Xuất hiện. Hắc Vân giới, Thiên phủ thành. Mạnh Thiên Hùng toàn thân run lên, từ trong tu luyện tỉnh lại, mấy đạo thân ảnh lục tục xuất hiện. Phủ chủ, người cảm ứng được sao? Là vậy đạo hơi thở xuất hiện sao? Mạnh Thiên Hùng trên mặt lộ ra vui mừng, đúng vậy, vậy đạo hơi thở xuất hiện, cửu hoang thời đại lớn muốn tới. Cùng lúc đó, cửu hoang, bách chiến tộc trong bí cảnh. Trong tu luyện Vương Hy đột nhiên mở mắt ra, thần sắc biến đổi. Một khắc sau, cả người biến mất không gặp, làm nàng xuất hiện lần nữa đã ở thánh thổ ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, là lão đầu, chính là Thần Cơ lão nhân. Ngươi hẳn cảm ứng được chứ? Vậy đạo hơi thở xuất hiện, đáng tiếc ta vậy không thể nhận định hắn hiện tại thân ở nơi nào. Bất quá hắn xuất hiện, vậy kết luận cửu hoàng khôi phục quật khởi tốc độ, đại thế mới tới, có lẽ và hạ cửu thiên vậy có quan hệ. Vương Hy gật đầu một cái, mặc dù hiện tại cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có chính ta dự định, ta đã cam kết một cái tiểu quỷ, tương lai như thế nào, từ từ thì biết. Thần Cơ đạo nhân kinh ngạc nhìn Vương Hy, ngươi nói đúng cái đó Khương tộc tiểu tử chứ? Hắn quả thật không tệ, đáng tiếc không phải thiên mệnh chi tử, đi đường quá mức khó khăn, tương lai thành tựu chân thực khó mà lường được, tương lai khẳng định sẽ cần ngươi lựa chọn, khi đó ngươi mới quyết định cũng không muộn. Vương Hy cười nói, chờ xem kìa, vậy đạo hơi thở ở Hạ Cửu Thiên trở về sau mới xuất hiện, nếu như là Cửu Hoàng gia đời khá tốt, nếu như là Hạ Cửu Thiên tới đây, ngươi còn sẽ cảm thấy ta lựa chọn có vấn đề. Thần Cơ lão nhân nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên. Suy tư một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, nếu như là từ Hạ Cửu Thiên tới, vậy ta cũng không sẽ chống đỡ hắn, bất quá có một ít người hẳn không biết dao động, bọn họ vậy cùng lúc này rất lâu rồi chứ. Đại thiên thế giới, Trắng Lăng vực bên trong một nơi bí cảnh truyền thừa cuối cùng bên trong. Kỳ Kỳ đột nhiên cảm nhận được một cổ lòng rung động, treo ở bên hông phụ linh ngọc đột nhiên bắt đầu nức nẻ. Nàng khẽ nhíu mày, hướng xa xa đang tiếp thụ truyền thừa Diệp Thiếu Thành mở miệng nói, ngươi nhanh lên một chút, bên ngoài xảy ra chuyện, chúng ta được trở về một chuyến. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, lập tức kết thúc, là ta sư phụ có tin tức không? Không biết, ngươi lúc nào có thể đột phá? Đã có thể, bất quá hiện tại còn áp chế ở, lại còn 2 ngày là có thể hoàn thành truyền thừa. 3 ngày sau, hai đạo thân ảnh nhanh chóng hướng địa phủ truyền tống trận di động, Kỳ Kỳ phụ linh ngọc là sư phụ đưa cho, chỉ có 10 phần khẩn cấp lúc đó, mới biết lấy loại phương pháp này thông báo nàng, nếu không bọn họ ở trong bí cảnh, căn bản không cách nào nhận được tin tức. Diệp Thiếu Thành lúc này toàn thân hiện lên ánh sáng, cả người tựa như cũng mập một vòng. Kỳ Kỳ thỉnh thoảng quét hắn một mắt, ngươi xác định ngươi còn có thể chịu đựng được chứ? Đột phá tối đa mấy ngày thời gian, ngươi có thể đột phá hoàn tìm lại ta hội hợp, ngươi sau khi đột phá, mình cũng có thể ở nơi này đại thiên thế giới bên trong tùy ý du lịch. Diệp Thiếu Thành nói, còn có thể nhịn được, cùng trở lại địa phủ rồi hay nói, ta sợ ngươi tin tức kia cùng sư phó ta có liên quan, ta có thể muốn thời gian đầu tiên biết mới được. Mấy ngày sau, Kỳ Kỳ mang Diệp Thiếu Thành trở lại địa phủ Phúc Địa, nhưng phát hiện Phúc Địa trong đó 10 phần náo nhiệt, rất nhiều ngày thường cũng đang khổ tu các tu sĩ cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Xem ra thật xảy ra chuyện. Kỳ Kỳ tìm được Bạch Hạo Thiên, người sau thấy nàng cũng là một mặt vui mừng. Người con bé này có thể coi là trở về. Sư phụ đã xảy ra chuyện gì? Không phải Khương Phàm tên kia lại gây chuyện chứ? Bạch Hạo Thiên nói, Khương Phàm gần đây rất khiêm tốn, đã có một đoạn thời gian không có tin tức, bất quá hiện tại hắn đều là chuyện nhỏ. Địa phủ ở nơi này đại thiên thế giới ẩn núp nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có quá đại hành động, nguyên nhân là đang đợi một người xuất hiện, không chỉ là chúng ta phủ, ta muốn Thiên phủ thành cũng ở đây chờ đợi, ngay tại gần đây, vậy đạo hơi thở xuất hiện, phủ chủ định đưa một ít tu sĩ trở lại Cửu Hoang, đem người này tìm ra. Lời này có thể để cho Kỳ Kỳ làm sửng sốt một chút, không nghĩ tới địa phủ lại sẽ có như vậy hành động. Hồi Cửu Hoang, lúc nào hành động? Kỳ Kỳ liền vội vàng hỏi nói. Hẳn không biết quá muộn, ngươi và Bàng Hạo cũng sẽ bị đưa qua tìm người này, bởi vì Cửu Hoang bây giờ tình huống còn không rõ ràng, ngoại tộc đối với chúng ta phủ lại là mắt long long, cho nên chúng ta không thể phái quá mạnh mẽ người đi qua. Lần này đưa qua cũng đều là người tuổi trẻ, để cho ngươi trở về, chính là muốn để cho ngươi chuẩn bị nói trước một tí, đừng để lỡ tránh sự. Kỳ Kỳ nghe nói như vậy, trên mặt tràn đầy nụ cười. Có thể mang ít nhiều người đi qua đi. Lại cho ta mấy ngày thời gian, ta muốn liên lạc một tí cái tên kia, có lẽ hắn vậy sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bạch Hạo Thiên dĩ nhiên biết nàng nói tới ai. Vì vậy gật đầu một cái, nếu như hắn có thể cùng các người cùng đi, ta đây có thể an tâm rất nhiều, hắn nói thế nào cũng là Khương tộc đệ tử, có Khương tộc che chở, các ngươi an nguy ngược lại là có thể bảo đảm. Kỳ Kỳ cũng không nói nhiều, trực tiếp bóp vỡ Khương Phàm cho nàng phụ linh ngọc. Nàng trực tiếp hơn, lấy như vậy phương pháp kêu gọi Khương Phàm, hắn tin chắc Khương Phàm nhận được tin tức, tất sẽ xuất hiện. Lúc này Khương Phàm còn dạo chơi ở sa mạc bên trên, có tiểu bất điểm bọn họ phục buổi, ngược lại cũng không như vậy nhàm chán. Cảm nhận được đưa cho Kỳ Kỳ phụ linh ngọc bể tan cảnh, để cho trong lòng hắn chấn động một cái, vội vàng nhắm mắt lại cảm thụ Kỳ Kỳ hiện tại chỗ ở vị trí. Hắn ở nơi này đại thiên thế giới bên trong không có nhiều ít bạn bè chân chính, cho nên Kỳ Kỳ có chuyện, hắn nhất định phải rút. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1176, gây họa. Bỏ mặc cái gì chờ hắn, Khương Phàm cũng sẽ đi, dù là ban đầu hắn không có người rút, như nhau sẽ chọn lựa như vậy. Chớ nói chi là hắn bên người mấy đại cao thủ trấn giữ, cái này đại thiên thế giới hôm nay còn thật không có hắn không dám đi địa phương. Có thể theo hắn hướng cái hướng kia xuất phát sau không lâu, hắn phát hiện cái vị trí kia hắn lại có chút quen thuộc, vậy không phải là hắn đạt được chúng sinh tuyển địa phương sao? Kỳ Kỳ tại địa phủ Phúc Địa bên trong bóc vợ phụ linh ngọc, hẳn cũng không phải là thiệp hiểm, mà là có việc gấp tìm hắn mới đúng. Khương Phàm vậy yên lòng, trừ phi Bạch Hạo Thiên chết, nếu không Kỳ Kỳ tại địa phủ không thể nào xảy ra chuyện. Hao phí một tháng thời gian mới đến ban đầu chỗ đi chi địa, hắn thân trong lòng địa phủ tín vật, nơi này trận pháp đối hắn ảnh hưởng chừng mực, nhưng hắn nhưng cũng không có gấp tiến vào Phúc Địa, mà là thông qua tín vật cảm giác Phúc Địa nội tình tình hình, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thông qua địa phủ tín vật, hắn xuyên thấu qua trận pháp bình phong che trở lại cảm nhận được liền Diệp Thiếu Thành hơi thở. Hắn nhếch miệng lên, không nghĩ tới vậy tiểu tử lại cũng ở đây. Hắn lấy phụ linh ngọc câu thông Diệp Thiếu Thành, đi ra gặp ta. Lúc này Diệp Thiếu Thành đã ở nửa tháng trước đột phá hoàn thành, cả người đang đứng ở phấn khởi trong đó đạt được Khương Phàm kêu gọi, Diệp Thiếu Thành mừng như điên. Vội vàng tìm được Kỳ Kỳ, cùng rời đi Phúc Địa, đi gặp Khương Phàm. Rời đi Phúc Địa bình phong che chở, Khương Phàm đang đứng chung một chỗ vách đá cạnh, chăm chú nhìn trên vách đá đường vân, lại có chút xuất thần. Diệp Thiếu Thành đến gần sau vậy không dám quấy rầy, vậy nhìn xem vách đá, đáng tiếc ở hắn xem ra, đá này vách đá và lớn bình thường đá không việc gì khác biệt. Ngược lại là Kỳ Kỳ nhìn Khương Phàm nhập thần dáng vẻ, có chút kinh ngạc đại khái một lúc lâu sau, Khương Phàm ánh mắt rời đi vách đá, nhìn về phía hai người ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Thành trên mình lúc đó, trước mắt sáng lên. Thần đại cảnh. Thằng nhóc ngươi trận này xem ra một chút cũng không lười biếng à, so ta dự đoán tốc độ tăng lên còn phải nhanh một chút. Diệp Thiếu Thành gãi gãi đầu mình, lung tung nói, còn được đa tạ Kỳ Kỳ tất thành, nhường cho ta không thiếu truyền thừa, vậy mang ta chạy đồng chạy tây, đi mấy cái bí cảnh tranh phong. Khương Phàm hướng Kỳ Kỳ bên kia giơ ngón tay cái lên. Đáng tin. Kỳ Kỳ nói, ta nhưng là phải hồi báo, không thiếu được quản ngươi muốn đan dược. Khương Phàm gật đầu một cái này cũng không là vấn đề, ngươi bóp vỡ ta phụ linh ngọc kêu ta tới, khẳng định không phải để cho ta gặp học trò chứ. Nói tới cái này, Kỳ Kỳ nhếch miệng lên, ngươi có muốn hay không hồi Cửu Hoàng một chuyến? Khương Phàm sau khi nghe trước mắt sáng lên, ngươi có biện pháp. Kỳ Kỳ nói, Cửu Hoàng bên kia phát xảy ra chuyện, sư phụ nói. Nàng cầm Bạch Hạo Thiên trước cùng hắn nói, đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho Khương Phàm. Hắn nghe xong, cũng là trong lòng chấn động một cái, bởi vì cái này chuyện này, hắn đã sớm nghe nói qua. Mạnh Thiên Hùng, Vương Hy bọn họ cũng đang chờ người này xuất hiện, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này người lại sẽ sớm như vậy xuất hiện, đây đối với Thiên Các mà nói, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Ta trở về, lúc nào lên đường? Sư phụ nói gần đây liền sẽ thử nghiệm đưa người đi qua, vượt qua ta, còn có những người khác. Khương Phàm nói, phúc điệu ta liền không vào, giúp ta cho Bạch lão mang tốt, cùng lên đường lúc đó, đi thẳng đến bên này tìm ta là được, khối này vách đá có chút ý tứ. Nói tới cái này, Kỳ Kỳ nhìn khối đá kia vách đá, nghiêm túc nói, truyền thuyết khối đá này năm đó từ trên trời hạ xuống người, liền rơi ở chỗ này, chúng ta trong phủ có mấy vị cao thủ đều ở đây phía trên này đạt được cảm ngộ, cảnh giới lớn tăng lên một tầng thứ, có lẽ ngươi cũng có thể thông qua cái này, tìm được phương hướng đột phá vậy nói không chừng. Diệp Thiếu Thành dĩ nhiên lưu lại phụ trợ Khương Phàm, trở lại Cửu Hoàng chuyện, chỉ phải giao cho Kỳ Kỳ là được. Khương Phàm ngược lại là đối đá này cảm thấy rất hứng thú, hắn hôm nay rơi vào cổ trai kỳ, muốn tìm kiếm đột phá phương pháp, tầm thường đường hiển nhiên đã đi không thông. Mà đá này để cho hắn có thể cảm nhận được chút huyền diệu, có lẽ đối hắn thật sẽ có trợ giúp, bất kỳ có thể tăng lên cơ hội, Khương Phàm cũng sẽ không bỏ qua. Tiên Tiên Đạo Quả hơi thở phụ ở Khương Phàm thân sắc trên, tăng cường thật nhiều Khương Phàm cảm nội lực, lại xem vậy vách đá, phát hiện phía trên lại một đạo văn đường từ từ như ẩn như hiện, có thể vậy kỳ lạ đường vân nhưng để cho Khương Phàm trong lòng chấn động một cái. Cái này đường vân hắn vô cùng rõ ràng, bởi vì ngay tại trong cơ thể hắn cũng có như thế một đạo, cũng chính bởi vì cái này đạo linh đồ, mới để cho hắn đường đổi được hơn nữa rộng rãi. Tiên Tiên Đạo Quả. Có thể Khương Phàm sau đó lắc đầu một cái, hấp thu thiên địa khí, còn chưa thành thục, một số năm sau tất nhiên sẽ lần nữa ngưng tụ thành Tiên Tiên Đạo Quả, cũng không biết nhiều ít năm mới biết tạo thành, vật này xuất hiện ở nơi này, xem ra cùng địa phủ có duyên phận. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, trong cơ thể hắn Tiên Tiên Đạo Quả đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, Khương Phàm đều đang khó mà áp chế. Một khắc sau, Khương Phàm cả người hung hăng dán vào khối đá kia trên vách, dọa bên cạnh Diệp Thiếu Thành giật mình. "Sư phụ, ngươi đây là cái gì công phu? Tự hủy hoại sao?" Khương Phàm có thể không thời gian để ý hắn, hắn cảm giác được trong cơ thể Tiên Tiên Đạo Quả linh đồ ở xâm lược khối đá kia vách đá. Một khắc sau hắn cũng đã rõ ràng, Tiên Tiên Đạo Quả đây là đang cướp đoạt nơi này thiên đạo lực, dường như muốn đem vậy còn không thành thục trận văn thu nạp, hóa cho mình dùng. Khương Phàm lấy linh lực phụ trợ, phối hợp Tiên Tiên Đạo Quả hấp thu cái này vách đá lực lượng. Có thể hắn nhưng trong lòng có chút không có chắc, đá này vách đá liền tại địa phủ phía dưới mí mắt, địa phủ bên trong tất nhiên sẽ có Vương Hy cái tầng thứ kia nhân vật lớn tồn tại, sợ rằng đã có người biết cái này vách đá bí mật, nếu như bị hắn phá hư, địa phủ sẽ làm ra cái gì, hắn có thể không dám nghĩ tới. Tiên Tiên Đạo Quả có cường đại dường nào, hắn thiết thân nhận thức, hắn năm đó có thể áp chế phần thiên lửa, đều là Tiên Tiên Đạo Quả nơi rút. Ban đầu hắn độ kiếp, 10 phần chết chắc, Tiên Tiên Đạo Quả lại là giúp hắn từ dưới thiên đạo trộm được một món sức sống, đối nhân vật lớn mà nói, cái này Tiên Tiên Đạo Quả giá trị tuyệt đối không phải bí mật. Bất quá lo lắng hơn, Khương Phàm vẫn còn có cái khác lo lắng, cái này Tiên Tiên Đạo Quả năng lực quá mức mạnh mẽ, mới vừa rồi hắn thậm chí cũng không cách nào khống chế, Tiên Tiên Đạo Quả lực lượng dù là đến hiện tại, hắn đều không cách nào chân chính áp chế, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Không tới nửa giờ, hắn cảm giác được trên vách đá bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó lấy chỗ hắn ở bắt đầu nứt nẻ, vậy huyền diệu hơi thở không ngừng biến mất. Một bên Diệp Thiếu Thành nhíu mày nhìn Khương Phàm, không nghĩ ra Khương Phàm vì sao phải làm như vậy. Nửa giờ trước, Kỳ Kỳ mới cùng bọn họ nói qua, đá này vách đá là khối bảo vật, đối cường giả đều có rất đại tác dụng, tuyệt đối là địa phủ bảo vật. Có thể bây giờ lại bị hắn sư phụ gần như hủy diệt, lấy bây giờ tình huống tới xem, không ra nửa giờ, đá này vách đá tất nhiên sẽ hoàn toàn bể tan cảnh, đến khi đó có thể gặp phiền toái. Sư phụ, ngươi có thể được nghĩ rõ, vật này bị ngươi hủy bỏ, địa phủ cao thủ còn không được truy đuổi giết chúng ta. Khương Phàm hiện tại nhưng mà có khổ khó nói, hắn cũng muốn chừa chút chỗ trống, có thể Tiên Thiên Đạo Quả hiển nhiên không cái đó dự định, không ngừng áp chế hấp thu. Bất quá Khương Phàm nhưng rõ ràng cảm nhận được, Tiên Thiên Đạo Quả hơi thở đang biến hóa, trở nên mạnh mẽ, một cổ đặc thù linh lực lại linh trong bản vẽ vận chuyển, tựa như đang tìm kiếm cái gì vị trí, mở mới linh đồ. Khương Phàm biết, Tiên Thiên Đạo Quả đang tăng lên và hấp thu những công pháp khác tăng lên không cùng, lần này là biến chất, bản chất biến hóa 4 tiếng sau đó, nhìn trên vách đá vết rách chẳng chịt, Diệp Thiếu Thành tim cũng dâng tới cổ họng. "Sư phụ, ta có thể chạy trước đường sao?" "Ngươi..." Không đợi hắn nói xong, một khối đá trực tiếp từ phía trên rơi xuống, hắn vội vàng né tránh. Một khắc sau, nguyên khối vách đá băng hủy, hắn vội vàng né tránh, Khương Phàm bị ngay tức thì chôn nhập trong đó. Diệp Thiếu Thành liền vội vàng tiến lên, muốn lấy linh lực rời đi đá, có thể hắn kinh ngạc phát hiện, vậy đống đá lại bị loại nào đó linh lực kỳ lạ nối liền chung một chỗ, lấy hắn thực lực lại khó mà rời đi. Bất quá hắn cũng biết, Khương Phàm mới sẽ không bị đá này đè chết, không cần hắn qua phần khẩn trương đây là, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thấy vậy vách đá biến thành một chồng đá vụn, trực tiếp hướng Diệp Thiếu Thành bên này xem ra. Cái này mấy người đều là vùng lân cận canh phòng, nghe tiếng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Đá này vách đá làm sao biến thành như vậy? Là ngươi làm sao? Diệp Thiếu Thành liền vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải ta, ta sư phụ ở nơi này vách đá bên cạnh xem mong, không biết bởi vì sao, vách đá sụp đổ, ta sư phụ còn chôn ở bên trong đâu, các ngươi nhanh lên hỗ trợ cứu người. Sụp đổ? Cái này không thể nào. Năm đó Bạch Lao lấy nghịch thiên pháp lực đều không cách nào di động đá này vách đá, làm sao có thể đột nhiên sụp đổ còn vỡ thành như vậy? Ngươi thành thật khai báo, kết quả đã làm gì? Đây là, Bạch Hạo Thiên chạy tới, nhìn vậy đống hòn đá, cũng là một mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Bạch Hạo Thiên biết Diệp Thiếu Thành thân phận, hắn đã nghe nói Khương Phàm đến, không nghĩ tới mới như thế một lát, Khương Phàm liền sông lớn như vậy họa. Diệp Thiếu Thành cầm tình huống vừa rồi cho biết cho Bạch Hạo Thiên, người sau khi nghe xong đánh dưới mình chán, hiển nhiên có chút nhức đầu. Khương Phàm gây họa bản lãnh thật đúng là lợi hại. Thằng nhóc này cũng có phần quá có thể rước lấy phiền phức. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng vẫn là để cho vậy mấy người lính gác người rời đi, hắn không có thử nghiệm di động đá vụn, mà là lấy thần thức cảm giác tình huống trong đó, có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm hơi thở ở trong đó, cái này nối liền hòn đá hơi thở hiển nhiên đến từ Khương Phàm. Bạch Hạo Thiên không có rời đi, Diệp Thiếu Thành nhìn chằm chằm Bạch Hạo Thiên diễn cảm, cảm thấy không ổn, bởi vì hắn từ Bạch Hạo Thiên trong ánh mắt thấy được làm khó, hiển nhiên Khương Phàm lần này thật gây họa. Hắn nhỏ giọng thử dò xét hỏi, "Tiền bối, ta sư phụ hắn không có sao chứ? Hắn có thể có chuyện gì? Có thể lần này lại đã gây họa, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có thể giữ được hắn. Một khối đá vách đá mà thôi, ta đi chỗ khác rời mấy khối tới là được." Bạch Hạo Thiên tức giận nói, "Thằng nhóc ngươi liền đừng làm loạn thêm, đá này vách đá có thể nói là một kiện chí bảo, bất quá Khương Phàm thằng nhóc này vậy cùng hắn có duyên phận, nếu không cũng không cách nào làm được như vậy, năm đó ta muốn dọn đi hắn đều không cách nào làm được. Cũng may hắn là nhân tộc thân phận, nếu không, một con đường chết." Mà lúc này, Khương Phàm cảm giác được thân xác tựa như biến dạng vậy, đau đớn cuộn sạch toàn thân, linh lực hội tụ vào một chỗ, đan đạo thiên hoàn toàn thi triển. Ngay tại trong cơ thể hắn, tiên thiên đạo quả cho hắn mang tới linh đồ đang phát sinh biến hóa, không ngừng mở ra trước hắn kinh mạch, đau đớn so hắn ban đầu mới vừa đạt được tiên thiên đạo quả lúc còn nghiêm trọng hơn. Có thể Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, bị đá vụn bao vây, cả người ngồi xếp bằng ở vậy, mười phần yên lặng đầy đầu mồ hôi, đủ rồi chứng minh hắn lúc này ở chịu đựng cái gì. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 1177, thực tế thay đổi. Đá vụn bên trong ẩn chứa đậm đà tiên đạo lực, Khương Phàm phải lấy bọn họ làm gốc bản, đem cái này linh đồ mở ra hoàn thành. Vốn là linh đồ chỉ là một vòng, câu thông trong cơ thể mấy lớn kinh mạch, đem tiên thiên đạo quả hơi thở liên tiếp đến chủ mạch lạc trong đó. Mà lần này, hiển nhiên muốn liên tiếp đến toàn thân. Dòng dã 9 tầng trời, đá đối mới xuất hiện biến hóa, một hồi đung đưa sau đó, đá đối đột nhiên sụt xuống. Ngay sau đó, Khương Phàm từ khu vực trung tâm bay ra, cả người sững sờ ở giữa không trung, mấy chục cặp mắt đang nhìn hắn. Bất quá trong đó phần lớn diễn cảm cũng không thân thiện, cũng may Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành đều ở đây. Khương Phàm, ngươi thằng nhóc này còn thật có thể gây họa, ngay cả chúng ta địa phủ bảo vật cũng chiếu cầm không lầm. Bạch Hạo Thiên một chút cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Khương Phàm cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ là ý trời. Bạch Lao sẽ không bởi vì chuyện này, liền mang nhiều người như vậy, định bắt ta chứ? Bạch Hạo Thiên tức giận nói, ta mới không rảnh bắt ngươi. Những thứ này đều là sau đó phải bị đưa về Cửu Hoang địa phủ các tuấn kiệt, đã cùng ngươi ba ngày, bên kia đại trận đã bố trí xong, liền chờ ngươi đi ra. Còn như ngươi phá hư cái này vách đá chuyện, cùng thằng nhóc ngươi từ Cửu Hoang trở về, lại tính với ngươi nợ. Khương Phàm gật đầu một cái, ta đã chuẩn bị xong, còn như cái này vách đá sự việc, trở về ta lại cùng Bạch lão ngươi từ từ giải thích. Đây là, một đạo thân ảnh bay về phía Khương Phàm, trực tiếp đứng ở Khương Phàm bên cạnh, xoay người lại nhìn về phía Bạch Hạo Thiên. Bạch lão, Khương huynh bỏ mặc phạm vào chuyện gì, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác, đá này vách đá ta biết cùng mấy vị kia có liên quan, bỏ mặc bọn họ có gì trách phạt, ta Bàng Hạo trở lại sau đó, lại đi sắp phạt là được. Bàng Hạo hôm nay đã đạt tới thần đài cảnh tầng thứ 3, có thể gặp đạt được vậy huyền âm bí thuật sau đó, hắn cảnh giới thành công đột phá, hơn nữa tiến bộ tốc độ còn tương đương bất mãn. Hắn đối Khương Phàm cảm tình so Kỳ Kỳ còn nặng hơn nhiều, hắn cùng Khương Phàm đồng hành thời gian cũng phải dáng dấp hơn. Lần này hắn cũng sẽ bị đưa về Cửu Hoàng, cho nên lúc này mới phải xuất hiện. Bất quá hắn thấy Khương Phàm, cao hứng vô cùng, cái này ngược lại là để cho tại chỗ những người trẻ tuổi kia có chút không rõ ràng. Khương Phàm lúc này cũng lớn gửi nhìn lướt qua đám người này, cảm thán phủ nội tình. Những người này cơ hồ đều so Kỳ Kỳ và Bạch Hạo Thiên muốn lớn một chút, nhưng không một không phải trời mới, trong đó lại là có mấy đạt tới thần đại cảnh, địa phủ ở giữa đệ tử quả nhiên thực lực không kém. Những thiên tài này tu sĩ ngày thường cũng lưu tại địa phủ bên trong khổ tu, cơ hồ rất ít đến ngoại giới, tin tức tắc nghẽn, thậm chí chưa nghe nói qua Khương Phàm tồn tại. Bất quá xem tới địa phủ thánh nữ thánh tử cũng cùng Khương Phàm quan hệ như vậy, bọn họ trước trong mắt địch ý vậy cắt giảm mấy phần. Không qua bọn họ cũng tự xưng là thiên tài, ngày thường lẫn nhau tới giữa đều khâm phục, lúc này thấy Khương Phàm như vậy người ngoài, không khỏi đều có chút tâm cao khí ngạo, muốn cùng Khương Phàm tỉ thí một tí. Nếu như không phải là còn có Bạch Hạo Thiên ở chỗ này áp chế bọn họ, đám này người tuổi trẻ có thể sớm liền không nhịn được. Bạch Hạo Thiên mở miệng, những lời này trở về sau nói sau, lần này các ngươi đi Cửu Hoàng, không nên đem nhiệm vụ quên mất. Không thể họa loạn Cửu Hoàng, gặp phải phiền toái, có thể tìm Khương Phàm, cũng có thể tìm một ít gia tộc cổ xưa, chúng ta phủ lệnh bài, tác dụng vẫn rất lớn. Tìm được chúng ta muốn người, thời gian đầu tiên phát hồi tin tức, nghe hiểu sao? Tuân lệnh. Bạch Hạo Thiên điện đầu, sau đó tay háo huy động, ngay sau đó trực tiếp đem đám người dùng linh lực bao trùm, đám người đảo mắt tại chỗ biến mất. Ngay trước mọi người người đứng vững sau phát hiện, đã tiến vào một cái trong đại trận, Khương Phàm ban đầu từ ngoại tộc xâm lấn đại trận tiến vào qua Cửu Hoàng. Thế nhưng và trước mắt đại trận hiển nhiên cũng không giống nhau. Bạch Hạo Thiên truyền âm cho Khương Phàm, Kỳ Kỳ và Bàng Hạo liền nhờ ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Khương Phàm bốn người đứng chung một chỗ, Bạch Hạo Thiên mở đại trận ra, đại trận ngay tức thì bắt đầu vận chuyển, khí tức cường đại ngay tức thì xuất hiện, Khương Phàm các người cảm giác được dưới chân không còn một mống, cả người bị to lớn linh lực vòng xoáy hút vào trong đó, cái này cùng ban đầu ở ngoại tộc xây vết nứt không gian, cảm giác vậy hoàn toàn không cùng. Bọn họ tựa như rơi vào trong bóng tối, nhưng Khương Phàm nhưng một chút cũng không lo lắng. Ba người hơi thở ngay tại hắn bên người, hắn lại là lấy linh lực bảo vệ bọn họ. Chờ đợi trở lại Cửu Hoang. Khi bọn hắn trở lại quan minh, bầu trời xanh thẳm, chói mắt mặt trời xuất hiện, Khương Phàm nhưng toàn thân chấn động một cái, không dám tin tưởng. Trung quanh linh lực đậm đà, lại và đại thiên thế giới tương đương, cái này trình độ đậm đà căn bản không phải hắn nơi trong nhận biết Cửu Hoang có thể so sánh. Thế nhưng quy luật lực, thiên đạo lực nhưng lại cùng hắn thân xác có cực cao đồng tình, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nơi này chính là Cửu Hoàng không sai. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, hắn nhưng phát hiện cái này Cửu Hoàng và ban đầu xảy ra biến hóa lớn, tựa như đổi cho hết toàn không cùng. Một bên Diệp Thiếu Thành thở dài nói, cái này chính là của chúng ta cố hương sao? Kỳ Kỳ đứng vững sau một mặt nghi ngờ, quy luật gần như hoàn mỹ, cái này Cửu Hoàng có tốt như vậy hoàn cảnh, ngươi không đi đại thiên thế giới lịch luyện làm gì? Tự ngược sao? Vẫn là ngươi tên nổi kẻ địch quá nhiều, ở chỗ này lăn đi xuống không? Bàng Hạo hiển nhiên cũng muốn như vậy, hắn trước kia cùng Khương Phàm hiểu qua Cửu Hoàng, có thể nơi này và Khương Phàm ban đầu hình dung hoàn toàn không cùng, đừng nói là bọn họ, liền Khương Phàm lúc này vậy làm không rõ ràng kết quả này là chuyện gì xảy ra. Địa phủ những người trẻ tuổi khác cửa chia mấy tổ, hướng Bàng Hạo hai người cáo từ sau đó, hướng không cùng phương hướng rời đi, không có hơn cùng Khương Phàm nói một câu. Tại chỗ chỉ còn lại Khương Phàm bốn người. Khương Phàm nhìn chung quanh tình huống vậy muốn mau sớm biết rõ nơi này kết quả chuyện gì xảy ra. Ta hiện tại cũng không biết nơi này phát sinh biến hóa gì, các ngươi cùng ta đi thôi, trước biết rõ chuyện gì xảy ra nói sau. Đoàn người nhanh chóng rời đi, một lúc lâu sau, một cái tiếng chuông vang lên, từ đằng xa truyền tới. Bốn người trực tiếp hướng bên kia di động qua đi, trước tìm người hỏi thăm một chút Cửu Hoàng bây giờ tình huống nói sau. Có thể làm núi kia cửa xuất hiện ở bốn người trong mắt lúc đó, Khương Phàm ánh mắt giật mình. Một bên Kỳ Kỳ ánh mắt lóe lên, theo bản năng hướng núi kia cửa đi tới, nấc thang chạy dài đến giữa sơn núi, nơi đó là một ngôi đại điện. Diệp Thiếu Thành nhìn sơn môn tấm bảng, yếu ớt mở miệng, "Phàm Âm môn." Khương Phàm tiến lên, kéo lại Kỳ Kỳ, một cỗ nhu hòa linh lực rót vào Kỳ Kỳ trong cơ thể. Người sau nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi thật giống như thất thần." Rời đi trước nói sau. Khương Phàm đối với nơi này quả thực quá quen thuộc, một cái phiền phức tông môn, ở vào Bắc Đầu đại lục, năm đó hắn mang Hàn Thiên Tuyết đi tới Bắc Đầu, Hàn Thiên Tuyết liền lầm vào trong đó, thiếu chút nữa ở chỗ này ra nhà đăng. Tiếng chuông vang lên lần nữa, lần này, Kỳ Kỳ ba người đều cảm giác được một hồi choáng váng, Khương Phàm trong lòng chấn động một cái này Phàm Âm môn tiếng chuông so với trước kia lại cường đại rất nhiều. Cũng không nói nhiều, trực tiếp mang ba người nhanh chóng rời đi. Bốn người sau khi rời đi, một vị ni cô xuất hiện ở bọn họ mới vừa rồi vị trí, trên mặt không chút biểu tình, tựa như đang cảm giác trước cái gì. Thật quen thuộc hơi thở, hình như là năm đó cái thằng nhóc đó. Hắn nhìn Khương Phàm bọn họ rời đi phương hướng, không có đi truy đuổi, hôm nay là thế, cho dù là bọn họ Phàm Âm môn ngủ say cao thủ đã tỉnh lại, bọn họ cũng không muốn quá mức rêu rao. Lúc này một tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi, người người tự nguy. Bên kia, Khương Phàm một bên bay, một bên nhắc nhở đám người, mới vừa rồi đó là Phàm Âm môn, ma âm công mạnh vô cùng, đầu độc tâm thần, bất quá bởi vì bọn họ, ta cũng biết chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí, các ngươi cùng ta đi là được, ta mang các ngươi đi ta địa phương vòng vo một chút. Có thể kế tiếp hết thảy để cho Khương Phàm không cách nào tưởng tượng. Liên tiếp bay mấy ngày, hắn vậy không thấy biển vô tận. Hắn nhưng mà biết rõ bắt đầu đại lục trở lại từ vi đại lục phương pháp, cần thông qua bờ biển vết nước không gian. Có thể vậy biển vô tận lúc này liền tựa như biến mất như nhau, hắn lại bay mấy ngày, giống như vậy. Kỳ Kỳ cười nói, Khương Phàm, thật không nghĩ tới, còn có ngươi không rõ thời điểm, ngươi xác định ngươi đã tới cái này. Ngay tại Khương Phàm không tìm được đường lúc đó, ngẫu nhiên thấy phía dưới có một đám tu sĩ, đang vây công một con linh thú. Và đại thiên thế giới tu sĩ so sánh, những người này tộc thực lực quả thật yếu hơn liền nhất đẳng, mạnh nhất một người cũng không quá đoạt mệnh cảnh. Chúng ta hay là tìm người hỏi một chút tốt. Khương Phàm mang ba người trực tiếp bay xuống, đám kia tu sĩ cảm nhận được có người đến gần, nhất thời gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây, nhìn về phía Khương Phàm bọn họ, chỉ để lại hai người kiểm chế con linh thú kia. Đứng lại. Biển xa tông săn, các ngươi mau rời đi. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp mở miệng, ta hỏi đường mà thôi, các ngươi không nên hốt hoảng, ta hỏi ngươi đáp, đây là thù lao. Hắn nói xong, trực tiếp ném cho địa phương một quả linh dược, đối phương thấy vậy, vậy thở phào nhẹ nhõm, rất sợ Khương Phàm bọn họ là tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Không thành vấn đề, ngươi muốn hỏi cái gì? Trước kia ta đã tới nơi này, ngươi có thể biết vậy biển vô tận ở cái gì phương hướng? Vì sao ta không tìm được? Nghe nói như vậy, vậy biển xa tông mấy người tu sĩ tất cả giật mình, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, các ngươi là vừa từ thánh thổ bên trong đi ra ngoài cổ tộc con em sao? Chẳng lẽ không biết biển vô tận đã lui đến ngoài ai? Nơi này hôm nay đã là nội địa, đi về trước nữa không xa, chính là Tử Vi khu, cũng chính là trước kia Tử Vi đại lục. Nghe nói như vậy, Khương Phàm toàn thân chấn động một cái, liền vội vàng hỏi nói, ngươi nói gì sao? Bắt đầu và Tử Vi liên tiếp đến cùng nhau. Cái này có gì? Cửu Hoang đại lục toàn bộ hội tụ tới một chỗ, tướng dính chung một chỗ, khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Xem ra các ngươi thật đúng là mới vừa hồi phục cổ tộc, bất quá các ngươi vậy cẩn thận một chút, hiện tại khắp nơi đều là tranh phong, toàn bộ Cửu Hoang cũng rối loạn bộ, các ngươi tiếp tục về phía trước, 3 ngày chặng đường là có thể đến Tử Vi Nam Bộ, thật giống như gọi là Nam Vũ Châu địa phương. Khương Phàm không quấy rầy nữa bọn họ, trực tiếp bay trở về đến ba người bên cạnh, ánh mắt lóe lên. Cửu Hoang biến đổi lớn, thảo nào và trước kia hoàn toàn khác nhau, không nghĩ tới ngắn ngủi này mấy năm lại xảy ra lớn như vậy biến hóa, thảo nào các ngươi người muốn tìm sẽ xuất hiện, xem ra thời đại lớn sắp đến. Các ngươi vận khí thật tốt. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm người nội tâm lại hết sức rung động, đại thế giới phát triển tốc độ đã hoàn toàn không phải hắn có thể dự liệu, hôm nay và hắn trong trí nhớ Cửu Hoang biến hóa đã hoàn toàn không cùng. Cái thời đại này hắn cũng không có trải qua, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, Cửu Hoang phải loạn, sau đó tất nhiên sẽ có việc lớn phát sinh, cho dù là hắn, sợ rằng đều không cách nào ngăn cản. Bất quá việc cần kiếp, là muốn nhìn một chút người còn có hắn các cố nhân hiện tại như thế nào, lần này hồi tới thật là kịp thời. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1178, Nô Hư. Bàng Hạo tò mò đánh giá chung quanh, đối với Cửu Hoàng, bọn họ vô cùng hiếu kỳ, ở bọn họ tiếp nhận giáo dục và trong truyền thừa, nơi này có quá nhiều truyền thuyết, quá nhiều người cũng cầm nơi này làm cố hương, quá nhiều người muốn trở về xem. Bọn họ thân thành thánh tử và thánh nữ, đối điều này cảm xúc mãnh liệt hơn. mà bọn họ càng có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể cùng cái này thiên địa quy tắc hô ứng xa so đại thiên thế giới tới mãnh liệt. Như vậy có thể gặp, huyết mạch của bọn họ thích hợp hơn ở chỗ này tu luyện, mà cái này cũng là của bọn họ cây chỗ. Diệp Thiếu Thành vậy là đặc biệt nghiêm túc cảm thụ cái gì, ba người đi theo Khương Phàm sau lưng, tốc độ thật nhanh. Khương Phàm lúc này cảm thụ chung quanh tình huống, cái này cửu hoang vốn là dáng vẻ hắn cũng không có trải qua, hắn mặc dù đi qua cái khác đại lục, nhưng cũng chỉ đi qua 3-4 cái mà thôi, có thể dựa theo vậy biển xa tông tu sĩ nói, hôm nay cửu hoang hiển nhiên xa vượt quá 4 khối đại lục thống nhất. Cái này cùng biến hóa thực để cho Khương Phàm mới liêu chưa kịp. Bắt đầu đại lục và Tử Vi đại lục vốn là khoảng cách gần đây, thống nhất tới một chỗ sau đó, liên tiếp đến cùng nhau, cũng không kỳ quái. Mà hai cái đại lục tới giữa, cách nhau trước một khối mới tinh khu vực này bên trong trước mắt còn trống rỗng, cũng không biết sau này sẽ biến thành cái dạng gì. Bất quá bước vào nguyên bản Tử Vi đại lục khu vực chỗ, hết thảy cũng đổi được quen thuộc. Khương Phàm hôm nay còn không nóng nảy đi tìm cố nhân, nếu đã trở về, dĩ nhiên trước phải xoay chuyển trời đất các xem một chút, từ nơi đó hắn cũng có thể được cái này cửu hoang hôm nay nhất tình huống chân thật. Hắn tìm ra phụ linh ngọc cảm giác liền một tí các cố nhân hôm nay cho ở vị trí, nhưng phát hiện không có chút nào đáp lại, không ra ngoài dữ liệu, bọn họ bởi vậy cho nên cũng thuộc về bí cảnh trong đó, hiện tại còn không tìm được bọn họ. Còn như địa phủ muốn tìm người là ai, hắn cũng không biết, cũng không có hứng thú, hắn đường hắn tự lựa chọn, không sẽ quan tâm người khác quyết đoán. Hắn nhớ lại vùng lân cận tông môn, có một tòa thành, nơi đó có truyền tống trận, có thể thật to xúc giảm lộ trình của bọn họ, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, mang người chạy thẳng tới tòa thành chỉ kia. Cửu hoang loạn thế dậy, thiên các nguyên bổn cũng không có quá thời gian dài đi phát triển, hôm nay quần hùng cũng dậy, thiên các không có cao thủ chấn giữ hoàn cảnh xấu dần dần nổi lên. Nếu như không phải là Vương Hy đem minh ước thiết lập đứng ở nơi này, sợ rằng không biết nhiều ít cổ tộc cũng sẽ đánh nơi này chủ ý, dù là có Vạn Bảo Sơn chống đỡ, thiên các muốn ở thời đại này quật khởi, cũng là có thể so với lên trời. Cũng may Khương Phàm lưu lại lớn lượng bảo vật, thiên các đệ tử đãi ngộ đều rất tốt, hơn nữa Khương Phàm danh tiếng, vậy hấp dẫn không thiếu thiên tài đệ tử gia nhập, đáng tiếc cùng những cái kia cổ tộc so sánh, những thiên tài này lớn lên, cần phải rất lâu thời gian tích lũy, chân chính có thể lớn lên có nhiều ít, không người biết. Mỹ Nương và Hỏa Diễm hai người cũng muốn rất nhiều biện pháp, rốt cuộc ở nửa năm trước, số tiền lớn chiêu mộ một vị cao thủ, trở thành thiên các trưởng lão, là một vị tán tu, thiên địa biến hóa sau đó mới hiện thân. Có thể đoạn thời gian này, Mỹ Nương ba người nhưng sắc mặt khó khăn xem, sự việc vượt qua bọn họ dự liệu. Thiên các mất thất. Mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, làm sao bây giờ ngắn ngủi một tháng, hắn đã lần thứ tư tiến vào bảo khố. Ba người phía trước là một khối thủy mạc, phía trên cảnh tượng là thiên các bảo khố. Có thể thấy bên trong một cái ông già chánh đại tứ đem bảo vật thu vào mình túi bách bảo, động tác vậy kêu là một cái nhanh chóng. Miêu Võ Dương căm tức nhìn thủy mạc, hồn hề nói, tên khốn này càng ngày càng quá đáng, một lần so một lần cầm nhiều, ban đầu làm sao không muốn như vậy nhiều liền đem lệnh bài cho hắn, hôm nay đại trận cũng rất khó lưu lại hắn, làm sao bây giờ tiếp tục như vậy, không ra nửa năm, bảo khố này liền được để cho tên khốn này rời hết, nếu không chúng ta hay là đi tìm Vương Hy đại nhân tới đi, đại nhân nếu như có thể giúp bận bịu mà nói, tên khốn này ăn nhiều ít cũng được phun ra. Mị Nương cau mày nói, vậy coi như hoàn toàn sẽ rách ra mặt, hắn nhưng mà ngộ đạo cảnh tu sĩ, bởi vì hắn gia nhập, chúng ta gần đây hấp dẫn rất nhiều trung đẳng chiến lực, còn hấp thu không thiếu thiên tài tu sĩ, hắn mặc dù lòng tham không đáy, nhưng vậy quả thật cho chúng ta thiên các trợ giúp rất lớn. Hỏa Diễm nói, có thể chúng ta thiên các hiện tại chỉ là thế lực nhỏ, không có lãnh địa, không có phía dưới dân cúng, mấy năm này trên căn bản vẫn luôn là nhập không đủ chi, dựa vào tiểu phàm mang về tài nguyên, còn có Vạn Bảo Sơn tài nguyên để duy trì tông môn vận chuyển, để cho hắn như thế bắt lại đi, không cần bao lâu, bảo vật không còn một đống, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ ở lại chúng ta thiên các? Mị Nương có chút không biết làm sao, ta cũng biết sẽ như vậy, có thể bây giờ tình huống đặt ở cái này, chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp đuổi hắn đi vậy chúng ta thì thật tổn thất quá lớn. Miêu Võ Dương cau mày nói, nếu không tốt như vậy, ta đi tìm hắn nói một chút. Hỏa Diễm nhỏ giọng nhắc nhở Miêu Võ Dương, vậy ngươi có thể phải cẩn thận, đừng một lời không hợp, để cho hắn một trường đập chết. Miêu Võ Dương cả giận nói, ngươi lại không thể nói điểm tốt. Mị Nương nói, vẫn là được rồi, chúng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Vương Hy đại nhân bên kia chúng ta còn không tốt hơn quấy rầy nhiều. Dẫu sao Vương Tiên hiện tại vậy không có ở, một lát ta tìm Trận Linh nói một chút, để cho hắn ở trong bảo khố nhiều hơn mấy tầng cấm chế, để phòng một chút hắn là được. Đáng ghét tên khốn này giễu Võ Dương oai, dựa vào thân phận, để cho một đám đệ tử hầu hạ, ta thiên các lúc nào có nhiều quy củ như vậy, qua chân thực quá ghê tởm. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tiểu ngải bóng người ngưng tụ ở bên cạnh họ, ở cái này trong đại trận, nàng có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương, tới lui tự do. Trong bảo khố cái đó, không khỏi quá tham lam chút đi các ngươi cho phép. Ba người có chút không biết làm sao, đem bọn họ ý tưởng cho biết cho tiểu ngải nghe xong hỏi, ta có năng lực cầm hắn trực tiếp đuổi ra đại trận, hắn mặc dù là một ngộ đạo cảnh tu sĩ, nhưng muốn công phá ta căn bản không bất kỳ cơ hội, hắn nếu như dám ham chiến, ta đem bắt giữ hắn đều có thể. Quyền quyết định ở các ngươi trong tay. Mỹ Nương lắc đầu một cái, chí ít hiện tại, hắn đối với chúng ta thiên các còn có trọng dụng. Không có cường giả trấn giữ, thiên các chúng khó khăn quật khởi. Ngay tại bọn họ bốn cái hết đường xoay sở lúc đó, cửa, Khương Phàm mang ba người xuất hiện, áp chế hơi thở, chỉnh thiên các lệnh bài tiến vào. Khương Phàm cố ý áp chế mình hơi thở, cũng muốn xem nhìn bầu trời các khoảng thời gian này phát triển như thế nào, dẫu sao Vạn Bảo Sơn quan hệ đã thông, hắn còn để cho Vương Tiên đưa về đại lượng tài nguyên. Mới vừa gia nhập sơn môn, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được nơi này so với trước kia muốn náo nhiệt rất nhiều người tuổi trẻ đều đang bận rộn, mười phần có chí tiến thủ. Khương Phàm càng có thể cảm nhận được những người trẻ tuổi này tư chất, thả vào năm đó, cũng coi như thượng cấp. Có thể gặp mấy năm này tiên các một mực không nhàn rỗi, thu nạp không ít nhân tài. Kỳ Kỳ nhìn những người tuổi trẻ này, ngược lại thì những mày. Đoạn đường này ta liền muốn hỏi, cửu hoang người tuổi trẻ tư chất làm sao cũng yếu thành như vậy? Khương Phàm nói, nếu như mấy năm trước ngươi tới, cũng sẽ không hỏi như vậy. Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn Khương Phàm, có thể ngươi cái này biến thái làm sao xuất hiện? Khương Phàm cười không nói, cũng không có qua giải thích thêm. Nói xong, hắn trực tiếp hướng xa xa đi tới, Kỳ Kỳ ba người đi theo Khương Phàm sau lưng, đánh giá chung quanh, hiển nhiên đối Khương Phàm tông môn tràn đầy tò mò. Khương Phàm một đường hướng lên, đột nhiên cảm nhận được một cổ không kém hơi thở ở phía trên nhất dãy nhà trong đó, lấy hắn đối cao thủ hơi thở biết rõ, trên căn bản có thể kết luận người này đạt tới ngộ đạo cảnh, vô luận là mị nương còn có cái khác mấy người, đoạn trong thời gian cũng không thể nào đến cái cảnh giới kia. Mang tò mò, hắn một đường hướng lên. Có thể không lâu sau, nhưng phát hiện mấy cái cô gái trẻ tuổi ăn mặc mát rượi, bưng thức ăn ngon rượu ngon hướng cái hướng kia đi. Những cô gái này mười phần mà mỹ, từ trên mình đeo lệnh bài tới xem, đều là thuộc về thiên các đệ tử, có thể cái này trang điểm ngược lại là để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ. Lại xem vẻ mặt của bọn họ, đều hết sức lạnh lùng. Diệp Thiếu Thành thấy đám này người đẹp, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Mấy người đẹp, đây là muốn làm gì chứ à, chớ đi nhanh như vậy ạ? Mấy vị nữ tử quét Diệp Thiếu Thành một mắt, bị Diệp Thiếu Thành anh tuấn bề ngoài hấp dẫn một tí, bất quá rất nhanh quay đầu, tiếp tục hướng cái hướng kia rời đi. Kỳ Kỳ ở Khương Phàm sau lưng mở miệng, giọng mang theo mấy phần giễu cợt. "Ta nói Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi tông môn cao thủ còn có thích như vậy, lại để cho như thế nhiều nữ đệ tử trang điểm như vậy hầu hạ, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt." Kỳ Kỳ một lời điểm phá, Khương Phàm vậy nhíu mày, không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn có thể xác định, vậy ngộ đạo cảnh cao thủ chính ở bên kia. Khương Phàm cũng không giải thích, trực tiếp tiến lên, ngăn lại vậy mấy người nữ đệ tử. Mấy người thấy Khương Phàm có chút kinh ngạc, có thể bọn họ căn bản không gặp qua Khương Phàm, cũng không nhận ra được. "Ai để cho các ngươi mặc như vậy?" Cầm đầu nữ đệ tử mở miệng tiểu ca, có thể hay không để cho chúng ta đi trước, một lát làm trễ mãi đại nhân ăn cơm, đại nhân phải trừng phạt chúng ta. Đại nhân vị kia đại nhân như vậy, dám ở thiên các như thế không chút kiêng kỵ. Đương nhiên là đại trưởng lão, Nô Hư đại nhân, ngươi là mới gia nhập thiên các đệ tử liền đại trưởng lão tục danh cũng không biết. Danh tự này Khương Phàm còn thật chưa nghe nói qua, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng biết tên này tại sao sẽ trở thành là thiên các đại trưởng lão, hắn đoạn đường này cũng đại khái biết một tí cửu hoang lập tức tình huống, thiên các ngay cả một thần pháp cảnh tu sĩ trấn giữ cũng không có, tất nhiên muốn nghĩ vài biện pháp đền bù cái này một hoàn cảnh xấu, chiêu mộ cao thủ đương nhiên là trực tiếp nhất biện pháp. Những cô gái này nói xong, thì phải đi vòng qua rời đi, lại bị Khương Phàm lần nữa ngăn lại. Các ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này là thiên các, không nhiều quy củ như vậy, ta Khương Phàm nói. Nói xong, hắn trực tiếp hướng cái hướng kia đi tới. Những nữ đệ tử này nhìn Khương Phàm hình bóng có chút mẩn ra, có thể Khương Phàm tên chữ vang vọng ở bọn hắn trong ý nghĩ, danh tự này bọn họ quả thực quá quen thuộc. Diệp Thiếu Thành có chút hưng phấn mau cùng lên, nhất định là có kịch hay xem. Khương Phàm sắc mặt không tốt, làm đi tới một nơi chỗ ở, phát hiện cửa rộng mở, một cái ông già thanh âm bất mãn từ bên trong truyền tới, thanh âm không nhỏ. Cái này giờ là giờ gì rượu món làm sao còn không đến? Ngay sau đó là một cái cô gái trẻ tuổi bảo sao làm vậy, thanh âm đại nhân bất giận, ta đi thúc giục một chút. Thúc giục một lát các nàng tới, các ngươi đều phải ai phạt, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, thiên các làm sao sẽ thu các ngươi những phế vật này, lãng phí tài nguyên. Ngay tại lúc này, cửa xuất hiện Khương Phàm bóng người, khuôn mặt anh tuấn mang theo mấy phần lạnh ý. Gặp qua cùng, không thêm qua ngươi khùng như vậy, ta thiên các lúc nào đến phiên một mình ngươi rác dưới quơ tay múa chân mị nương bọn họ làm sao tìm được ngươi một phế vật như vậy trở về làm trưởng lao trước thu thập ngươi, tìm lại bọn họ câu hỏi. Khương Phàm thanh âm lạnh như băng, thanh âm vang lên, toàn bộ thiên các cũng có thể nghe rõ ràng. Tiểu ngài ở chỗ nào? Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 1179, tuyệt đối cường thế. Thiên các mật thất. Tiểu ngài sắc mặt biến đổi, chủ nhân trở về. Mỹ nương ba người hiển nhiên vậy không nghĩ tới, lập tức rời đi mật thất, chạy thẳng tới Khương Phàm thanh âm chuyển tới phương hướng. Nô Hư chỗ ở, hắn nhìn cửa người tuổi trẻ, trong mắt lộ ra vẻ giận. Thằng nhóc túi, ngươi là từ đâu cái trong kẽ đá bể ra, lại dám cùng ta nói như vậy, muốn thu thập ta? 100 cái ngươi cũng không đủ xem. Khương Phàm lạnh nhạt nhìn hắn, không có nhiều lời, một giây kế tiếp tiểu ngải thân hình xuất hiện ở Khương Phàm bên người, diễn cảm có chút kích động. Chủ nhân, ngươi có thể coi là trở về. Nô Hư cũng là sững sờ, hắn cũng không biết tiểu ngải tồn tại, cái này im hơi lặng tiếng xuất hiện bản lãnh còn thật để cho hắn có chút không nghĩ tới. Mỹ Nương và Miêu Võ Dương hai người sau đó chạy tới, thấy Khương Phàm căm tức nhìn Nô Hư, có thể để cho bọn họ sợ hết hồn. Bọn họ dĩ nhiên sẽ đứng ở Khương Phàm bên này, có thể Khương Phàm đối diện nhưng mà ngộ đạo cảnh cao thủ, bọn họ đáng sợ Khương Phàm không làm rõ ràng tình huống, liền không cẩn thận, rất có thể thua thiệt lớn. Mỹ Nương, các ngươi tới đúng lúc, thằng nhóc thúi này không biết nơi nào bể ra, còn cùng lao tử miệng ra của nôn, tuyên bố muốn thu thập ta, các ngươi cứ như vậy dạy dỗ đệ tử trong môn. Các ngươi hiện tại liền cho ta đem hắn bắt lại, nếu không ta ra tay giúp các ngươi dạy bảo hắn, hậu quả chính các ngươi phụ trách. Mỹ Nương mở miệng, đại trưởng lão, ngươi có biết hắn là ai? Hắn chính là Khương Phàm, thiên các chân chính các chủ. Nàng ý tưởng rất đơn giản, hy vọng lấy Khương Phàm thân phận để cho Ngô Hư lui một bước, như vậy chưa đến nỗi tổn thương hòa khí. Nộ đạo cảnh tu sĩ, có thể không đắc tội vẫn tận lực không nên đắc tội tốt, thiên các bây giờ không có cao thủ trấn giữ. Ngô Hư gia nhập ngày này các, tự nhiên nghe qua Khương Phàm tên chữ, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này biến mất rất lâu Khương Phàm lại sẽ xuất hiện vào lúc này, còn gan lớn như vậy. Khương Phàm nghiêng đầu qua nhìn về phía Miêu Võ Dương, thiên các lúc nào tới một cái như vậy đại trưởng lão? Còn tự lập liền nhiều quy củ như vậy, để cho thiên các chướng khí mù mịt, đây chính là các ngươi ba vị chọn người sao? Hắn trong ánh mắt mang theo mấy phần bất mãn, mặc dù hắn có thể hiểu bọn họ cách làm, nhưng cái này nghi người vật dụng đạo lý, bọn họ hẳn so mình rõ ràng. Ba người diễn cảm có chút khó khăn xem. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, vậy Ngô Hư dẫn đầu mở miệng trước, giọng mang theo mấy phần kinh miệt. Tiểu Hoa Hoa, cho dù ngươi có Vương Hy đại nhân trợ giúp, ngươi vậy không cần phải như vậy của ông, hiện tại đã không phải là thời đại kia, cửu hoàng đang thay đổi, Vương Hy tiền bối căn bản không tâm tư quản như thế nhiều việc vớ vẩn. Húng chi ta Ngô Hư gia nhập Thiên Các, cũng không phải là xem ngươi sắc mặt. Bởi vì ta gia nhập, cho Thiên Các mang đến nhiều ít ảnh hưởng ngươi biết không? Rất nhiều cao thủ đều là bởi vì ta danh hiệu mà đến. Ngươi có cái gì danh hiệu? Ta liền ngươi là kia căn thông cũng chưa nghe nói qua. Nhiễu loạn ta Thiên Các, tương đương với xấu xa ta căn cơ, ngươi còn không nhận sai. Khương Phàm mười phần cường thế, bỏ mặc người này địa vị như thế nào, Khương Phàm cũng không cho phép hắn ở chỗ này càng rỡ, dẫu sao nơi này là tâm huyết của hắn chỗ, huống chi chính là một cái mới vừa bước vào ngộ đạo cảnh cao thủ, còn chưa đủ để cho hắn ngưỡng bộ, hắn cũng không phải là mấy năm trước. Nô Hư cười lớn, nhìn Khương Phàm, tựa như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất như nhau. Ha ha, nhận sai. Ngươi muốn để cho ta nhận sai. Hắn tiếng cười dừng lại sau đó, diễn cảm chuyển lạnh. Cười lạnh nhìn Khương Phàm, nói tiếp, thằng nhóc, Thiên Các như vậy thế lực nhỏ, cao hơn tay không cao thủ, muốn tài nguyên không tài nguyên, ở thời đại này căn bản là trong kẽ hở cầu sinh tồn, nếu như không phải là vậy ba cái cầu ta gia nhập, ta xem nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đã sớm đi. Ta biết thằng nhóc ngươi sau lưng cao thủ không thiếu, nhưng thiên hạ này lớn, coi như Vương Hy đại nhân muốn bắt ta, cũng không có bất kỳ cơ hội. Hắn chuyển, ngươi nếu như thức thời, ta ngược lại là có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Nếu như ngươi không thức thời, Thiên Các sợ rằng phải lại hơn một tên địch, các ngươi ở đây nữ đệ tử sắc đẹp có thể thật không tệ, chặt chặt chặt. Mỹ nương nghe nói như vậy, diễn cảm lạnh như băng. Nô Hư, ngày đó ngươi chủ động tới nơi này, tìm kiếm gia nhập, ta ba người đối ngươi lại là một nhẫn nhịn nữa, ngươi không nên quá quá đáng. Trong bảo khố tài nguyên ngươi len lén lấy đi 1/3, chúng ta không vạch trần đã cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi còn muốn như thế nào? Thật làm ta Thiên Các là nhà ngươi hậu hoa viên liền phải không? Chuyện xấu bị vạch trần, có thể Ngô Hư nhưng biến sắc không thay đổi. Các ngươi không có bằng chứng, có thể đừng oan uổng ta. Huống chi ta nhưng mà đại trưởng lão, cầm chút tài nguyên thế nào? Đây chính là ta nên được. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, nếu ngươi ăn tiến bảo, vậy thì cho ta hỏi ra, Thiên Các không phải địa phương của ngươi dương ai? Có lẽ ngươi cảm giác được mình ngộ đạo cảnh có thể không chút kiêng kỵ, có thể đúng như ngươi nói, hiện tại đã không phải là mấy năm trước, thế giới thay đổi, đáng tiếc ngươi không thay đổi. Tiểu ngải, cho ta phong bế kiến trúc này, đừng để cho hắn chạy. Nô Hư hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng phía trên bay đi, dự định từ phía trên rời đi. Có thể mới vừa nóc phòng đột nhiên xuất hiện đại trận, hơi thở mạnh kinh người, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Thằng nhóc thối, ngươi muốn chết sao? Tiếng nói rơi xuống, Nô Hư trực tiếp hướng Khương Phàm vào tới, tốc độ thật nhanh. Mỹ nương ba người đồng thời động, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải giữ được Khương Phàm. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đón Nô Hư đi, hơi thở mờ ảo, nhưng lại để cho lòng người run. Nô Hư cả kinh thất sắc, toàn trường chỉ có hắn có thể cảm nhận được to lớn áp lực, có thể cái này vừa mới bắt đầu mà thôi đạo thứ hai bóng người sau đó xuất hiện, hơi thở hoàn toàn nghiền ép Nô Hư hai đại ngộ đạo cảnh cao thủ, đồng thời ra tay, tùy ý một người thực lực cũng xa ở Nô Hư bên trên. Khương Phàm sau lưng, Mỹ nương ba người cả kinh cho, rung động trong lòng không dứt. Nô Hư lúc này tim đã rơi xuống đáy cốc, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người lại sẽ xuất hiện như vậy cao thủ, từ hơi thở đi lên xem, xa không phải hắn có thể sánh được, sâu không lường được. Hai vị, có gì thì nói. Dẫn đầu xuất hiện chính là Cốt Tà, cảnh giới của nàng cực cao, Khương Phàm phỏng đoán nàng ở ngộ đạo cảnh trung đô coi là trên đại cao thủ, mà một người khác chính là Đào Trấn, hắn khôi phục cảnh giới cũng không có cần thời gian rất dài, chỉ là tiêu hao Khương Phàm một nhóm lớn đan dược, cũng may đan dược đối Khương Phàm mà nói cũng không là vấn đề. Bất quá người như vậy tộc cao cấp chiến lực, đối hắn, nhìn trời các cũng quá trọng yếu. Nô Hư đối phó một người trong đó có lẽ còn có thể chu toàn một tí, hôm nay đường lui bị đóng chặt, còn bị hai người vây công, Nô Hư về khí thế đã hoàn toàn thua, hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Hắn chống đỡ phòng ngự che chở, ánh mắt không ngừng ở Đào Trấn trên người hai người di động. Hai vị trước dừng lại, có gì thì nói, ta khẳng định thật tốt phối hợp chính là, chưa đến nôi đánh đập tàn nhẫn, ta giàu gì cũng là ngộ đạo cảnh tu sĩ, liều mạng, đối ngày này các khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Khương Phàm bên người, tiểu ngài yếu ớt mở miệng. Coi như hắn tự bạo ở nơi này, tối đa hủy diệt cái này kiến trúc mà thôi, nhìn trời các sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà lúc này, Cốt Tà xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm, liếm một cái khóe miệng. "Công tử, ta đã rất lâu chưa ăn đến thịt máu, người này giao cho ta như thế nào? Ta thực lực còn có thể tăng lên không thiếu." Nghe nói như vậy, Nô Hư mặt liền biến sắc, dĩ nhiên rõ ràng ý đối phương. "Ta ra thô thịt dày ăn không ngon, dưới miệng lưu tình à?" Khương Phàm dĩ nhiên không thể cho phép Cốt Tà làm như vậy. Nô Hư nhìn về phía Khương Phàm, vội vàng mở miệng, "Các chủ, mới vừa rồi ta nói, ngươi liền làm ta thả cái rắm, buồn nôn một tí, lúc này bỏ qua như thế nào?" Hắn chống đỡ phòng ngự che chở, rất sợ Cốt Tà hai người đột nhiên ra tay, hôm nay lên trời không đường, xuống đất không cửa, đại trận lại là lớn mạnh như vậy, hắn rất rõ ràng, chỉ có chủ động nhận sai, mới có một đường sinh cơ, đến hắn cảnh giới này, đây tuyệt đối là tương đương sợ chết. Khương Phàm cũng không nói chuyện, diễn cảm bình tĩnh nhìn hắn. Nô Hư nuốt nước miếng một cái, có thể gặp khẩn trương. Mới vừa rồi còn phách lối không được, không nghĩ tới đảo mắt liền sẽ thành như vậy tình huống. Khương Phàm càng không nóng nảy nói chuyện, hắn ngược lại khẩn trương hơn. Nhặt nheo ước chừng một phút, Nô Hư mới không nhịn được mở miệng. "Khương các chủ, ngươi kết quả muốn thế nào? Ngươi nói chuyện nha, nếu không ngươi xem như vậy như thế nào? Ta cầm từ trong bảo khố đồ cũng hoàn lại Thiên Các. Ngươi tha ta một mạng." Khương Phàm nói thẳng, "Giết đi." Nô Hư vừa nghe, đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, "Chờ chút, ta nguyện ý bồi thường, bồi thường gấp đôi." Đáng tiếc Khương Phàm nhưng hoàn toàn sẽ không để ý hắn, Cốt Tà và Đào Trấn trực tiếp hướng hắn đi tới, mặt không cảm giác, hơi thở hoàn toàn phong tỏa đối phương. Nô Hư gặp Khương Phàm như vậy, có khổ khó nói, có thể mạng nhỏ lúc này mới là trọng yếu nhất. "Khương các chủ, ngươi kết quả còn muốn thế nào? Chỉ cần ngươi nói, ta tuyệt không từ chối." Đào Trấn hai người dừng lại, bất quá hơi thở nhưng cũng không có thu. Khương Phàm khẽ miệng hơi nhổng lên, "Đầu tiên giao ra ngươi túi bách bảo, hết thảy tịch thu." Nô Hư mặc dù không bỏ, nhưng lúc này vì giữ được tính mạng, hắn cũng không đường có thể đi, chỉ có thể nghe theo Khương Phàm nói. Hắn không thôi giao ra túi bách bảo, bị Đào Chấn trực tiếp lấy đi, sau đó lại ném hồi cho hắn. Đào Chấn lạnh lùng nói, xóa sạch linh hồn dấu vết. Nô Hư làm theo, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Khương các chủ, bây giờ có thể thả ta đi chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, giao ra túi bách bảo chỉ là trừng phạt ngươi đến trong bảo khố đạo bảo. Thứ hai, ta thiên các chính là lúc đang dùng người, ngươi là nhân tộc cao thủ, ta không muốn làm quá mức, ta muốn ngươi thể thành tâm ra sức thiên các trăm năm, sau đó mới có thể khôi phục thân tự do. Dĩ nhiên ngươi ở trên trời các còn có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, chuyện này ta cũng không sẽ đối với bên ngoài tuyên dương. Bất quá ở trên trời các một ngày, ngươi thì nhất định phải dựa theo thiên các quy củ làm việc. Ta cho ba ngươi giây thời gian cân nhắc. Mỹ Nương ba người nghe được Khương Phàm mà nói, vậy coi là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn thật sợ Khương Phàm ở chỗ này trực tiếp cầm như vậy cao thủ chém giết. Có thể ở thời đại này tu luyện tới ngộ đạo cảnh nhân tộc, có thể tưởng tượng tư chất như thế nào. Phải biết, Mặc Vô Địch vậy chỉ bất quá thần pháp cảnh mà thôi. Mặc dù Ngô Hư nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, nhưng hắn kết giao người thực lực vậy tuyệt đối yếu không được nhiều ít, đây cũng là bọn họ chịu được nguyên nhân để cho hắn bảo vệ thiên các trăm năm, đúng là biện pháp giải quyết tốt nhất, liền xem cái này Ngô Hư có đáp ứng hay không. Từ xuất hiện đến hiện tại, Khương Phàm vẫn luôn biểu hiện thế mạnh vô cùng, quả quyết, nói 102. Hoàn toàn không cho Ngô Hư cân nhắc thời gian, người sau liền thương lượng cơ hội cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm Đào Chấn hai người khí thế cường đại, gật đầu đáp ứng, tại chỗ thể. Ta còn có những ý nghĩ khác, tìm lại ngươi nói, ngươi đáng tiếc nghỉ ngơi một chút. Khương Phàm nói xong, nhìn về phía Đào Chấn hai người, Đào tiền bối còn có cốt tà, sau này các ngươi liền ở lại thiên các, các ngươi ở vùng lân cận hoặc là sau núi chọn đất phương xây hành cung liền tốt, tiểu ngải phụ trợ các ngươi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 1180, nói chuyện. Đào Chấn nhíu mày nói, thiếu chủ, bên người ngươi làm sao vậy được lưu một vị cao thủ mới phải đi? Cốt tà gật đầu một cái, hắn nói không sai, ngươi vậy như vậy nhiều kẻ địch, như vậy nhiều ngoại tộc muốn chỉ ngươi vào chỗ chết, không có cái cao thủ hộ thân, vậy cũng không được. Khương Phàm nói, được rồi, ta tự do an bài, tới bất ở đây cựu hoàng bên trong, ta còn không cần các ngươi bảo vệ. Nói xong hắn nhìn về phía mỹ nương bọn họ hai người, cô gái tên là Cốt Tà, là ta lúc rời cựu hoàng trước thu phục ma đầu, đối bên ngoài có thể không cần tiết lộ nàng thân phận. Một vị khác tiền bối tên là Đào Chấn, Đào tiền bối là năm đó thiên cung cao thủ một trong, hôm nay tu vi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, rất có cơ hội đột phá ngộ đạo cảnh, ngày hôm nay dạy hắn trở thành thiên các đại trưởng lão. Mỹ nương hướng hai người thi lễ, nàng nội tâm cũng không bình tĩnh. Mà ngay lúc này, một đạo bóng đẹp từ dưới núi đại trận xuất hiện, Đào Chấn toàn thân chấn động một cái, có chút kinh ngạc. Còn không cùng Khương Phàm nói, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện ở Khương Phàm phía sau bọn họ cách đó không xa. Đào Chấn thật sự là người, đám người quay đầu lại nhìn, chỉ gặp như tiên nữ Hạ Phàm Vương Hy liền đứng ở cách đó không xa. Đào Chấn hướng nàng ôm quyền nói, "Đào Chấn, bái kiến chiến thần." Vương Hy hướng hắn cười một cái, sau đó nhìn về phía Cốt Tà, chân mày cau lại. "Cốt giới ma đầu, Khương Phàm ngươi có thể khống chế được nàng, nếu như không cách nào khống chế, nhất định phải hỏa loạn một phe." Khương Phàm mỉm cười nhìn đối phương, mở miệng nói, "Ngài có thể yên tâm, ta đối mình thủ đoạn vẫn là rất có lòng tin, ta mới vừa mới trở về, còn chưa kịp cho ngài thỉnh an, không nghĩ tới ngài tự mình tới cửa. Ta cảm giác được cố nhân hơi thở, cho nên cứ tới đây xem, không nghĩ tới ngươi cầm Đào Chấn mang đến, thằng nhóc ngươi cùng Thiên Cung vẫn có không nhỏ duyên phận à." Kỳ Kỳ và Bàng Hạo có chút kích động, liền vội vàng tiến lên thỉnh an. "Bái kiến đại nhân." Vương Hy hướng bọn họ gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, nhìn về phía Đào Chấn và Khương Phàm. "Các ngươi cùng ta tới một chuyến đi, nếu trở về, có một số việc được để cho các ngươi biết mới được." Hai người đi theo Vương Hy rời đi, Nô Hư rung động trong lòng không dứt, hắn biết Vương Hy cùng Thiên Các có quan hệ, nhưng mà hắn không nghĩ tới Vương Hy sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện ở nơi này, từ Khương Phàm bên người cao thủ xuất hiện đến hiện tại căn bản không bao lâu thời gian, hắn không khỏi được có chút nghĩ mà sợ, nếu như mỹ nương bọn họ thật tìm tới Vương Hy, phối hợp với trước khi đại trận, hắn cây bản đó là một con đường chết. Mà hiện tại, trăm năm thời gian đối với hắn như vậy cao thủ mà nói căn bản không tính là cái gì, hoàn toàn không cần quá mức lo lắng bị giam cầm thời gian quá dài. Mỹ nương lúc này không có trước như vậy khách khí, Ngô Hư trưởng lão, ta muốn ngươi hiện tại hẳn rõ ràng mình trước có nhiều quá phận, trước cầm ngươi bảo khố lệnh bài giao ra, sau đó hết thể dựa theo thiên các quy củ làm việc, có vấn đề hay không? Nô Hư vội vàng lắc đầu một cái, ta đã biết, ta sẽ tuân quy củ. Mỹ nương gật đầu một cái, sau đó để cho bên trong căn phòng cái đó đã sớm hù ngu nữ đệ tử rời đi, hết thể trở về nguyên trạng, đoàn người rời đi trụ sở của hắn. Diệp Thiếu Thành mở miệng, chúng ta có thể ở ngày này các bên trong đi một vòng sao? Mỹ nương cười nói, dĩ nhiên có thể, các ngươi là tiểu phàm mang về bằng hữu, ở chỗ này hết thể tự tiện là được, sau núi có yêu thú, đỉnh núi là cái không tệ chỗ đi, có lẽ có thể lấy được chỗ tốt. Ba người gật đầu một cái, sau đó cùng rời đi. Cốt Tạ vậy cùng hắn chào hỏi sau rời đi, nàng biết sau này có thể phải thường ở nơi này, cho nên được trước tìm chỗ ở mới được, vậy chọn một của mình thích địa phương. Tiểu Ngải biến mất, tại chỗ chỉ còn lại mỹ nương ba người. Hỏa Diễm gãi đầu một cái, cứ như vậy giải quyết ta làm sao có chút mộng đâu. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cũng quá mức mau, Khương Phàm xuất hiện, có thể mang về hai vị thực lực vượt xa Ngô Hư cao thủ, hời hợt giải quyết tất cả mọi chuyện, chân thực quá làm người ta kinh ngạc. Tiểu Phàm tiếp xúc được sự vật, sợ rằng đã vượt xa chúng ta. Liền hắn mang về vậy ba người tuổi trẻ cũng đạt tới thần đại cảnh, bất quá thiên các tương lai một phiến quang minh, chúng ta vậy không có gì hay lo lắng, vậy Đào Chấn tiền bối còn có vậy Cốt Tà, có cái này hai người ở đây, cho dù ở nơi này loạn thế, vậy tất nhiên có ta thiên các một chỗ ngồi. Mỹ nương có chút kích động, Khương Phàm lần này trở về, nhìn trời các mà nói giải quyết lớn nhất khó khăn, còn áp chế Ngô Hư cái phiền phức này. Miêu Võ Dương nhưng có chút không biết làm sao, hắn gỡ vớt dâu nhưng mà chúng ta cảnh giới hoàn toàn không giúp được gì, ta và Hỏa Diễm nhưng mà hộ đạo người ạ. Mỹ nương lắc đầu một cái, Khương Phàm vốn cũng không cần chúng ta hỗ trợ giúp đỡ, chúng ta mặc dù không có thể ở hắn bên người giúp hắn, nhưng cái này thiên các chúng ta có thể hết sức cố gắng giúp hắn phát triển, hôm nay có cao thủ gia nhập, lại là như hổ thêm cánh. Miêu Võ Dương gật đầu một cái, quả thật như vậy, bất quá hôm nay đại thế giới cấp bậc tăng lên, chúng ta lại không cố gắng một chút, đều phải bị các văn bối vượt qua, ta cũng không muốn qua mấy năm liền những cái kia tiểu quỷ cũng không đánh lại, cùng thiên các tiếp tục ổn định sau một thời gian ngắn, ta liền dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen mới được. Sau núi, Vương Hy đánh ra Khương Phàm, nếu mày nói, ngươi cái này tốc độ tiến bộ có thể không đủ nhanh, tìm được đột phá phương pháp sao? Khương Phàm gãi gãi lỗ mũi đã có chút phương hướng, còn cần một chút xíu thời gian. Vương Hy nói, ta nhưng mà đối thằng nhóc ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, thời đại thay đổi, thời đại lớn đã tới, ngươi trở lại Cửu Hoàng sau hẳn rất kinh ngạc đi. Khương Phàm gật đầu một cái, lần này ta rời đi thời gian không hề coi là dài, không nghĩ tới lại xảy ra lớn như vậy biến hóa, ta đang muốn làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Vương Hy nói, bởi vì là một cái lối đi mở, để cho Cửu Hoàng lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục, không đủ thế đạo vậy loạn. Lối đi cái gì, lối đi lại có uy lực mạnh như vậy? Một bên Đào Chấn tựa như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nhìn Vương Hy. Hạ Cửu Thiên. Vương Hy nói, không sai, Hạ Cửu Thiên bởi vì đại thế giới bắt đầu suy kiệt, không có biện pháp, chỉ có thể nối liền Cửu Hoàng, như vậy mới có thể để cho Hạ Cửu Thiên từ từ khôi phục, đồng thời đối cái này Cửu Hoàng cũng có cực lớn chỗ ích lợi, bất quá đối với Cửu Hoàng tu sĩ mà nói, liền cũng không thân thiện. Vương Hy cầm Cửu Hoàng bây giờ tình huống cho biết cho hai người, Khương Phàm nghe qua sau đó, vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cửu Hoàng đổi được để cho hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Càng không có nghĩ tới sẽ toát ra như vậy cũng nhân tộc thiên tài cùng Cửu Hoàng nhân tộc tranh phong, Cửu Hoàng thiếu niên một đời lần nữa bị hung hăng áp chế, không thể không mấy người liên thủ hành động, dù vậy như cũng 10 phần bị động. Có thể Vương Hy gặp Khương Phàm như vậy bình tĩnh, vậy có chút kinh ngạc. Thằng nhóc, ngươi bình tĩnh có chút kỳ quái à, ngươi đối Hạ Cửu Thiên không hiếu kỳ sao? Cho dù là thiên cung thời đại tu sĩ, cũng có một phần lớn tu sĩ cũng không biết Hạ Cửu Thiên tồn tại đi. Khương Phàm nói, hồi trước khi tới, ta đã nghe nói qua Hạ Cửu Thiên, bên người ta còn có một người, cùng nơi đó có chút quan hệ. Đào Chấn tựa như nhớ ra cái gì đó, nói thẳng, động thiên bên trong, cái đó một mực đang tu luyện giá hỏa hắn đến từ Hạ Cửu Thiên. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem Diệp Thanh cho gọi ra tới. Diệp Thanh cảm nhận được khí tức chung quanh biến hóa, cũng là trong lòng chấn động một cái. Khi ánh mắt rơi vào Vương Hy trên mình lúc đó, ánh mắt sáng lên, cả người nụ cười trên mặt đều thay đổi. Hắn trong mắt tựa như không có Khương Phàm hai người như nhau, trực tiếp đi về phía Vương Hy, đưa tay ra. Người đẹp ngươi tốt, ta kêu Diệp Thanh. Vương Hy là người nào dám vào nàng thân ban đầu Khương Phàm nhưng mà chính mắt gặp qua Vương Hy đánh đuổi cao thủ tình huống. Có thể Vương Hy hơi thở bùng nổ sau đó, Diệp Thanh nhưng thần sắc không thay đổi, chút nào không bị hình ảnh. Vương Hy có chút kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới một cái thần pháp cảnh tu sĩ lại có thể không có ở đây khí thế của nàng. Diệp Thanh nét miệng lên, người đẹp, ngươi thủ đoạn thật không tệ, bất quá cái này thiên đạo vai đối ta lại nói không có ích gì. Bất luận là Vương Hy vẫn là Đào Chấn, cũng rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Hy đánh giá Diệp Thanh nguyên lai là vị rơi xuống cảnh giới cao thủ, thật không nghĩ tới Khương Phàm thằng nhóc này bên người còn có ngươi cái này một nhân vật, ngươi đến từ Hạ Cửu Thiên. Diệp Thanh nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, ta thật ra thì đến từ Cửu Hoàng, chỉ bất quá sau đó đi Hạ Cửu Thiên. Đào Chấn thần sắc biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thanh thậm chí có bản lĩnh như vậy, có thể từ Cửu Hoàng đánh vào Hạ Cửu Thiên, cảnh giới cũng cực kỳ khủng bố. Vương Hy hỏi, cảnh giới của ngươi làm sao sẽ rơi xuống như thế nhiều? Khương Phàm nói, hắn chắc cũng là phiền toái người, đắc tội nhân vật lớn, bị phong ấn ở đại thiên thế giới bên trong, bị đếm loại dị hỏa nơi bố trí đại trận tiêu hủy, ngẫu nhiên bị ta cứu, ta cũng ở đó thấy được ngoài ra một vị tu sĩ, chiến lực sợ rằng không kém gì lão tổ. Diệp Thanh mở miệng, liền vội vàng giải thích, ta bị kẹt là bởi vì làm người thiếu, bị những tên khốn kiếp kia vây công, nếu không ai hơn mạnh còn chưa nhất định đây. Người đẹp, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì vậy, ngươi nếu như đi Hạ Cửu Thiên, nhất định sẽ là Hạ Cửu Thiên con gái xinh đẹp nhất. Khương Phàm tức giận nói, ngươi tên này có thể bất tranh cãi một tí đi, đắc tội lao tổ, ngươi liền được xui xẻo, ngươi hiện tại cảnh giới gì vậy dám đắc tội cao thủ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Khương Phàm trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, nói tiếp, hắn kêu Diệp Thanh, chắc còn ở Thiên Cung trước khi thời đại liền bị phong ấn, ta cũng là từ hắn trong miệng mới biết được Hạ Cửu Thiên tồn tại. Vương Hy bừng tỉnh hiểu ra, theo đạo lý mà nói Hạ Cửu Thiên tin tức cơ hồ không có lưu truyền xuống, vậy đối với người đời mà nói, tuyệt đối bí mật. Hắn cảnh giới rơi xuống, nhưng ở bây giờ Cửu Hoàng bên trong có đan dược phụ trợ, tin tưởng không tới nhiều ít năm liền có thể hoàn toàn khôi phục, xem ra ngươi ngày này các sau này cũng không cần ta quá nhiều lo lắng. Bất quá còn có một chút, tên này gây phiền toái chừng mực đi Hạ Cửu Thiên đám người kia rất khó dây dưa. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhớ tới ngày đó ở đất phong ấn nơi gặp thần bí kia nhân tộc cao thủ, hoàn toàn là muốn đem Diệp Thanh đưa vào chỗ chết, Diệp Thanh tại sao bị phong ấn hắn cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, đối phương nếu như biết hắn còn sống, tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện thả qua hắn. Khương Phàm nói, người tốt người xấu ta vẫn là phân rõ. Hắn cũng không phải là đại gian đại ác, huống chi hắn bây giờ là ta hộ đạo người, bỏ mặc hơn già má phiền, đối phó là được. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Thanh cười nói, chờ ta khôi phục chiến lực, coi như đám khốn kiếp kia tới, vậy cầm ta không có biện pháp, năm đó nếu như không phải là bị âm, ta cũng không còn như như vậy. Nói xong, hắn mặt đầy tươi cười nhìn về phía Vương Hy. Mở miệng nói, người đẹp, cảm ơn quan tâm, ta cũng nhớ trong lòng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tặc vang danh thiên hạ. Chương 1181, ứng vận nhi xanh. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này, Diệp Thanh thấy Vương Hy sau lại sẽ là loại phản ứng này. Diệp Thanh lúc này mới đột nhiên cảm giác được cái gì, kinh ngạc nhìn xuống xung quanh. Nơi này thiên đạo lực trọn vẹn một khối, cái này đây là Cửu Hoàng. Ngươi mới phát hiện nếu không ngươi lấy là ta tại sao lúc này để cho ngươi đi ra. Diệp Thanh lúc này hiển nhiên đã bình tĩnh vậy không thiếu, vì vậy mở miệng cùng Khương Phàm nói, ta có thể cảm nhận được Hạ Cửu Thiên hơi thở, ta ở chỗ này quả thật dễ dàng bị phát hiện. So ở đại thiên thế giới còn nguy hiểm điểm, ta được mau sớm khôi phục thực lực mới được. Khương Phàm nói, ta lại không dự định để cho ngươi sớm như vậy lộ mặt. Nơi này là thiên cát, là ta tông môn, ngươi sau này ở lại chỗ này, ngươi khôi phục yêu cầu đan dược, không cần lo lắng, ta nơi này có đầy đủ đan dược, cung cấp ngươi phung phí. Vương Hy ở một bên lộ ra nụ cười, thằng nhóc ngươi hiện ở đây sao phúc hậu liền sao? Khương Phàm nói, lấy được một chút cơ hội. Lão tổ còn có cái gì phải nhắc nhở ta sao? Lần này ngươi mang địa phủ vậy hai cái nhỏ quỷ trở về, nếu như ta đoán không sai, địa phủ ở giữa những cao thủ chắc cảm nhận được vậy đạo hơi thở xuất hiện đi chính là trước kia ta cùng ngươi đã nói cái đó. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Cũng là thời điểm cùng ngươi nói một chút liên quan tới người này một ít chuyện. Ngươi cũng tốt làm một chuẩn bị. Ngài mới nói. Vương Hy trầm mặc chốc lát, tựa như nhớ lại cái gì. Một bên Đào Chấn ngậm miệng không nói, hắn hiển nhiên cũng biết nguyên nhân ở trong, nhưng chuyện này vẫn là để cho Vương Hy nói khá hơn một chút. Một lát sau, Vương Hy mở miệng, nếu như ngươi chỉ là một tu sĩ tầm thường, chuyện này có lẽ cùng bây giờ ngươi một chút quan hệ cũng không có. Nhưng thằng nhóc ngươi không cùng, cùng thiên cung có khó mà chóc nhân quả, xem bên người ngươi những người này liền có thể biết. Ngươi khai sáng thiên các chủ ý càng là muốn khôi phục thiên cung rầm rộ, chỉ bằng một điểm này, ngươi đã ở nghịch thiên hành sự. Ngươi nhìn trời cung thật ra thì cũng không được rõ, năm đó thiên cung cũng không phải là người nào khai sáng mà thành, mà là ứng vận nhi xanh. Cũng là một người ra đời sau đó, mà người kia dị bẩm thiên phú, ra đời lúc đó, trời xanh dị tượng, thần cơ lão nhân đều bị ảnh hưởng, theo người này ra đời, đại thiên thế giới cấp bậc cũng đi theo tăng lên một tầng thứ, một tòa tản tạ tiên cung từ trên trời hạ xuống, rơi vào năm đó thần cơ sơn trang vùng lân cận, cửa cung viết thiên cung hai chữ, ảnh hưởng thời đại kia. Thiên hạ cao thủ đạt được thần cơ lão nhân mời, đi tiên cung. Lại là nghĩ biện pháp tu bổ tiên cung, cuối cùng những cao thủ rối rít gia nhập, ngắn ngủi mấy chục năm, thiên cung cũng đã thống trị cửu hoàng, tam giới vô địch. Đạo thiên cung thời kỳ cuối, người kia tại thiên cung bị phá trước, từ ta hiểu sinh mạng, nhưng hắn lưu lại qua lời thề, cái này nhất thế không đủ hoàn mỹ, cùng hắn trở lại, chính là thiên cung sống lại làm lúc đó. Mà hắn hơi thở vậy rơi vào thiên cung cao tầng trong cơ thể, chỉ cần hắn lần nữa xuất hiện, chúng ta những người này đều có thể cảm ứng được cái này đạo hơi thở, chờ đợi hắn lần nữa quật khởi. Nói đến đây, Vương Hy nhìn Khương Phàm, muốn thăm hắn có phản ứng gì. Nhưng phát hiện Khương Phàm mười phần bình tĩnh, tựa như chuyện không liên quan mình vậy. Vương Hy nói tiếp, năm đó hắn hy vọng cực cao, tất cả cao thủ đối hắn lại là 100% tín nhiệm, không biết bao nhiêu người nhận sự giúp đỡ của hắn, hắn là thật lấy vãn bối thân phận, chiến lực từng bước đạt tới cùng chúng ta cùng cảnh giới trình độ. Mạnh Thiên Hùng phụ chủ năm đó chính là vì cho Thiên Cung lưu lại sinh lực quân, mới mang Thiên phụ thành rời đi, ẩn nút. Tin tưởng không chỉ là hắn, còn sẽ có cái khác nhân vật lớn nút ở tất cả giới, các nơi, tin tưởng không lâu sau, những người này và thế lực liền sẽ lục tục xuất hiện, trở lại Cửu Hoang, chờ đợi người kia xuất hiện. Mà ngươi hành động đã thực hiện, cùng năm đó người nọ lưu lại mục tiêu, đi ngược, ngươi tiếp xúc quá nhiều liên quan tới Thiên Cung đồ, nhiễu loạn Thiên Cung và người kia nhân quả. Cho nên ngươi và hắn chung sẽ gặp nhau, thậm chí sẽ không trở thành bạn, mà ngươi cũng sẽ bị một ít nhân vật lớn để mắt tới, tóm lại sẽ đặc biệt phiền toái, thiên các danh không tránh, nói không thuận, ngươi càng không phải là người kia, đem ngươi tới phải chịu áp lực, tất nhiên là to lớn, ngươi có thể chuẩn bị xong. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, cái này mấy lần bế quan, để cho hắn cả người yên lặng không thiếu, mà hắn đối mình cũng có tuyệt đối tự tin và lòng tin. Người khác như thế nào cùng ta có quan hệ như thế nào, ta là cùng thiên tranh, cũng không phải là cùng hắn tranh. Huống chi bỏ mặc thời đại kia mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là đi qua thức mà thôi, thế giới bất đồng, người vậy bất đồng. Năm đó Thiên Cung cũng đã không có ở đây, tương lai như thế nào, vậy tuyệt đối không phải hắn một người có thể ảnh hưởng. Là bạn, ta liền cùng hắn uống rượu, là kẻ địch, ta đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn, ta mới không sợ. Vương Hy nghe nói như vậy trước mắt sáng lên, Diệp Thanh lại là cười lớn. Ha ha, nói không sai, ta rất ngươi ứng vận nhi xanh thì như thế nào tu sĩ thì phải cùng trời đấu, thằng nhóc ngươi định trước quật khởi. Vương Hy cười nói, rất tốt, nhớ bỏ mặc tới khi nào cũng phải giữ vững phần này quyết tâm, ngươi tư chất cực cao, hôm nay tu luyện vậy khá vô cùng, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Đa tạ tiền bối. Vương Hy không quên nhắc nhở, ngoài ra còn có một chút, người kia hơi thở xuất hiện là ở Hạ Cửu Thiên mở sau đó, cho nên chúng ta cũng không thể xác định cái tên kia rốt cuộc ở nơi nào ra đời, nếu như đến từ Hạ Cửu Thiên, vậy thần cơ lão nhân cũng sẽ không đứng ở hắn bên kia, nếu như có thể đến thần cơ lão nhân chống đỡ, vậy ngươi đường coi như tạm biệt hơn. Hắn cây chống đỡ hết nội cầm, ta cũng sẽ dựa theo ta đường đi xuống, ta thành lập thiên các, vốn là vì đoàn kết nhân tộc, chung nhau chống đỡ ngoại tộc, ta chỉ muốn bảo vệ người bên người ta, bất quá là đồ ta tuyệt sẽ không nhường cho người khác, thiên cung những cao thủ cho dù đi theo người nọ, ta giống vậy không sợ. Một bên Đào Chấn mở miệng, ngươi dĩ nhiên không việc gì có thể sợ hãi, Lâm Chiến ngay tại trên mình ngươi, đây là năm đó Thiên Cung bảo vệ cung đại trận, tương lai cầm đại trận mang về, tùy tiện đặt ở tông môn nào đều có thể chấn nhiếp nhất phương, huống chi ngươi cái này thiên các đại trận sợ rằng đồng dạng không kém. Vương Hy gật đầu một cái, giết thần trận quả thật có cường hàn uy năng, nhưng bởi vì hắn, sau này ngươi vậy không thiếu được phiền toái. Đào Chấn nói, giết thần trận thật ra thì khá tốt, chúng ta mấy cao thủ này vậy không coi vào đâu, thằng nhóc này trên mình còn có một vật, là Thiên Cung không thể mất đi trọng bảo, tin tức truyền đi, hắn tất nhiên phiền toái trên người. Hắn lời nói mới vừa rơi, một cái ông lão thanh âm vang lên, Vương Hy đại nhân, thật lâu không gặp. Vương Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xuất hiện ở Khương Phàm bên người ông già. Càn Khôn ngươi lại nhận chủ? Cái này có gì ngạc nhiên, chủ nhân hắn có nghịch thiên đang đạo dung mạo, trên mình lại là có đếm loại dị hỏa, còn nắm trong tay hằng cổ kỳ viêm phần tiên lửa, vô luận là lực khống chế vẫn là ở trên đan đạo hiểu, đều có cực mạnh tư chất, thần quyết ở giữa đan đạo thiên cũng ở đây tay hắn, như vậy tư chất thiên tài dược sư, ta làm sao có thể bỏ qua? Là chỉ có chính ngươi nhận chủ sao? Vương Hy truy hỏi. Khương Phàm mở miệng giải thích, lão tổ không cần đoán, Tàng Dược Phong đã là của ta. Bên trong tiên căn ta đều ở ta nơi này, thiên cung kho thuốc, đổi họ gừng. Vương Hy vui vẻ sau này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tin tức này nếu như truyền ra nói, ta bảo đảm ngươi biết thành đối tượng đả kích, không chỉ là Thiên Cung tu sĩ sẽ tìm ngươi phiền toái, những tông môn khác giống vậy sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Khương Phàm cười nói, tìm ta phiền toái, bình thường cũng không kết quả gì tốt, điểm này tiền bối không cần lo lắng. Ta không lo lắng ngươi, ta lo lắng chính là Thiên Cung, ta cũng không muốn và bọn họ hoàn toàn đối lập. Nói đến đây nàng bừng tỉnh hiểu ra thảo nào thằng nhóc ngươi tiền muôn bạc biển, để cho hắn khôi phục không cần quan tâm đan dược tiêu hao, nguyên lai là lấy được tàng dược phong kho thuốc, lưu một phần chia cho ta đưa đến Bách Chiến tộc đi, đừng hỏi. Khương Phàm ngược lại cũng quả quyết, trực tiếp đáp ứng Vương Hy, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối không tính là tổn thất. Vương Hy nói, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, cái này là tương đối hoàn chỉnh bản đồ, ngươi lưu một phần có lẽ hữu dụng, ngoài ra không muốn xem nhẹ Hạ Cửu Thiên thiếu niên, thực lực không thể so với hoàng tộc thiên tài kém, có thậm chí còn muốn vượt qua hoàng tộc thiên tài, ngươi còn không bước vào thần đại cảnh, cảnh giới đã bị hoàn toàn kéo ra, còn được cố gắng mới được. Khương Phàm cười không nói, Vương Hy không biết hắn hôm nay chiến lực bao nhiêu, chính vì hắn siêu cường chiến lực mới đưa đến rơi vào cổ trai kỳ không cách nào tăng lên, nhưng cái này lần cắn nuốt địa phủ phúc địa bên ngoài đạo quả, để cho hắn cảnh giới giãn ra, đã tìm được một ít đột phá phương hướng, chỉ kém một cái cơ hội mà thôi. Còn như hắn hiện tại chiến lực bao nhiêu, còn muốn hoàn toàn chiến đấu một lần mới có thể biết. Sau đó, Vương Hy và Càn Khôn hai người nói chuyện cũ, Lâm Chiến sau đó vậy xuất hiện, mà Khương Phàm thì sau khi rời đi núi tìm được Mị Nương bọn họ, đại lục tình huống cặn kẽ còn muốn từ bọn họ đó rõ ràng một tí mới được. Mị Nương ba người diễn cảm có chút lúng túng. Miêu Võ Dương dẫn đầu mở miệng trước Tiểu Phàm, "Vậy Ngô Hư chuyện, chúng ta..." Không đợi hắn nói xong, Khương Phàm đã nâng lên tay cắt đứt hắn nói, "Ngô Hư sự việc đã chấm dứt ở đây, trong vòng 100 năm liền để cho hắn tốt may ở chỗ này chỉ điểm đệ tử tu luyện là được, 100 năm hậu thiên các hẳn đã quật khởi, có hắn không có ảnh hưởng gì, các ngươi nội khổ tâm ta cũng biết, cho nên không tương đối giải thích, ta nghĩ rõ ràng một tí hôm nay Cửu Hoàng tình huống." Nói tới cái này, Mị Nương đám người nghiêm nghị mấy phần, cầm gần đây Cửu Hoàng tình huống, còn có Khương Phàm quan tâm những người đó tình huống toàn bộ cho biết cho Khương Phàm, người sau vẫn không có nói chuyện, bình tĩnh nghe hết thảy các thứ này. Khi biết được sở chiến các người mấy lần hiểm chết còn sinh lúc đó, Khương Phàm thần sắc xuất hiện mấy phần chập chờn, Cửu Hoàng sau khi khôi phục, thiên hạ đại loạn, bí cảnh cũng thay đổi được nguy hiểm hơn. Hắn cũng không thể tiếp nhận bọn họ xảy ra vấn đề, cho nên khoảng thời gian này trở lại Cửu Hoàng, đúng là một rất tốt cơ hội. Có thù oán trả thù, có oán thăng phiền. Cùng bọn họ nói xong, Khương Phàm mở miệng hỏi nói, Khương phủ hiện tại như thế nào? Hắn đối cha mẹ mười phần để ý. Khương phủ tình huống cũng không tốt, hoặc là nói, toàn bộ Lê Hỏa thành hôm nay đã bị áp chế rất phiền toái, mặc dù cổ tộc khổng lồ lại tìm phiền toái, nhưng vậy không có chút nào địa vị. May mà ở Tử Vi nội địa, nếu như tới gần những khu vực khác, chỉ sợ sớm đã bị nuốt lấy. Hỏa Diễm nói, chúng ta trước kia cũng mời lao gia và phu nhân đến Thiên Các cư trú, có thể bọn họ không tới đây ý tưởng, chúng ta cũng không thể dùng sức mạnh. Đại lục hôm nay tình huống khó liệu, không biết còn sẽ có tình huống gì phát sinh. Lê Hỏa Thành chân thực không an toàn, Khương Thiên Vương bế quan, đã mất tích rất lâu rồi. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé. Chuyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 1182, tình cảnh. Được rồi, ta hiểu cũng không xê xích gì nhiều. Mị Nương, ta nơi này có chút đan dược, ngươi bỏ vào bà khố. Cung cấp đệ tử trong môn tu luyện sử dụng, cầm ra trong 1%, sửa sang lại, phái người đưa đi Bách Chiến tộc thánh thổ. Mị Nương nhận lấy Khương Phàm không gian linh bảo, có chút lúng túng. Tiểu Phàm, Vương Hy đại nhân che chở Thiên Các lâu như vậy, ngươi cái này cầm ra trong 1% cho Bách Chiến tộc, có chút nhỏ khí đi cái này cũng không cầm ra tay hả? Khương Phàm mỉm cười hạ vậy là đủ rồi, ta để cho tiểu ngại lần nữa thành lập dược lư, ngươi cầm đồ vật bên trong cũng bỏ vào dược lư bên trong là được. Sau núi còn có một vị Diệp Thanh tiền bối, hắn cần đan dược, không điều kiện chống đỡ, ta lưu lại đan dược, đủ hắn phung phí sử dụng. Ta dự định về trước Khương phủ một chuyến. Thiên Các chuyện bên này, các ngươi trực tiếp cùng cốt tà đảo chấn bọn họ xử lý là được. Đao tiền bối là ta hộ đạo người, cùng Hỏa Diễm tiền bối còn có mầm tiền bối như nhau, cốt tà có ta dấu vết gia trì, vậy không việc gì có thể lo lắng. Bọn họ hai người có thể dùng để đối ngoại công bố, hẳn đủ rồi để cho Thiên Các nêu cao tên tuổi, hấp dẫn nhiều người hơn gia nhập. Mỹ Nương gật đầu một cái, Thiên Các chuyện, ngươi không cần lo lắng, giải quyết Ngô Hư cái phiền phức này, còn mang tới hai vị siêu cấp cao thủ, Thiên Các tương lai có khả năng. Khương Phàm nói xong, trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Ngải, ngươi đi ra một chuyến. Tiểu Ngải bóng người xuất hiện, một mặt vui mừng, chủ nhân, ngươi là dự định mang ta đi ra ngoài sao? Trận này có thể không trò chuyện chết ta. Ừ, ta mang ngươi ra đi vòng vòng, Lâm Chiến hiện bận nói chuyện cũ, không thời gian lý ta. Tiểu Ngải không nói hai lời, trực tiếp đem trận linh từ trong đại trận bóc ra, không có vào Khương Phàm trong cơ thể. Sau đó nàng thanh âm ở phía sau núi phương hướng vang lên láo ra, ta cùng chủ nhân đi ra ngoài chơi, đại trận ngươi tùy thời có thể tiến vào, lưu lại thật tốt trong nhà đi, ha ha. Nàng lời này hiển nhiên là cùng Lâm Chiến nói, rất hiển nhiên, trận này nàng ở chỗ này quả thật rất nhàm chán, vậy rất hâm mộ ngày đó Lâm Chiến đi theo Khương Phàm rời đi. Không cùng Lâm Chiến đáp lại, Tiểu Ngải vội vàng thúc giục Khương Phàm. "Chủ nhân, chúng ta đi mau." Khương Phàm tức giận nói, "Gấp làm gì?" Sau đó Khương Phàm từ động tiên trung tướng địa phủ các tu sĩ cũng cho gọi ra tới, bọn họ thương thế trên người mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng vậy khôi phục bảy bảy, bọn họ ở Cửu Hoang vậy tuyệt đối coi như cao thủ, thần đại cảnh, tuyệt đối coi như tất cả trong thế lực trung lưu chỉ trụ, nền tảng giống vậy tồn tại. "Các ngươi sau này liền ở lại Thiên Các, đây là ta thế lực, hôm nay Cửu Hoang đã ở dần dần khôi phục lại vốn là dáng vẻ, các ngươi ở lại chỗ này hẳn chỉ có chỗ tốt, các ngươi biết nhau một chút đi, ta còn có việc phải đi trước." Bọn họ cũng sớm đã biết Khương Phàm sẽ đem bọn họ ở lại Thiên Các, nếu như không phải là lần trước bọn họ còn cũng còn đang trong hôn mê, lần trước trở về, Khương Phàm cũng đã cầm bọn họ cũng lưu lại. Khương Phàm trực tiếp kêu gọi Kỳ Kỳ ba người, tập hợp sau đó, đi xuống chân núi, đại trận lóe lên, Khương Phàm ngay sau đó biến mất không gặp động thiên trong đó, Quách Lân ngồi ở đó quần tiên thuốc bên cạnh, có chút buồn rầu. Một tí đi nhiều người như vậy, quá vắng vẻ liên điểm, để cho ta như thế cái lòng nhiệt tình còn có chút không quá thích ứng. Bảy cái đứa nhỏ xuất hiện, vây quanh hắn ríu rít nói không xong. Không phải còn có chúng ta cùng ngươi sao, nhanh lên một chút cho chúng ta kể câu chuyện, liền nói cái đó ngươi cùng hơn 100 cái tỷ tỷ câu chuyện. Kỳ Kỳ ở giữa cách Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Thành cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Hắn trực tiếp hỏi nói, các ngươi một chỗ phụ thánh tử, một chỗ phụ thánh nữ, làm sao cảm giác thật giống như có thủ như nhau không nên nâng đỡ lẫn nhau mới đúng sao? Khương Phàm bay ở phía trước, nhếch miệng lên, hắn cũng biết hai người tới giữa vi diệu quan hệ. Kỳ Kỳ nói, ta mới không cùng người cặn bã nâng đỡ lẫn nhau đây. Bàng Hạo một mặt lúng túng, cũng không có giải thích. Diệp Thiếu Thành đầu óc mơ hồ, vậy mất đi hứng thú, nhìn về phía Khương Phàm, hỏi nói, sư phụ, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào à, có phải hay không đi tìm ta sư nương? Kỳ Kỳ một bên giễu cợt nói, ngươi phải nói tìm ngươi các sư nương, Khương Phàm tên dê sùng này, đàn bà bên cạnh khẳng định không thiếu. Bàng Hạo lên tiếng đồng ý. Khương Phàm cười nói, chuyện ta, các ngươi liền chớ theo quan tâm, Cửu Hoang hôm nay tiến vào toàn thời đại mới, tất nhiên tràn đầy cơ hội, hai ngươi có cái gì dự định giúp địa phủ tìm được người nọ sao? Không cùng Bàng Hạo mở miệng, Kỳ Kỳ dẫn đầu nói, tìm người chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên không tới phiên trên người ta, nếu không mang nhiều người như vậy qua tới làm gì? Có đạo lý, vậy các ngươi vậy phải cẩn thận một chút, hiện tại Cửu Hoàng so ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Vừa vặn ta mới vừa đạt được một cái tin tức mới, các ngươi có nghe nói qua Hạ Cửu Thiên? Hai người đồng thời lắc đầu một cái, rất hiển nhiên, địa phủ cao tầng cũng không có đem Hạ Cửu Thiên sự việc nói cho bọn họ, có lẽ địa phủ cao tầng căn bản không cho rằng Hạ Cửu Thiên còn sẽ mở ra. Truyền thuyết Hạ Cửu Thiên là thượng giới một trong, Cửu Hoàng nhân tộc muốn đi vào trong đó, cần phải chịu đựng thiên đạo lực, còn muốn đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể tiến vào trong đó, Cửu Hoàng nguyên bản so đại thiên thế giới cường đại hơn nhiều, thiên cung chức thời kỳ Hạ Cửu Thiên nhân vật lớn cưỡng ép đóng cửa Hạ Cửu Thiên và Cửu Hoàng lối đi, cho nên hiện tại đã rất ít người biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, nơi đó ra đời nhân tộc, tiên thiên tư chất sẽ không so ngoại. Tộc vương tộc yếu nhiều ít, hiện tại có một phần chia đã tiến vào Cửu Hoàng, ở tất cả trong bí cảnh tranh phong, có thể còn có một chút so hoàng tộc còn mạnh hơn, cho nên các ngươi đi ra ngoài lịch luyện lúc không thể khinh thường, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, cũng có thể đi thiên cát, tìm kiếm che chở. Kỳ Kỳ nói, nghe ngươi giọng, thật giống như không dự định dẫn chúng ta chơi à, có phải hay không muốn sẽ ngươi nhỏ tình nhân đi? Khương Phàm cười nói, ngươi thật giống như đối chuyện ta cảm thấy rất hứng thú. Bàng Hạo có thể ngay ở bên cạnh đây. Hừ, Kỳ Kỳ lại nữa cuốn quýt cái vấn đề này, mà Khương Phàm lúc này không biết Cửu Hoang tình huống gì, hắn cũng chỉ là cho ba người để phòng mà thôi, thiên cấp có thể trở thành chỗ che chở. Thông qua mấy cái đại trận, Khương Phàm trở lại Lê Hỏa Thành. Hôm nay Lê Hỏa Thành như cũng 10 phần náo nhiệt, lần trước hắn ở chỗ này giải vây sau đó, nơi này vậy bình tĩnh lại, mặc dù không có quyền phát biểu, cao tầng có một ít áp lực ra, ngược lại vẫn miễn cưỡng coi là trên an toàn đến gần Lê Hỏa Thành. Diệp Thiếu Thành hỏi Khương Phàm, sư phụ, đây chính là người ra đời địa phương, thật giống như vậy không việc gì chỗ kỳ lạ. Đây không phải là ta ra đời địa phương, nhưng người nhà ta hiện tại đều ở chỗ này, lần trước trở về đã có một đoạn thời gian, không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Tiến vào Lê Hòa Thành, đường phố như cũ. Ba người đi theo Khương Phàm sau lưng, Khương Phàm không quên nhắc nhở bọn họ. Trở lại Cửu Hoang, các ngươi có thể nếm thử một chút nhân tộc tránh tông tay nghề, đại thiên thế giới thức ăn có thể xa không có nơi này ăn ngon, các ngươi nếu như muốn đi vòng vòng, có thể trước khắp nơi đi xem, sau đó đến Khương phủ tìm ta là được. Kỳ Kỳ không nói hai lời, trực tiếp không có vào đường phố trong đó, lớn như vậy nhân tộc thành trì, ở đại thiên thế giới là căn bản không thấy được. Nàng đối với lần này tràn đầy tò mò. Bàng Hạo nhìn Kỳ Kỳ hình bóng, lặng lẽ đi theo lên. Diệp Thiếu Thành cũng không nóng nảy, hắn dự định cùng Khương Phàm đi trước Khương phủ, sau đó sẽ nói cái khác. Trong Khương phủ, đèn lồng màu đỏ treo cao, răng đèn kết hoa, hiển nhiên nhà có chuyện vui. Có thể Khương phủ trong đó bầu không khí lại có điểm vi diệu, mặc dù nhìn qua nhiệt nháo nháo, nhưng biểu tình của mọi người nhưng hoàn toàn không cùng. Có người hết sức phấn khởi, có người mặt đầy vẻ lo lắng. Khương Nguyệt Giao khuê chính giữa phòng, một vị ông già bình tĩnh nhìn nàng. Nguyệt Giao, việc đã đến nước này, đã không cách nào thay đổi, cha ngươi đã đáp ứng cuộc hôn nhân này. Đối phương nhưng mà cổ tộc thiếu chủ và hắn tộc thông gia, đối Khương phủ thậm chí đối với cái này Lê Hòa Thành đều có chỗ tốt cực lớn, ngươi không muốn để cho chúng ta làm khó. Nếu như ta vẫn là cự tuyệt đâu, ta Khương Nguyệt Giao cả đời không kém gì người, chẳng lẽ liền mình hôn sự cũng mình không thể làm chủ liền sao? Gặp Khương Nguyệt Giao như vậy ông già tâm trạng không có bất cứ ba động gì. Thời đại lớn tới, vô luận là Khương phủ vẫn là Lê Hòa Thành đều khó tự vệ, Khương Thiên Vương đều đã đi bế quan khổ tu, nghĩ hết biện pháp tăng lên Khương phủ thực lực, ngươi thân là người Khương gia, có phải hay không chắc làm ra cống hiến huống chi đối phương là cổ tộc thiên tài, bối cảnh cực lớn. Chúng ta đã coi như là với cao. Ngươi thiên phú ở thời đại này bên trong đã không tính là cái gì. Khương Nguyệt Giao nhìn vậy Khương phủ cao tầng, cao mày nói, Khương phủ là Khương tộc chi nhánh, coi như tìm kiếm che chở, vậy không tới phiên cái khác cổ tộc, hôn sự này trừ phi Khương Thiên Vương tự mình để cho ta xuất giá, nếu không xin thứ cho Nguyệt Giao không thể tỏ mệnh. Vậy ông già nghe nói như vậy, mặt lộ vẻ không vui. Nguyệt Giao, có một số việc ngươi có thể không làm rõ ràng, chuyện này đã quyết định, ngươi không thay đổi được. Ngoài ra cái đó gọi Hàn Dạ tiểu tử đã đưa vào địa lao, ngươi chẳng muốn hắn có chuyện, mau sớm rửa mặt chải đầu, tắm gội thay đồ, cầm gà phục cho ta mặc vào, cùng mang Thẩm gia thiếu chủ tiếp thân. Khương Nguyệt Giao nghe được Hàn Dạ tên chữ, trong mày hiển nhiên bị nói đến chỗ đau. Nàng và Hàn Dạ nguyên bản bên ngoài lịch luyện, trước đây không lâu được vời hồi Khương phủ, khi biết Khương phủ cao tầng phải đem nàng dùng để thông gia sau đó, Hàn Dạ cái đầu tiên đứng ra phản đối, bị Khương phủ cao thủ trực tiếp trấn áp, đưa vào phòng giam. Chuyện này chỉ có Khương Nguyệt Giao biết. Hàn Dạ đối Khương Nguyệt Giao điên cuồng theo đuổi, Khương Nguyệt Giao cao ngạo tính cách cũng bị Hàn Dạ kích động. Hàn Dạ siêu cường tư chất lại là để cho nàng bội phục. Hai người mặc dù còn không có từng bước phát triển, nhưng Khương Nguyệt Giao đối Hàn Dạ hảo cảm đã không là bằng hữu nữa như vậy. Khương phủ cao tầng có thể làm xảy ra cái gì, nàng vô cùng rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi vậy là trưởng lão nói, nếu như bởi vì nàng, Hàn Dạ thật xảy ra vấn đề gì, nàng chân thực không biết phải làm thế nào đối mặt, càng không biết như thế nào cùng Khương Phàm giao phó. Lại để cho ta cân nhắc một ngày, Khương Nguyệt Giao không biết làm sao mở miệng. Gặp nàng nhà, vị kia Khương phủ cao tầng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không thành vấn đề, lại cho ngươi một ngày thời gian, hậu thiên buổi sáng, Thẩm gia rước dâu đội ngũ sẽ đến, chúng ta cũng là vì ngươi, là Khương phủ tốt, không để cho chúng ta thất vọng. Long Trạch quận chi nhánh chỗ ở trong khu vực, mấy ngày nay các tu sĩ đều có chút không nghĩ rõ ràng, nhưng mọi người cũng biết, đây đối với Khương phủ mà nói ý vị như thế nào, Thẩm gia vị kia thiếu chủ vậy coi là nhân trung lắm vượng, tư chất không tệ, nhân phẩm vậy tính luôn các loại, nếu không lấy Khương phủ phương pháp làm việc, sẽ không cưỡng bách tộc nhân xuất giá. Khương Thiên Hải sau đó tiến vào Khương Nguyệt Giao chỗ ở, cau mày hỏi, đứa nhỏ, ngươi nói cho ta, kết quả có nguyện ý hay không xuất giá, nếu như ngươi chẳng muốn, chúng ta Long Trạch quận chi nhánh, không người sẽ ép ngươi. Ta có thể tìm cao thủ hộ tống ngươi rời đi Lê Hòa Thành. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tặc vang danh thiên hạ. Chương 1183, chụp mũ tác giả, kẻ gian công tử. Khương Thiên Hải đối mình chi nhánh tất cả mọi người đều rất hiểu ở hắn xem ra, Khương Nguyệt Giao tuyệt đối không thể nào đồng ý cuộc hôn nhân này, những năm này Khương Nguyệt Giao ở Khương phủ khắp nơi bảo vệ Long Trạch quận chi nhánh, đến bây giờ lúc này, hắn dĩ nhiên sẽ vô cùng có thể bảo vệ Khương Nguyệt Giao, chỉ cần nàng gật đầu. Khương Nguyệt Giao thở dài nói, gia chủ, ta biết chúng ta bên này có hai người cao thủ, là Khương Phàm lưu lại bảo vệ nhị phu nhân, không qua bọn họ ở gần đây đi ra ngoài. Lần này sự việc không đơn giản như vậy, ta không muốn tiếp nhận, nhưng lại có nỗi khổ bất đắc dĩ, chuyện này, ta muốn ta không tránh khỏi. Cùng ngươi cùng nhau trở về cái thằng nhóc đó. Hắn có phải hay không bị vậy mấy cái lao ra bắt? Khương Nguyệt Giao gật đầu một cái, phụ chủ không có ở đây, gừng xa lão tổ vậy trở lại Khương tộc bế quan, lần này không người có thể giúp ta. Trừ phi ta bỏ mặc Hàn Dạ sống chết, có thể cái này ta càng không tiếp thụ nổi. Khương Thiên Hải im lặng, hắn ngay tức thì cũng không nghĩ ra quá tốt biện pháp, nếu như lá đỏ hai người ở đây, có lẽ hắn lời còn mới có thể có điểm phân lượng. Hắn có chút không biết làm sao, không nghĩ tới, ta Khương phủ lại cũng có như vậy một ngày, một đám nhát gan sợ chuyện cao tầng, phụ chủ lại nữa, dựa vào có chút địa vị làm sằng làm bậy. Chân thực không được, ta để cho người đưa tin đến Thiên Cấp đi đi, mấy người kia nói, hôm nay ở chúng ta Khương phủ vẫn rất có quyền phát biểu. Khương Nguyệt Giao cười khổ, không còn kịp rồi, sáng sớm ngày mốt, rước dâu đội thì phải đến, gia chủ, đa tạ ngươi lúc này còn có thể ra nghĩ biện pháp giúp ta. Khương Thiên Hải từ ánh mắt nàng bên trong thấy mấy phần bất đắc dĩ, đáng tiếc không biết cần phải nên làm thế nào cho phải. Khương phủ bên ngoài, Khương Phàm thấy bên trong phủ bố trí, cũng là lộ ra nụ cười, không nghĩ tới mới vừa trở về liền đụng phải Khương phủ chuyện vui. Diệp thiếu gia thành cười nói, sư phụ, đây là xem ra chúng ta trở về đúng lúc cả, ở thế giới vô biên có thể đụng không được như vậy chuyện vui. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó mang Diệp thiếu gia thành trực tiếp hướng Khương phủ cửa đi tới. Giữ cửa Khương phủ đệ tử hết sức trẻ tuổi, khi thấy Khương Phàm lúc đó, trước mắt sáng lên, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm đại ca. Khương Phàm không khỏi có chút cảm khái, năm đó hắn lần đầu tiên tới Khương phủ, cửa hộ vệ cũng so hắn lớn hơn rất nhiều, có thể lần này trở về, bảo vệ cửa đệ tử, không biết đã đổi nhiều ít phê. Khương Phàm hướng bọn họ mỉm cười gật đầu một cái, hỏi, trong phủ có gì vui chuyện? Khương Nguyệt Giao đại tiểu thư muốn thành thân. Nghe nói như vậy, hắn trên mặt lộ ra nụ cười, à, Hàn Dạ vậy tiểu tử còn thật có chút thủ đoạn. Hàn Dạ ban đầu đối Khương Nguyệt Giao như thế nào Khương Phàm để ở trong mắt, mà ở hắn xem ra, Hàn Dạ tướng mạo thanh tú anh đẹp, làm việc quả quyết to gan, thiên phú cực cao, càng hiểu được phục vụ người, như vậy điều kiện đi truy đuổi hắn biểu tỷ, tuyệt đối có cực lớn cơ hội. Khương Phàm không nói thêm nữa, trực tiếp mang Diệp thiếu gia thành hướng Long Trạch quận chi nhánh khu vực đi tới. Trước cửa mấy người đệ tử một mặt hưng phấn, Khương Phàm ở bọn họ trong đầu giống như thần thoại vậy, hắn làm chuyện, ảnh hưởng một cái thời đại người tuổi trẻ. Mà Khương Phàm vừa đi, một bên từ trong túi bách bảo tìm kiếm bảo vật, Hàn Dạ và Khương Nguyệt Giao hôn sự, hắn cũng không thể keo kiệt. Một bên Diệp thiếu gia thành một mặt nụ cười, sư phụ, nên không phải Hàn Dạ tên kia muốn kết hôn chứ? Hắn lúc này mới trở lại chín hoang mấy năm à, như thế không biết tiến thủ, quá để cho ta thất vọng. Ta có thể không thấy ngươi hơn thất vọng, mau chuẩn bị lễ vật, ở nơi này chín hoang, Hàn Dạ cũng không có nhiều ít cố nhân. Sư phụ, đồ nhi ta cũng không xem ngươi như vậy tiền muôn bạc biển, ngài liền toàn quyền đại biểu đi. Ánh mắt của rất nhiều người cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, ở Khương phủ, hắn dáng vẻ coi như là đứa bé đều biết. Khương Phàm còn ở đặt tâm tư ở quà tặng trên, một bên Diệp thiếu gia thành nhưng phát hiện Khương phủ trong hàng đệ tử hoàn toàn thần sắc bất động. Sư phụ, xem ra vị này Khương Nguyệt Giao phải là một mỹ nhân tuyệt thế mới đúng, để cho không thiếu đệ tử hồn khiên mộng lực quanh, ngươi xem cái tên đó diễn cảm, cùng ăn con rồi tựa như. Khương Phàm nhíu mày nhìn, lại thấy một đạo quen thuộc bóng người, vội vã đi qua, căn bản không chú ý tới bọn họ bên này. Khương Chính Long. Hắn hướng Khương Chính Long đuổi theo, ở phía sau một chụp hắn bả vai, Khương Chính Long sững sốt một chút, vội vàng quay đầu lại, tại chỗ ngây tại chỗ. Một lát sau mới giật mình thở ra miệng. Khương Phàm. Khương Phàm đánh ra Khương Chính Long, hắn hôm nay miễn cưỡng bước vào đoạt mệnh cảnh, năm đó Khương Phàm giúp hắn tu bổ khí hải, hôm nay đã không còn hậu di chứng, mặc dù lãng phí mấy tuổi tác âm, nhưng đã cùng năm đó cái đó không chừa thủ đoạn nào ra hỏa hoàn toàn không cùng, sớm ở Khương Phàm lần đầu tiên đến Khương phủ, hắn góc cạnh cũng đã bị mòn hết. Hốt hoảng, đường tỷ chuyện bên kia không cần ngươi giúp một tay sao? Khương Chính Long bắt lại Khương Phàm bả vai, trên mặt mừng như điên. Ngươi trở về có thể thật là đúng lúc, ngươi phải giúp đường tỷ mới được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhíu mày, Khương Nguyệt Giao thế nào? Nàng ở nơi này Khương phủ địa vị không thấp chứ? Còn cần ta giúp? Hiện tại Khương phủ và ban đầu đã bất đồng, gừng xa lão tổ trở lại Khương tộc bế quan khổ tu, gừng Thiên Vương bế quan, chẳng biết đi đâu, trong phủ mấy cái lao ra cầm quyền, phải dùng đường tỷ cùng cổ tộc thông gia. Khương Nguyệt Giao bên cạnh Hàn Dạ đâu? Khương Chính Long sững sốt một chút, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý. Hàn Dạ? Ai là Hàn Dạ? Một bên Diệp thiếu gia thành cau mày, xem ra Hàn Dạ tên kia chưa cho người ta bắt lại à, bất quá lấy thằng nhóc kia tính cách, hẳn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua mới đúng, có chút kỳ quái. Khương Phàm mở miệng, đi gặp Khương Nguyệt Giao liền hết thảy biết, chúng ta đi. Khương Chính Long đi ở Khương Phàm bên người, diễn cảm so với trước đó thân nhau nhiều, bỏ mặc Khương Phàm hôm nay cảnh giới như thế nào, hắn cũng tin tưởng Khương Phàm có năng lực đem chuyện này giải quyết. Khương Nguyệt Giao trong phòng, mấy vị nữ tử đang chuẩn bị cưới gả đồ, vậy cao tầng đứng ở một bên, nhìn cách đó không xa Khương Nguyệt Giao, mang trên mặt nụ cười. Tháng Giao, ngươi có thể yên tâm, Thẩm gia thiếu chủ nhân phẩm rất tốt, đức hạnh còn có thiên phú cũng cực cao, ngươi gả qua vậy sẽ không lỗ lã. Đạt được cổ tộc chống đỡ, tin tưởng cảnh giới của ngươi vậy sẽ nhanh hơn tăng lên, nếu như tương lai có thể sinh hạ cái một nam nửa nữ, rất có thể là nhiệm kỳ kế tộc trưởng người thừa kế, đến lúc đó ngươi địa vị coi như khó mà cân nhắc, đến lúc đó chúng ta Khương phủ cũng không cần lại có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Khương Nguyệt Giao cao mày, ánh mắt mang theo mấy phần bất mãn, nàng hiển nhiên cũng không đồng ý hắn nói. Mà lúc này, một giọng nói ở ngoài cửa vang lên. Thật là cười nhạo, ta Khương phủ lúc nào cần phải dựa vào thông gia loại phương thức này tăng lên địa vị. Gừng Thiên Vương biết không? Giọng điệu này mang theo mấy phần giễu cợt, không phải người khác, chính là Khương Phàm. Vậy Khương phủ cao tầng cau mày, lời này hiển nhiên nói đến hắn chỗ đau, hắn quay người lại hướng cửa nhìn, hơi giận. Cao tầng chuyện, há muốn ngươi lắm mồm, ngươi là ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, cả người ngây tại chỗ, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ xuất hiện vào lúc này. Khương Nguyệt Giao nhìn được cửa bóng người, ánh mắt sáng lên, Khương Phàm ở đó Bắc Linh cảnh mất tích lâu như vậy, không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này. Vậy cao tầng lấy lại bình tĩnh, thanh âm mang theo mấy phần lạnh lùng, Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi trở về. Bất quá đây là Khương phủ chuyện, ngươi cùng Khương phủ đã vạch rõ giới hạn, không có bất luận quan hệ gì, chúng ta Khương phủ sự việc, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, còn xin tự trọng. Khương Phàm nhếch miệng lên, ngươi là kia căn thông ta cũng không biết, ta không phải Khương phủ người, không cần phải nghe ngươi nói nhảm, Khương Nguyệt Giao là ta đường tỷ, chuyện này ta còn quản định, người ta đâu? Các ngươi cầm hắn bắt lại. Vậy cao tầng nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên, giải thích, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta nói đúng hẳn dạ. Hắn cùng Khương Nguyệt Giao hẳn hình bóng không rời mới đúng, coi như ta cái này đường tỷ như thế nào đi nữa khó hầu hạ, đối gừng Hàn Lai nói cũng không việc gì, lấy hắn tính cách biết Khương Nguyệt Giao xuất giá khẳng định sẽ hết sức phản đối, chọc phá trời hắn cũng sẽ không ở ư, có thể cái này Khương phủ bên trong lại không mấy người biết hắn tồn tại, chân thực quá kỳ quái, lập tức thả người, đẩy xuống cuộc hôn nhân này, ngươi chẳng muốn ta tự mình tổ chức chứ? Vậy cao tầng nói, Khương Phàm, ta biết Vương Hy đại nhân bảo bọc ngươi, bất quá ngươi phải biết, đây là Khương phủ, không phải ngươi có thể tùy tiện dương ai địa phương, ta đây là tắc thành một lát bích nhân, vô luận đối Trang Giao hay là đối với Khương phủ đều có chỗ tốt lớn, một mình ngươi người ngoài không muốn nói này nói nọ, chú ý ta huynh ngươi đi ra ngoài. Khương Phàm bên người, Diệp thiếu gia thành tức giận, sú lao đầu, ngươi dám như thế cùng sư phó ta nói chuyện, thiếu rẹn. Nói xong lập tức phải động thủ, lại bị Khương Phàm kéo, ngươi không phải hắn đối thủ, nói thế nào vậy coi là nửa người mình, mặt mũi vẫn là cho điểm. Hắn vậy lười được cùng cái này cao tầng nói nhảm, nhìn về phía Khương Nguyệt Giao, Đường tỷ, Hàn Dạ ở địa phương nào? Bị bọn họ nhốt tại hầm giam. Khương Phàm cười nói, ta đi trước cầm hắn mang ra ngoài, chuyện ngươi, ta để ý tới, ta xem ai dám ép ngươi lên tiệu. Khương Nguyệt Giao hung hãn gật đầu một cái, có chút kích động. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp để cho Khương Chính Long dẫn đường, đi hầm giam, Hàn Dạ nhưng mà hắn người theo đuổi. Tương lai tất thành đại khí. Vậy Khương gia cao tầng biết sự việc không ổn, cầm ra một khối bảo ngọc, một khắc sau hắn thanh âm ở Khương phủ phía trên vang lên, mang theo mấy phần uy nghiêm. Khương Phàm xông vào Khương phủ, ý đồ cướp đi hầm giam trọng phạm, mắt không phủ quy, tất cả cao tầng nghe lệnh, ngăn trở Khương Phàm, đem bắt giữ hắn, làm tiếp định đoạt. Một cái lớn cái mũ trước cụp lên Khương Phàm trên đầu. Có thể lời này nhưng để cho Khương phủ tất cả người làm cả kinh, tuyệt đối không nghĩ tới cao tầng sau đó mệnh lệnh như vậy. Mà Khương Phàm thân phận gì? Hắn đến Khương phủ cấp ngục, nơi này có chân thực có chút quá xe chứ. Thật ra thì lời này chỉ là muốn cho Khương Phàm chủ mũ. Các cao tầng cũng rất rõ ràng Khương Phàm ý đồ, đã sớm truyền âm cho biết. Làm Khương Phàm ba người đi tới hầm giam, đã có hai cái ông già ngăn cản tại hầm giam lối vào, cái này hai người Khương Phàm không gặp qua, nhưng hơi thở tương đương không kém, cũng đạt tới bản thờ cảnh tầng thứ 6, hiển nhiên là Khương phủ lần nút cao thủ. Một người trong đó trực tiếp mở miệng, "Khương Phàm, ngươi trở lại Khương phủ, vốn là chuyện tốt, buổi tối chúng ta mở tiệc mời ngươi như thế nào?" Chuyện này quan hệ đến Khương phủ vận mệnh, ngươi không phải như vậy ánh mắt thiện cận người, cùng tháng giao vậy nha đầu cùng Thẩm gia thiếu chủ thành thân sau đó, cái thằng nhóc đó chúng ta khẳng định sẽ giao còn đưa ngươi, chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không được không? Khương Phàm nói, hai vị, ta chẳng muốn làm khó các ngươi. Khương phủ vận mệnh không nên nắm ở Khương Nguyệt Giao trung thân đại sự bên trên, các ngươi muốn tìm người che chở, trực tiếp đi Khương tộc là được, Khương tộc nếu như không nhận nạ các loại, ta đến thăm đi tìm bọn họ muốn giải thích, còn như hiện tại, các ngươi đóng người ta, ép ta Đường tỷ lập gia đình, trả cho ta khấu trừ một cái lớn cái mũ, liền muốn một câu nói giải quyết. Lập tức tránh ra, các ngươi không ngăn được ta. Chuyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 1184, hầm giam cứu người. Ngươi bất quá cải mệnh cảnh đỉnh cấp, không nên quá qua tự tin. Chúng ta hai ông già cũng không tốt trọng, còn xin tự trọng đi. Khương Phàm lười được cùng bọn họ nói nhảm nhiều, trực tiếp hướng hầm giam đi về phía, dự định từ ở giữa hai người xuyên qua. Chỉ thấy hai người đồng thời chụp vào Khương Phàm bả vai, muốn đem hắn ngăn lại. Từ xuất thủ phương thức và lực độ trên có thể kết luận, cái này hai người cũng không ác ý, bất quá Khương Phàm lại cũng không có thể để cho bọn họ hạn chế ở, toàn thân hiện ra một đạo khí tức mạnh mẽ, linh lực ngoại phóng. Vậy hai người còn không chạm được Khương Phàm, cả người liền bị Khương Phàm linh lực phóng bay ra ngoài, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm trong nháy mắt lực bộc phát lại như thế mạnh, từ vậy cường độ tới xem, liền đủ rồi chứng minh, Khương Phàm thực lực tuyệt đối vượt quá nhìn qua như thế đơn giản. Xa xa lúc này đã tụ tập rất nhiều đệ tử, đúng dịp thấy một màn này. Khương Phàm thật là lợi hại, thần đài cảnh cao thủ cũng không ngăn được hắn sao? Há chỉ là lợi hại, đây chính là hai vị cao thủ, không biết trong tù đóng người nào. Bất quá Khương Phàm khắp nơi bảo vệ Khương phủ, lần này kết quả muốn như thế nào? Vậy hai người còn muốn ngăn trở, liền nghe được Diệp Thiếu Thành nói hai vị, ta sư phụ đã đủ nhẫn để cho, ở đại thiên thế giới, ngoại tộc dám đối với ta sư phụ lễ, ta sư phụ đã sớm chém chết bọn họ. Bọn ngươi như vậy cảnh giới, mấy năm trước ta sư phụ là có thể chém chết, cùng hoàng tộc thân xác so sánh, hai vị có thể yếu hơn vậy không chỉ ba cái cấp bậc. Khương Phàm không có dừng bước lại, trực tiếp đi vào hầm giam trong đó, vậy hai người không thể bình tĩnh, muốn đi truy đuổi, có thể lý tính nhưng nói cho bọn họ, bây giờ Khương Phàm đã không có thể đắc tội, hắn sớm đã không phải là năm đó cái đó thiếu niên. Chuyện này nếu như Khương Thiên Vương ở đây, ai dám ngăn cản Khương Phàm? Hầm giam trong đó, Khương Phàm thần thức phóng thích, rất nhanh liền tìm được Hàn Dạ vị trí. Khương phủ trong địa lao không có mấy cái phạm nhân, Hàn Dạ hơi thở rất nhanh liền bị Khương Phàm cảm giác được, Khương Phàm vậy không nóng nảy, chậm rãi hướng cái hướng kia đi tới. Hầm giam cũng không phải rất lớn, rất nhanh Khương Phàm liền thấy một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn, có chút chật vật Hàn Dạ bị xích sắt trói ở một cây thiết trụ trên, khí hải bị đóng chặt. Khương Phàm mới vừa muốn tới gần, cũng cảm giác được chúng quanh trận pháp vận chuyển, đây là phòng vệ trận pháp, hiển nhiên là bị mới vừa mở ra. Phía sau truyền tới vậy Khương phủ cao tầng thanh âm Khương Phàm, nơi này là Khương phủ cấm địa, không cho phép ở chỗ này năng ngược. Khương Phàm cười nhạt thực đang chế cười, Khương phủ bây giờ đối với người mình cũng phải dùng đại trận sao, trước không nói trận pháp này có thể hay không ngăn trở ta, đắc tội ta, ngươi muốn phải như thế nào cùng Khương Thiên Vương dặn dò sao? Khương Thiên Vương bế quan, quay về kỳ không định, Khương phủ hết thệ cũng ta nói coi là, quy củ chính là quy củ, không muốn tự lầm. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười lớn. Phá trận lực ngay tức thì bùng nổ, trực tiếp hướng trận pháp kia đánh tới. Sau đó liền nghe được phịch đích một tiếng, toàn bộ hầm giam đều bắt đầu chấn động, vậy bình phong che trở lại bị ngay tức thì đánh ra một cái lỗ thủng tới, Khương Phàm lấy siêu cường thân sắc cường độ, tay không bóp vỡ phòng giam chìa khóa. Không để ý phía sau vậy cao tầng nói gì, trực tiếp tiến lên chặt đứt xích sắt, cầm Hàn Dạ giải cứu được, một viên thuốc nhét vào hắn trong miệng. Diệp Thiếu Thành liền vội vàng tiến lên, đem hắn vác ở đầu vai, vô vô mặt hắn này, Hàn Dạ, tỉnh lại đi, đáng tiếc Hàn Dạ như cũ hôn mê, không tỉnh lại. Ý Khương Phàm nhìn về phía vậy Khương phủ cao tầng, ha ha, Khương phủ cao tầng, Khương phủ có người như vậy ánh mắt thiện cận cao tầng cũng là bi kịch, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn không phải là Khương Thiên Vương an bài quản sự mới đúng. Mặc dù không biết Khương phủ nội bộ chuyện gì xảy ra, nhưng ngày hôm nay ngươi rất để cho ta thất vọng. Vậy Khương phủ cao tầng cả giận nói, thất vọng ta một lòng một dạ là Khương phủ, bỏ mặc cái gì tiếng xấu ta cũng có thể tiếp nhận, bỏ mặc ngươi nói gì sao? Khương Nguyệt Giao của hôn nhân này, nhất định không cách nào thay đổi. Không cách nào thay đổi, ta xem ai dám ngăn cản ta. Khương Phàm đi ở phía trước, mang theo mấy phần cười nhạt, mà vậy hai cái ông giả lại bắt đầu do dự, từ Khương Phàm trước kia biểu hiện tới xem, đắc tội hắn, quả thật so đắc tội một cái cổ tộc càng kinh khủng hơn, hậu quả nghiêm trọng, mà Khương Phàm nơi lộ ra tiềm lực bối cảnh cũng là to lớn. Còn như vị kia cao tầng, thực lực còn ở nhị lao dưới, Khương Phàm còn thật không quan tâm hắn phản ứng. Khương Phàm cường thế vậy để cho hắn không nghĩ tới, căn bản không cầm hắn coi ra gì. Hắn muốn ra tay, lại bị bên cạnh ông già trực tiếp kéo, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ý hắn buông tha. Được rồi đi. Khương Phàm không có nói gì nhiều, trực tiếp mang ba người rời đi hầm giam, mười phần ung dung. Hầm giam bên ngoài, những cái kia Khương phủ người tuổi trẻ thấy Khương Phàm bình an đi ra hầm giam, cũng chưa thấy được kinh ngạc, vậy không người tiến lên ngăn trở. Những người này nhìn so với kia Khương phủ cao tầng hơn nữa rõ ràng, dẫu sao Khương Phàm những năm này danh tiếng như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng. Khương Phàm mang đám người trở lại sân nhỏ, Khương Chính Long lúc này mới thở ra một hơi dài. May mà trưởng lão hắn không có làm khó chúng ta, nếu không phụ thân sau đó còn được bị gây khó khăn. Khương Phàm lạnh lùng nói, gây khó khăn ai dám gây khó khăn cha ta. Một bên Diệp Thiếu Thành có chút giật mình, hắn có thể không nghĩ tới, Khương Phàm bên người cái này tư chất bình thường nam tử lại và Khương Phàm có như thế hôn quan hệ. Vội vàng nói, nguyên lai là sư bá, thật là thất kính thất kính. Nghe nói như vậy, Khương Chính Long có chút lúng túng, chuyện năm đó, hắn vậy nhớ rõ, Khương Phàm sau đó không đối hắn như thế nào, hắn đã đặc biệt cảm kích, mà hiện tại hắn và Khương Phàm đã hoàn toàn không thể so sánh. Hắn hướng Khương Phàm nói, Khương Thiên Vương bế quan sau đó, Khương Giao lão tổ vậy trở lại Khương tộc thánh thổ, tộc ta bên trong chỉ còn lại Khương Nguyệt Giao mình coi như thực lực không tệ, phụ thân những năm này tuy có tăng lên, nhưng cùng cái khác chi nhánh cao tầng so sánh, đã yếu đi không thiếu. Bởi vì cổ tộc xuất hiện, lê hỏa trong biên giới Khương tộc toàn bộ triệu hồi Khương phủ, một phần chia ở tại trong thành, còn có một phần chia cao thủ vào ở Khương phủ, đãi ngộ không đạt tới chúng ta, nhưng thực lực nhưng hơn xa chúng ta, nếu như không phải là đường tỷ khắp nơi tranh, khắp nơi bảo vệ, chúng ta có thể liền bây giờ khu vực cũng không có. Khi dễ ta Long Trạch quận không người sao? Khương Phàm cười nhạt. Nói tới cái này, Khương Chính Long diễn cảm có chút lạnh, như vậy ta tin tức không sai, lần này thông gia cũng là một cái trong đó chi nhánh từ trong làm mối, nếu như đường tỷ gả ra ngoài, chúng ta chi nhánh này đem lại không Khương phủ đất đặt chân. Khương Phàm cười nói, được rồi, ta biết chuyện gì, có phiền thoái, để ta giải quyết là được. Mới vừa vào sân nhỏ, liền thấy Khương Thiên Hải mặt đầy lo lắng đứng ở đó. Thấy Khương Phàm bọn họ bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thang nhóc túi, trở về vậy không nói trước một tiếng. Ta mới vừa trở về không lâu, cái này không lập tức trở về Khương phủ xem ngài mà, chỉ là không nghĩ tới gặp phải loại chuyện này, ta đơn giản giải quyết một tí. Khương phủ cái đó cao tầng liền người ta cũng dám bắt, còn bức bách Khương Nguyệt Giao xuất giá, đây là khi dễ ta Long Trạch quận chi nhánh không người không được. Khương Phàm thanh âm không nhỏ, phía sau Khương phủ các đệ tử nghe rõ ràng. Khương Thiên Hải nói, những chuyện kia sau đó mới nói, trước cầm bạn ngươi mang đi chữa thương đi. Khương Phàm nói, hắn không có chuyện gì, chỉ là bị người phong khí hải mà thôi, một lát ta cho hắn giải khai là có thể tỉnh lại. Khương Nguyệt Giao xuất hiện, thấy Khương Phàm cứu ra Hàn Dạ, có chút kích động, cầm hắn đưa đến ta nơi đó đi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó tìm ra một viên thuốc, giao cho Khương Nguyệt Giao lấy linh lực thuốc dục hóa linh thuốc, sau đó dẫn nhập hắn khí hải là được, Diệp Thiếu Thành ngươi đưa hắn đi qua đi. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, vác Hàn Dạ, đi theo Khương Nguyệt Giao rời đi. Trạng vạng tối, Khương Phàm từ chối khéo Khương phủ các cao tầng mời, ở lại mẹ trong phòng cùng nương thân giải thích bây giờ tình huống, lại là không tiếc lãng phí đại lượng đan dược, lấy dược pháp giúp nàng rèn luyện thân xác, kéo dài thọ nguyên. Thẳng đến Khương Thiên Hải trở về, Khương Phàm phát hiện nét mặt của phụ thân có chút khó xử. Mạc Dung vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì sao? Khương Phàm nhíu mày, mấy tên kia lại làm khó ngươi. Lần này cũng không có, nhưng có mấy lời, ta không biết có nên nói hay không. Khương Phàm hỏi, và ta có liên quan. Khương Thiên Hải gật đầu một cái, cùng ngươi quả thật có chút quan hệ đến Khương phủ. Khương Phàm mười phần bình tĩnh, yếu ớt mở miệng, những lao gia hỏa kia không biết phải làm thế nào cùng cổ tộc giải thích đi, cho nên buổi tối mới biết nhiệt tình như vậy mời ta, chính là vì nói chuyện này, ta nói có đúng không? Xem ra ngươi thằng nhóc này quả nhiên chín muồi, ngươi nói một điểm không sai. Khương Phàm nhếch miệng lên, ta cũng biết bọn họ sẽ như vậy, bất quá không nóng nảy, bọn họ chọc trở về chuyện, nào có như vậy tùy tiện giải quyết, ta chờ ngày mai xem náo nhiệt. Nghe nói như vậy, Khương Thiên Hải lộ vẻ được có chút không vui. Đứa nhỏ, chuyện này trực tiếp quan hệ đến Khương phủ lợi ích, không thể làm như vậy, hôm nay Lê Hỏa Thành tình huống đặc biệt tồi tệ, cơ hồ mỗi cái thế lực đều ở đây là sau này lót đường, Khương phủ cũng không khỏi không đi lên con đường này, Khương Thiên Vương rời đi bế quan, lại không để lại cho chúng ta liên lạc Khương tộc phương pháp, hiển nhiên không dự định qua để cho chúng ta lại thuộc về Khương tộc che chở, các cao tầng mặc dù làm hơi quá đáng, nhưng cũng là tình thế bắt buộc, ngươi phải được hỗ trợ một chút mới được. Khương Phàm có chút không biết làm sao phụ thần, có lúc ngươi xem còn không có Khương Chính Long rõ ràng, không quá ta rõ ràng ngươi đối Khương phủ tình cảm gì. Bất quá chuyện này không thể như thế đơn giản thì xong rồi, vậy được để cho mấy người kia trước ném chút mặt mũi, sau đó ta suy nghĩ thêm có giúp hay không bọn họ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi và mẹ ta chịu đến tiên các đi cư trú, ta có thể không điều kiện giúp bọn họ, còn có thể che chở Khương phủ, không chịu người khác vội vã. Khương Thiên Hải im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Mạc Dung cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ngươi thằng nhóc túi này lại thế nào cùng cha ngươi trả giá chúng ta Long Trạch quận chi nhánh nhiều người như vậy, phế tốt khí lực lớn mới ở Khương phủ đứng vững gót chân, cha ngươi cũng không muốn tất cả tâm huyết cũng phó mặc sự đời, chúng ta rời đi ngược lại là dễ dàng, như thế nhiều tộc nhân như thế nào cho phải chúng ta ở nơi này, đều bị cái khác chi nhánh chèn ép, nếu như chúng ta không có ở đây, những thứ này cả nhà đầu cũng rất khó lại nâng lên. Khương Phàm cười nói, Vạn Vân Sơn địa phương nhiều chuyện, ta ở trên trời các sau núi mở ra một phiến đất trống đi ra, đủ Long Trạch quận chi nhánh ở nói riêng về tu luyện hoàn cảnh không thể so với cổ tộc thánh thổ yếu, thiên các là ta sáng chế đã không phải là bí mật, che chở những thứ này tộc nhân, không vấn đề chút nào. Khương Thiên Hải nói, ngươi sớm chút đi nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy ta và nương ngươi nghỉ ngơi. Cho ta suy nghĩ thêm một đêm. Khương Phàm đứng dậy rời đi, mới vừa đi không xa liền thấy Hàn Dạ đứng ở cách đó không xa, một mặt lúng túng. Lão đại, không nghĩ tới ngươi cái này mới vừa trở về, liền được tới cứu ta, ta chân thực quá mất mặt. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 1185, lại nhớ hôn sự. Khương Phàm khoát tay một cái. Đây coi là cái gì? Nghe nói Khương Nguyệt Giao phải gả không phải ngươi, ta cũng biết xảy ra chuyện. Cũng may ta trở về đúng lúc, thằng nhóc ngươi không ăn nhiều ít đau khổ chứ. Hàn Dạ gãi đầu một cái, bọn họ coi như hạ thủ lưu tình, chỉ là phong bế ta khí hải, cho ta uống thuốc một chút mê choáng váng mà thôi. Lão đại, ngươi có thể phải giúp Nguyệt Giao. Khương Phàm cười nói, cái này dĩ nhiên, ngươi có thể yên tâm, bỏ mặc ai tới, ta cũng tiếp theo là được. Hắn nhắc nhở Hàn Dạ lần sau gặp phải loại chuyện này, không cần loạn tấp vùng, thời gian tới kịp, trực tiếp dùng phụ linh ngọc tìm thiên các hỗ trợ, hoặc là đi thẳng đến nơi đó tìm kiếm che chở, ta lần này mang trở về hai vị cao thủ, đủ rồi trấn nhiếp cổ tộc. Nghe nói như vậy, Hàn Dạ trước mắt sáng lên, hắn mặc dù một mực ở cùng Khương Nguyệt Giao đi ra ngoài lịch luyện, nhưng hắn vậy chú ý thiên các tin tức, hôm nay đại lục tình huống biến hóa quá nhanh, hắn rất lo lắng thiên các bị chìm ngập ở trong đó, bất quá nhìn dáng dấp hắn lại đa tâm, Khương Phàm không hổ là khí vận cực cao người, tổng có thể thay đổi cái gì. Ta hiểu ý. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục hạ khí lực, ngày mai ngươi có lẽ còn phải xuất chiến, cái này hai viên thuốc, mau sớm ăn vào. Hàn Dạ nhận lấy đan dược, xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Dạ liền tìm được Khương Phàm, trong cơ thể hơi thở đã căn bản hoàn toàn khôi phục. Khương Phàm cho hắn kiểm tra một tí, không có bất kỳ vấn đề. Hai người rời đi gian phòng, phát hiện trong phủ trang điểm vẫn không có rút lui hết, cái này để cho Hàn Dạ có chút bất mãn. Bất quá Khương Phàm nhưng lão thần nơi nơi, cũng không thèm để ý, hắn cũng rất muốn biết, Khương phủ như thế nào ứng đối cổ tộc đến cửa. Hôm nay Lê Hỏa Thành đối đãi cổ tộc 10 phần bạn thân, bọn họ sớm ở mấy ngày trước cũng đã nhận được tin tức, cổ tộc đến cửa rất dâu, đó đương nhiên là xứng vô cùng hợp, lấy được thuận lợi. Cả con đường cũng đi theo náo nhiệt lên, ở dân chúng ấn tượng trong đó, lần trước náo nhiệt như vậy rất dâu, vẫn là Vạn Bảo Sơn rất dâu Hàn Thiên Tuyết, có thể lần đó bị Khương Phàm quấy vàng, còn cầm Hàn Thiên Tuyết ngay trước mọi người cướp đi, cùng Vạn Bảo Sơn kết làm kết thủ, mặc dù hiện tại Khương Phàm và Vạn Bảo Sơn đã không lại là kẻ địch, nhưng cái này đoạt dâu đề tài, ở nơi này Lê Hỏa trong thành, vẫn là thường xuyên bị nhắc tới. Thật dài rất dâu đội ngũ tiến vào Lê Hỏa thành, hướng Khương phủ nơi đang di động. Khương phủ bên trong, mấy cái cao tầng trong mày, hiện tại đi thông báo thẩm gia căn bản đã không kịp, Khương Phàm vẫn không có lộ diện, để cho bọn họ chân thực không biết như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Thẩm gia đội ngũ rất nhanh sẽ chạy tới, chúng ta lấy cái gì giao phó? Lúc này không chỉ quạt chúng ta Khương phủ một bạt hai, còn hung hăng quạt thẩm gia một bạt hai, thẩm gia chúng ta làm sao đắc tội nổi? Hết thảy đều phải quái Khương Phàm cái thằng nhóc đó trở về không phải lúc. Một cái ông già mở miệng đủ rồi, hiện tại đã là lúc nào rồi? Còn quấn quýt Khương Phàm trở về để làm gì? Khương Nguyệt Giao khẳng định không thể ra gả cho, chúng ta như thế nào đền bù thẩm gia mới là tránh sự. Trong phủ nhưng còn có cái khác tư chất cao một chút nữ đệ tử sao? Không có, Khương Nguyệt Giao nguyên bản tư chất vậy không cao lắm, nhưng Khương Phàm dưới sự giúp đỡ, tăng lên rất nhanh, gần đây mấy năm này đi theo cái đó gọi Hàn Dạ tiểu tử đi ra ngoài du lịch, đạt được vô cùng nhiều chỗ tốt, cảnh giới tăng vọt, nếu không Thẩm gia cũng không khả năng đồng ý cuộc hôn nhân này, có thể hiện tại chúng ta lên kia tìm một thiên tài xuất giá. Vậy quản sự cao tầng ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ghê tởm nhất vẫn là Khương Phạm vậy tiểu tử một mực không lộ diện, liền cùng chúng ta thương lượng như thế nào giải quyết cũng không được, cái này căn bản là cho chúng ta màu sắc xem, đã như vậy, ta đề nghị cầm tất cả vấn đề cũng đẩy ở trên người hắn, hắn không phải lợi hại sao? Cổ tộc cũng không sợ sao? Hết thảy hậu quả để cho hắn phụ trách là được. Thẩm gia coi như trách tội, cũng chỉ có thể tìm hắn Khương Phạm, không tìm được chúng ta. Còn không cùng đám người thương lượng, ngoài cửa đã truyền tới náo nhiệt tiếng hoan hô, một người học trò vội vàng chạy vào Khương phủ. Đại nhân, Thẩm gia đội ngũ tới. Đoàn người trực tiếp ra cửa nghênh đón, lúc này bọn họ không dám chút nào lạnh nhạt, Thẩm gia bọn họ không đắc tội nổi. Trên đường phố đứng đầy người, mọi người cũng không biết ngày hôm qua Khương phủ chuyện gì xảy ra, Thẩm gia đội ngũ rất dài, dùng yêu thú kéo xe, chở đầy lễ vật, mười phần khí phái. Cầm đầu trẻ tuổi nam tử cưỡi cao đầu linh ngựa, khí thế bất phàm, cải mệnh cảnh đỉnh cấp, chỉ nửa bước bước vào thần đại cảnh, ở nơi này cửu hoàng tuyệt đối coi là trên thanh niên tài tuấn. Bên người hắn yêu thú trên, kéo một vị nữ tử, hơi thở cực cao, hoàn toàn không có áp chế ý, thứ thần đại, tương đương không kém, hiển nhiên là ở cho thiếu chủ chấn động thanh thế, còn có mấy vị cao thủ đi theo vùng lân cận, chúng tinh phùng nguyệt. Lại xem Khương phủ bên này, mặc dù cửa trang phục rất vui mừng, có thể đám người cao tầng trang điểm đều rất giản dị, hoàn toàn không giống phải gả cô nương dáng vẻ. Đội ngũ dừng lại, vậy Thẩm gia thiếu chủ bên người cô gái dẫn đầu mở miệng trước mấy vị có ý gì? Rước dâu đội ngũ đến chỗ này, vì sao còn không chuẩn bị xuất giá nghi thức? Trễ nữa đã vượt qua giờ lành. Cầm đầu quản sự mặt lộ vẻ khó xử. Ra chút tình huống ngoài ý muốn, chúng ta còn đang xử lý, đáng tiếc hiệp thương không được, chân thực không biết bởi vì nên như thế nào cùng Thẩm gia giải thích. Phụ nữ kia cau mày cái gì? Bất ngờ. Chúng ta Thẩm gia lớn như vậy rước dâu đội ngũ đến Khương phủ trước cửa, ngươi cùng ta nói có bất chắc. Nàng khí thế ác liệt, để cho Khương phủ mấy người trong lòng chấn động một cái. Xa xa các khách xem rối rít ý miệng, hiện trường rơi vào yên lặng trong đó, Khương phủ mấy vị cao tầng ánh mắt lóe lên, cũng không biết giải thích như thế nào, Khương phàm căn bản không cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Vậy Khương phủ hôm nay quản sự cắn răng một cái, trực tiếp vung nổi. Chuyện là như vậy, trong phủ có người gần đây trở về, hết sức phản đối cửa hôn sự này, chúng ta tuy là Khương phủ quản sự, nhưng lại rất khó đối phó người này, chúng ta vậy nghĩ biện pháp khuyên, đáng tiếc hắn cũng không đồng ý, để cho Thẩm gia thất vọng. Phản đối? Các ngươi Khương phủ kết quả thế nào làm việc? Cái loại này việc lớn đến ngày hôm nay mới nói cho ta phản đối. Ta Thẩm gia tới nhiều người như vậy, nhà lại là mở tiệc mời cái khác cổ tộc cao tầng tới, ngươi liền cùng ta nói bởi vì là một cái người không đồng ý, chuyện này cứ như vậy xong rồi. Các ngươi làm ta Thẩm gia là cái gì? Thẩm gia thiếu chủ sắc mặt lạnh như băng, căm tức nhìn mấy người. Các ngươi không phải Khương phủ quản sự sao? Một chút chuyện nhỏ cũng không làm chủ được. Ngày hôm nay cái này nương tử ta cưới không đi trở về, ta Thẩm gia mặt mũi ở chỗ nào? Hiện trường bầu không khí đặc biệt vi diệu, Khương phủ mấy sắc mặt người đặc biệt khó khăn xem, người Thẩm gia hiển nhiên lập tức phải nổi giận, bọn họ như thế nào ngăn cản? Khương phủ quản sự liền vội vàng giải thích, các ngươi cũng có thể thấy, Khương phủ đã sớm bố trí xong, còn kém ngày hôm nay người đưa lên tiệu hoa, có thể người nọ hôm qua mới trở lại Khương phủ, lại là đại náo một mạch, chúng ta vậy cầm hắn không có biện pháp, cho nên ngày hôm nay mới biết như vậy lúng túng, chúng ta đều không thời gian thông báo các vị. Chân thực xin lỗi. Thẩm gia cao thủ cả giận nói, đại náo Khương phủ, còn phá hoại cuộc hôn nhân này, chẳng lẽ là phủ chủ trở về? Coi như là hắn Khương Siêu ở đây, cũng không được, ngày hôm nay người này, chúng ta phải tiếp đi, để cho cái đó đồ khốn đi ra, ta đây muốn xem ai dám phá hoại hai nhà chúng ta hôn sự. Vậy Khương phủ quản sự gặp người Thẩm gia nhà, vội vàng tiếp tục, hắn bây giờ đang ở Khương phủ trong đó, không phải phủ chủ trở về, phủ chủ cũng không có hắn như vậy không thức thời vụ, chỉ là ta Khương phủ một cái vãn bối mà thôi, tên là Khương Phạm. Nghe được Khương Phạm tên chữ, tại chỗ tu sĩ cũng không biết sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Thẩm gia thân là cổ tộc dĩ nhiên biết Khương Phạm tên chữ, bọn họ vốn là ở Tử Vi đại lục, cơ hồ tất cả cổ tộc xuất thế sau đó cũng sẽ đi tiên các ký kết minh ước, Thẩm gia cũng là như vậy. Bất quá mọi người đều biết Bắc Linh cảnh sau đó, Khương Phạm liền biến mất không gặp, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Cao thủ kia lấy lại tinh thần sau đó, hơi giận Khương Phạm thì như thế nào? Nếu mấy người các ngươi không làm chủ được, liền để cho Khương Phạm đi ra cùng chúng ta giải thích. Mấy cái Khương phủ cao tầng nghe nói như vậy vậy thở phào nhẹ nhõm, cao thủ kia nghe được Khương Phạm tên chữ sau hiển nhiên không có trước như vậy vênh váo hung hăng, bất quá cầm vấn đề chuyển tới Khương Phạm trên mình, mấy người vậy coi là an tâm không ít. Ngay tại lúc này, Khương Phạm thanh âm lười biếng vang lên. Mấy người các ngươi ánh mắt không tiểu nào, vung nổi bản lãnh ngược lại là nhất lưu, cầm tất cả vấn đề cũng cột cho ta liền đúng không? Làm sao không đem tất cả mọi chuyện đều nói một tí? Các ngươi bắt ta dưới quyền, bức bách Khương Nguyệt giao xuất giá. Ta biểu tỷ phạm là có lòng gả cho Thẩm gia, ta cũng không sẽ ngăn trở, còn sẽ đưa lên đại lễ. Nói đến đây, hắn hướng Thẩm gia đội ngũ nhìn xem, làm ánh mắt rơi vào vậy Thẩm gia thiếu chủ trên mình lúc đó, nhưng lắc đầu một cái. Chặt chặt chặt, ta còn lấy là Thẩm gia muốn để ta biểu tỷ gả cho Thẩm Bách Viêm đây. Thằng nhóc này coi là cái gì? Còn không đoạt người yêu bản lãnh. Nghe nói như vậy, người trẻ tuổi kia giận dữ Khương Phạm, miệng ra cuồng ngôn không sợ nhanh đầu lưỡi sao? Khương Phạm cười nói, Thẩm Bách Viêm ở ta trước mặt, cũng không dám như thế cùng ta nói chuyện, ngươi vẫn là lặng lẽ đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm gia vị kia nữ cao thủ có lời vào nói đi, ở chỗ này để cho người xem cười nhạo, đối Thẩm gia không tốt. Khương Phàm nói xong, xoay người đi vào Khương phủ. Phụ nữ kia ánh mắt lóe lên, cuối cùng hướng cái khác mấy người làm cái nháy mắt, tỏ ý bọn họ đi theo nàng cùng nhau đi vào. Thẩm gia thiếu chủ vậy đi theo cùng tiến vào Khương phủ. Thẩm Bách Viêm là Thẩm gia ẩn nút bất thế thiên tài, chiến lực cùng hạ thần tương đương, tuyệt đối thiên tài siêu cấp, liền cùng hạ thần ở hạ gia không hơn ít người biết như nhau. Thẩm Bách Viêm ban đầu cũng vậy, chỉ bất quá gần đây năm nay bọn họ đều bắt đầu hoạt động, khắp nơi tranh phong, dần dần cũng đánh vang danh hiệu. Mà đây một đời trong đó, dám nói như vậy bọn họ, không lại có bao nhiêu người, nhưng Khương Phàm tuyệt đối là một cái trong số đó. Khương phủ mấy người vậy đi theo đi vào, không có nhiều lời, Khương Phàm nếu ra mặt, bọn họ tin tưởng Khương Phàm hôm nay bối cảnh, chắc có biện pháp giải quyết chuyện này. Thẩm gia cao thủ tiến vào viện sau đó, trực tiếp dừng lại, mở miệng nói, Khương phủ ban đầu thể thành khẩn, chủ động đến cửa cùng nhà ta thông ra, chưa bao giờ nói qua ép cưới nói một chút, ta cũng không thể nghe ngươi lời của một bên, để cho cô bé kia đi ra, ta muốn tận mặt hỏi rõ. Khương Phàm nói, chuyện đám hỏi như thế nào phát động, ta cũng không biết, ta vậy không muốn biết, ngẫu nhiên gặp phải ta trở về, phát hiện những chuyện này. Đám này quản sự dựa vào Khương Thiên Vương không có ở đây, làm ra những chuyện này, ta Đường tỷ và ta là một cái chi nhánh, ta nói chính là nàng nói, ngoài ra hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta biểu tỷ đã sớm cùng người tư định suốt đời, các ngươi thẩm gia cũng không cần đánh nàng chủ ý bên trong, không ở bên ngoài nói, là cho các ngươi thẩm gia lưu mặt mũi. Khương Phàm, ngươi cầm nguyên sự kiện nói đều như vậy đơn giản, có thể ta thẩm gia như vậy quy mô rất dâu, cuối cùng tay không mà về, có phải hay không có chút không nói được. Ta thẩm gia dễ khi dễ sao? Ngươi Khương Phàm cũng không thể dựa vào Vương Hy đại nhân che chở, liền không cố kỵ chút nào. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tặc vang danh thiên hạ. Chương 1186, thỏa hiệp. Không có Vương Hy lão tổ, ta giống vậy không việc gì cố kỵ. Còn như chuyện này, giải quyết cũng không khó khăn, ta biểu tỷ người yêu ngay tại trong phủ, hắn cùng ta quan hệ rất tốt, hắn tư chất vậy vượt xa các ngươi vị này thiếu chủ. Hắn dừng lại, nói tiếp, thêm nữa, ta căn bản không quan tâm thẩm gia địa vị, ta thiên các quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, ta biểu tỷ tuyệt đối không thể nào bởi vì địa vị thay đổi mình ý tưởng. Đây là, vậy thẩm gia thiếu chủ cả giận nói, cầm ngươi người bạn kia gọi ra, ta đây cũng muốn xem, người nào dám cùng ta cướp người phụ nữ. Không cần tê, ta ở nơi này. Hàn Dạ từ cách đó không xa đi tới, mười phần bình tĩnh, nhưng hơi thở phóng thích, vậy thần đài cảnh hơi thở để cho thẩm gia tu sĩ trước mắt sáng lên. Bọn họ hai người tuổi tác tương đương, mặc dù thẩm gia thiếu chủ cảnh giới cũng không coi là thấp, nhưng thần đài cảnh và cải mệnh cảnh là căn bản không cách nào làm so sánh. Khương Phàm tiến lên, mặt đầy vô sỉ nụ cười. Phải nói ta vị này huynh đệ, không nói tướng mạo chiếm ưu, bối cảnh vậy là đặc biệt kinh người, ngươi biết hắn tổ tiên là ai chăng? Đám người nghi hoặc nhìn Khương Phàm, liên liên Hàn Dạ mình cũng một mặt kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Khương Phàm nói tiếp, hắn tổ tiên chính là trời cung thời kỳ chiến đấu thành chủ, Đào Chấn. Nói đến đây, hắn tức giận Khương phủ quản sự mấy người các ngươi có mắt không trọng, ai cũng dám đắc tội, liền hắn cũng dám bắt. Tại chỗ không người nào không kinh hãi, liền liền vậy thẩm gia cô gái đều lộ ra vẻ kinh sợ, tại Thiên cung có thể trở thành người đứng đầu một thành tuyệt đối không có tên yếu, đều là siêu cường nhân vật lớn. Nhất giật mình là Hàn Dạ, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm có thể như thế nghiêm trang khoác lác, còn tội như thế kinh thế hai tục. Khương Phàm cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhìn tiếp vậy thẩm gia thiếu chủ nói, tướng mạo, thực lực, bối cảnh ngươi cũng kém hơn ta vị này huynh đệ, ngươi xác định còn muốn cùng hắn tranh? Nếu không hai ngươi đánh một tràng, xem ai tăng thêm một bậc. Vậy thẩm gia thiếu chủ cả giận nói, Khương Phàm, người miệng hai tấm ra, một mình ngươi nguyện ý nói thế nào liền nói thế nào, ngươi làm ta sẽ tin tưởng. Khương Phàm nét miệng lên, ngươi tin không sao cả, nhà ngươi những đại nhân tin là được. Hắn nhìn về phía vậy thẩm gia cao thủ, lời nói đặc biệt trực tiếp đối bên ngoài, ta có thể tuyên bố Khương phủ bồi thường gấp đôi xính lễ cho thẩm gia nói xin lỗi, các ngươi đường cũ trở về, tiền bối cảm thấy thế nào? Phụ nữ kia lúc này dần dần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi cầm sự việc nhìn quá đơn giản đi. Ai sẽ quan tâm một cái chính là Khương phủ nói xin lỗi? Khương phủ nói xin lỗi có thể vãn hồi chúng ta mặt mũi của Trầm gia không được. Ta biết Đạo Thiên các bởi vì minh ước nguyên nhân, ở Tử Vi khu vực địa vị không thấp, nhưng ngươi muốn rõ ràng, hiện tại đã không phải là trước loại tình huống đó, Vương Hy đại nhân hiện tại không có biện pháp hạn chế cái này loạn thế đến, Thiên các khí số không biết có thể chống đỡ bao lâu, đến khi đó, nhiều bạn, nhiều đường mới là vương đạo. Khương Phàm cười nói, ta và Thiên các chuyện cũng không tù ngươi phí tâm, chuyện hôm nay, hết thảy coi là ở ta Khương Phàm trên đầu, trời sập xuống, ta chịu vào. Đối bên ngoài ta đã cho các ngươi giữ lại đầy đủ mặt mũi, lựa chọn thế nào nhìn chính các ngươi đối mặt thẩm gia tu sĩ. Khương Phàm như cũ duy trì trước khi cường thế, đây cũng là đối với thực lực mình tuyệt đối tín nhiệm. Phụ nữ kia cả giận nói, Khương phủ phái người đến cửa cùng chúng ta nói cuộc hôn nhân này, đến bây giờ lại không người nguyện ý cho giao phó, Khương Phàm làm gì ta bỏ mặc, cũng không can thiệp được. Các ngươi Khương phủ phải được cho ta cái giải thích, như thế nào ứng đối Khương Phàm, chính các ngươi nhìn làm. Nếu không ngày hôm nay chuyện này không xong. Thẩm gia cao thủ hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm đi tranh luận chuyện này, đổi thành những người khác, nàng làm áp lực có lẽ hữu dụng, nhưng đối phương là Khương Phàm, mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng từ theo như đồn đãi liền có thể biết, hắn căn bản là cái tiểu ma vương, tìm hắn phiền toái, giá phải trả thực sự quá lớn, cho dù là nàng vậy không muốn trêu chọc. Khương phủ đám người mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm một phen làm việc sau đó, người Trầm gia cuối cùng cầm mũi rùi lại chỉ hướng bọn họ. Mấy người nhìn về phía Khương Phàm, một vị trong đó ông già truyền âm nói, "Tiểu Phàm, chuyện này chúng ta làm quả thật có chút vấn đề, không quá chúng ta điểm xuất phát quả thật vì Khương phủ, đối nguyệt giao vậy nha đầu cũng không có bất kỳ chỗ xấu, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, ngươi không biết áp lực của chúng ta, đời phủ chủ làm việc quá khích liên điểm, ngươi không đồng ý cũng bình thường, hết thảy ta tới phụ trách, ngươi cảm thấy thế nào?" Khương phủ hiển nhiên không có biện pháp tắt thẩm gia lửa giận, mà Khương phủ có thể xuất nội bồi thường, thẩm gia vậy coi thường. Nếu như Khương Thiên Vương ở đây, bọn họ muốn giải quyết cũng không việc khó, dẫu sao Khương Siêu có Khương tộc bối cảnh ở đây, Khương tộc tộc trưởng nhưng mà hắn phụ thân đáng tiếc hiện tại Khương gia không có gì cả, chỉ có thể nghe từ đối phương nói. Trong chốc lát rơi vào bế tắc, Khương phủ cao tầng không dám nói lời nào, rất sợ đến khó mà vãn hồi cục diện. Mà lúc này, Khương Thiên Hải xuất hiện. "Tiểu Phàm, giúp Khương phủ giải quyết chuyện này, ngày hôm qua ngươi nói, ta đáp ứng ngươi là được." Đám người rối rít hướng hắn bên kia nhìn, trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Thẩm gia thiếu chủ cũng là sững sờ, cau mày nói, Khương phủ hiện tại còn thật là người nào cũng có thể đi ra nói đôi câu. Một giây kế tiếp, Thẩm gia thiếu chủ đột nhiên cảm giác áp lực tăng mạnh, cả người giống như rơi vào hàn đảm trong đó vậy, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Một khắc sau, Khương Phàm bóng người đã xuất hiện ở trước người hắn, bắt lại hắn cần cầu ngươi dám cùng ta cha nói như vậy. Thẩm gia thiếu chủ sắc mặt liền trắng, nhìn Khương Phàm đôi trong mắt kia, tựa như thấy hồng hoang cự thú, để cho hắn toàn thân không khỏi được run rẩy. Phụ nữ kia tiến lên, trực tiếp hướng Khương Phàm chụp tới. Vung hắn ra. Thứ nặng thần đài hơi thở ngay tức thì đè hướng Khương Phàm, có thể Khương Phàm hơi thở cũng theo đó bùng nổ, đột nhiên nâng lên một cái tay khác, ngay tức thì ngăn trở tay đối phương. Phụ nữ kia hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm có thể chống đỡ cái này một tí, cứ việc nàng không thi triển toàn lực, nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái cải mệnh cảnh tu sĩ có thể nhận cư trú công kích. Mà lúc này, Khương Phàm hơi thở bùng nổ, ngay tức thì đè hướng đối phương, một cổ mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Lan! Quát khẽ một tiếng, phụ nữ kia bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bay ra mấy mét sau mới hai chân rơi xuống đất, lại liền lùi lại mười mấy bước mới đứng vững, khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Nàng cảm giác được mình cánh tay tê dại, huyết mạch chấn động, khó có thể tưởng tượng hắn sẽ bị một cái cải mệnh cảnh tu sĩ đẩy lui, càng không có nghĩ tới nàng lại linh lực và trong lực lượng bại bởi Khương Phàm. Như vậy kết quả, để cho tại chỗ tu sĩ cũng trợn to hai mắt, chỉ có ngày hôm qua cùng Khương Phàm đã giao thủ Khương phủ nhị lão, cũng không có quá mức giật mình, bởi vì ngày hôm qua bọn họ cũng biết, Khương Phàm chiến lực xa ở bọn họ bên trên. Khương Thiên Hải sợ Khương Phàm cầm sự việc làm lớn chuyện, liền vội vàng nói, "Tiểu Phàm, người Trầm gia cũng không biết quan hệ của ta và ngươi, vung ra Thẩm gia thiếu chủ đi." Khương Phàm thanh âm mang theo mấy phần lãnh ý, yếu ớt mở miệng, "Nguyên bản chuyện này ta không phải rất muốn tham dự, nếu cha ta mở miệng, vậy ta dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt." Hắn nhìn về phía Thẩm gia phụ nữ kia, hắn rất rõ ràng, tại chỗ tu sĩ trong đó, chỉ có nàng mới có chân chính quyền phát biểu, có thể làm chủ. Các ngươi Thẩm gia muốn như thế nào giải quyết chuyện này? Ta để thay thế Khương phủ cùng các người nói. Lần này Khương phủ mấy cái cao tầng không nói gì. Thẩm gia cao thủ ánh mắt lóe lên, nàng rất rõ ràng, Khương Phàm dính vào, chuyện này rất khó giải quyết, hắn nhưng mà nổi danh khó dây dưa. Mà mới vừa rồi hắn đột nhiên phát lực, cũng không phải là chỉ là thiếu chủ mạo phạm Khương Phàm phụ thân, mà là ở hiện lộ thực lực, để cho nàng rõ ràng, hắn hôm nay chiến lược bao nhiêu, để cho bọn họ kiêng kỵ. Hôm nay Khương Phàm cầm cái này biện pháp giải quyết đẩy cho bọn họ tới chọn, về khí thế đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Phụ nữ kia tỉnh táo lại, lộ ra mấy phần nụ cười, về khí thế không có mới vừa rồi ác liệt. Khương Phàm, ngươi thật đúng là và lời đồn đãi vậy chiến lược thần kỳ, ngày hôm nay nhưng mà để cho ta lãnh giáo. Thả chúng ta ra nhà thiếu chủ đi, hết thảy cứ dựa theo ngươi nói phương pháp giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Khương phủ các cao tầng rối rít thở phào nhẹ nhõm, Thẩm gia nhượng bộ. Khương Phàm bung ra Thẩm gia thiếu chủ, vậy thu hồi mình khí thế. Giải quyết như vậy đối mọi người cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, sau này còn có thể tiếp tục trao đổi hợp tác, nguyên sự kiện vốn là cái hiểu lầm, Khương phủ người có liên quan các loại, chúng ta sẽ mau sớm xử lý. Thẩm gia thiếu chủ lui đến mấy vị cao thủ ở giữa, sờ đau đớn cổ, căm tức nhìn Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi ngày hôm nay ủy thế hiếp người muốn hậu quả này sao? Thiên Các có phải hay không bình tĩnh quá lâu, cũng quên mình bao nhiêu cân lượng? Thật lấy là mướn một cái ngộ đạo cảnh cao thủ làm trưởng lão, liền cái gì cũng không cần lo lắng sao? Ta. Hắn lời còn chưa nói hết, vậy Thẩm gia cô gái đã mở miệng cắt đứt hắn nói. Kỹ không bằng người, không có gì đáng nói, thiếu chủ ngươi vẫn là nói ít mấy câu đi. Nàng đáng sợ Khương Phàm nổi điên, làm ra chút gì, đến lúc đó bọn họ trở về càng khó hơn giao phó. Khương Phàm cười nói, thuê ngộ đạo cảnh tu sĩ. Ngươi nói đúng vậy Ngô Hư sao? Ngô Hư ở ta Thiên Các bên trong làm động tác nhỏ, đã bị chúng ta xử lý, sau đó sẽ đàng hoàng ở lại Thiên Các. Qua mấy ngày Thiên Các còn sẽ mở tiệc mời các lộ nhà giàu có, Thẩm gia nhất định cũng phải tới tham gia mới được. Đào Chấn tiền bối ở mấy ngày trước chính là gia nhập Thiên Các, trở thành trưởng lão, không ra ngoài dự liệu, Đào Chấn trưởng lão cách đột phá đã không xa. Còn có ngoài ra một vị ngộ đạo cảnh cao thủ, cũng ở đây cùng một ngày gia nhập Thiên Các. Tin tức hẳn rất mau liền sẽ truyền ra, các ngươi chờ tin tức là được. Chúng ta ở trên trời các tái tụ như thế nào? Đơn giản mấy câu nói nhưng để cho tại chỗ tu sĩ khiếp sợ không thôi, Thẩm gia cao thủ lại là không tưởng được Đào Chấn là ai, ở cổ tộc bên trong tuyệt đối không phải bí mật, trong thiên cung người đứng đầu một thành, lại muốn gia nhập Thiên Các, cái này ai có thể nghĩ tới. Thảo nào Khương Phàm như vậy có sức lực, lúc đầu Thiên Các đã sớm không sợ cổ tộc. Thẩm gia nhất định sẽ tới, ngày hôm nay cũng không quấy rầy nhiều. Chúng ta Thiên Các gặp lại. Nói xong, dẫn người rời đi, vậy Thẩm gia thiếu chủ một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu, ngày hôm nay người này là ném định. Một khắc sau, Khương Phàm thanh âm ở Khương phủ phía trên vang lên, Khương phủ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không thể đúng kỳ hạn và Thẩm gia kết hôn, đặc biệt bồi thường gấp đôi xính lễ, lần nữa cho Thẩm gia nói xin lỗi, hết thảy sai lầm đều ở đây ta Khương phủ, Thẩm gia cao tầng mình chuyện, không ta truy cứu, cùng tiễn Thẩm gia đội ngũ cách thành. Thanh âm có thể truyền rất xa, lần này trong thành vậy hoàn toàn náo nhiệt lên. Khương Phàm xuất hiện, lần nữa phá hoại gia tộc lớn thành thân, lần trước là Vạn Bảo Sơn, lần này là cổ tộc Thẩm gia, lần trước dầu gì là cấp thân, lần này lại là binh không máu nhận, rất miễn cưỡng để cho cái này Thẩm gia lớn như vậy đội ngũ đàng hoàng rời đi Lê Hòa thành. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, siêu phẩm tam quốc, tào tặc vang danh thiên hạ. Chương 1187, thiên tài nhiều lần ra. Trong Khương phủ chuyện gì xảy ra, không người biết. Mọi người đều rất tò mò Thẩm gia vì sao một chút phản kháng cũng không có, cứ như vậy vội vã rời đi, chân thực có chút quỷ dị. Mà Khương phủ trong đó, lúc này rơi vào yên lặng, mọi người cũng nhìn Khương Phàm, muốn xem hắn tiếp theo phải như thế nào. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, Khương Phàm hoàn mỹ giải quyết Khương phủ phiền toái, không cần lại qua tại lo lắng. Có thể Khương Phàm mà nói, để cho Khương phủ mấy người ngây tại chỗ hồi lâu. Long Trạch quận chi nhánh ngày mới bắt đầu chỉnh đốn, 3 ngày sau rời đi Khương phủ, đi Thiên Các định cư, Khương Thiên Vương bên kia, tương lai ta cùng hắn giải thích. Khương Phàm nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một đám sững sốt Khương phủ tu sĩ, để cho bọn họ có chút không biết làm sao. Khương Thiên Hải thở dài, không có nói gì nhiều, Hàn Dạ đi ở Khương Phàm sau lưng, giống vậy không có nhiều lời, bỏ mặc Khương Phàm làm ra quyết định gì hắn cũng sẽ không điều kiện chống đỡ. Nhưng tin tức này truyền ra sau đó, để cho Khương gia hoàn toàn náo nhiệt lên, Long Trạch quận chi nhánh lại muốn rời đi Khương phủ, đây chính là Khương phủ từ xây phủ đến hiện tại, lần đầu có chi nhánh chủ động rời đi Khương phủ, bên ngoài bây giờ còn có rất nhiều chi nhánh không có ở vào Khương phủ, đều ở đây nghĩ hết tất cả biện pháp tranh thủ rời nhập Khương phủ trong đó, đây đối với bọn họ mà nói cùng quang vinh như nhau, có thể Long Trạch quận chi nhánh nhưng phải rời khỏi. Có thể Khương Phàm nói rất rõ ràng, chi nhánh này sẽ vào ở Thiên Các, tình huống kia có thể liền hoàn toàn bất động. Vạn Vân Sơn bây giờ đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là một phiến thần kỳ chi địa, Thiên Các càng là đặc biệt thần kỳ tồn tại, Long Trạch quận chi nhánh ở bọn họ tới xem, thật là một bước lên trời. Cùng ngày ban đêm, mấy vị Khương phủ cao tầng đi vào Long Trạch quận chi nhánh chỗ ở sân nhỏ, sắc mặt có chút khó xử. Khương Phàm lúc này đang cùng Hàn Dạ đám người ở trong thành ăn cơm, cũng không tại bên trong phủ. Khương Nguyệt Giao và Khương Chính Long các người bận bịu trong ngoài, tâm tình rất tốt, thấy một đám quản sự, rối rít dừng lại. Mấy vị đại nhân có chuyện gì không sẽ không gấp như vậy đuổi chúng ta đi thôi. Chúng ta làm sao có thể muốn đuổi ngươi cửa chúng ta lần này tới là đặc biệt đến chỗ này giữ lại. Long Trạch quận chi nhánh trở lại Khương phủ đã rất nhiều năm, cũng cho Khương phủ làm ra qua rất nhiều công hiến, hôm nay Khương Giao lão tộc còn có phủ chủ đều không ở đây, chúng ta không nhớ các người lúc này rời đi, không biết Thiên Hải trưởng lão ở nơi nào, chúng ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Nghe nói như vậy, Khương Chính Long mở miệng. Mấy vị vẫn là rời đi đi, đã không có khuyên cần thiết, bên trong phủ sớm đã có người muốn đuổi đi chúng ta lần này vừa vặn tắc thành bọn họ. Người thường đi chỗ cao, mấy vị đều không phải muốn trở ngại chúng ta Long Trạch quận chi nhánh quật khởi cơ hội đi. Khương Nguyệt Giao nói, vô luận chúng ta tới chỗ nào, cũng sẽ nhớ Khương phủ quy củ, vậy vĩnh viễn đều là Khương phủ chi nhánh, điểm này sẽ không thay đổi, bất quá khuyên quả thật không cần thiết chút nào, mấy vị có thể rời đi trước. Một vị trong đó cao tầng vội vàng nói, các ngươi có thể tới thánh thổ hoàn cảnh định cư, chúng ta dĩ nhiên vì các ngươi cao hứng. Nhưng chúng ta Khương phủ chưa bao giờ muốn đuổi đi Long Trạch quận chi nhánh ý tưởng, bất quá hoàn toàn không cần thiết toàn bộ chi nhánh cũng di chuyển đi, lưu lại một số người vậy có thể biết Khương phủ bước kế tiếp kế hoạch chờ tin tức, như vậy cũng sẽ không xuất hiện phiền phức gì. Khương Nguyệt Giao nói, ta muốn liền không cần thiết này đi. Một cái khác cao tầng cao mày nói, chẳng lẽ Long Trạch quận chi nhánh nghị xong toàn thoát khỏi Khương phủ sao, đây là Khương Thiên Hải xuất hiện mấy vị không cần cho chúng ta chủ mũ, tiểu phàm cùng ta xách lên điều kiện, giúp Khương phủ giải vây, chúng ta chi nhánh này muốn rời đến Long Trạch quận đã không có thể thay đổi, mấy vị nếu như có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện, tự nhiên sẽ không lại quá nhiều ngăn trở. Ta Khương Thiên Hải có thể thề, bất luận tới khi nào Khương phủ gặp nạn, ta Long Trạch quận chi nhánh tuyệt đối sẽ không mặc kệ không để ý tới, không quá chúng ta chi nhánh này, trừ đi tiểu phàm ra, vậy căn bản không nhập các ngươi ánh mắt. Nói liền nói đến đây, giang hồ gặp lại. Khương Nguyệt Giao và Khương Chính Long nghe nói như vậy vậy xoay người đi bận điệu, không nói thêm gì nữa. Khương phủ cao tầng đứng tại chỗ, nhìn bận rộn mọi người, có chút không biết làm sao. Trong đó vậy hai ông cụ thở dài, trong lòng rõ ràng, lần này bọn họ tổn thất là to lớn, chứ không nói Khương Nguyệt Giao tên thiên tài này, Khương Phàm nếu như thoát khỏi Khương phủ, vậy Khương phủ đối hắn thế lực ảnh hưởng, đem sẽ thật to hạ xuống, bọn họ có thể thấy Long Trạch quận chi nhánh tất nhiên quật khởi, tương lai cảnh tượng bực nào, bọn họ không dám tưởng tượng. Thành một người trong nổi danh trong quán rượu nhỏ, kỳ kỳ lộ vẻ được hết sức cao hứng. Cửu Hoang thật tốt thoải mái, mọi người vậy rất thân thiết, thật muốn sớm chút cầm tông môn dọn về bên này, là có thể mua rất nhiều tốt quần áo. Hàn Dạ tức giận nói, mấy năm không gặp, ngươi thay đổi thế nào cũng may ngươi cái này tu vi không có rơi xuống. Kỳ Kỳ hướng hắn bĩu môi, ta có thể nghe nói ngươi vì phụ nữ bị người nhốt tại hầm giam bên trong. Thật mất mặt. Hàn Dạ hiển nhiên chẳng muốn cùng nàng thảo luận cái đề tài này, nhìn về phía Khương Phàm lão đại, ngươi thật muốn làm cho cả Long Trạch quận chi nhánh đệ tử cũng tiến vào Thiên Các sao, ta nhưng mà nghe nói, ngươi đối Long Trạch quận bên trong rất nhiều người không có gì ấn tượng tốt. Khương Phàm cười nói, những người đó ta cũng không để bụng. Ta quan tâm chỉ có cha ta và mẹ ta mà thôi. Còn như những người đó, tiến vào Thiên Các vậy không vậy vùng nổi tới sóng gió gì, huống chi vậy cũng chỉ là một đếm mà thôi, chuyện ta thằng nhóc ngươi sau này ít hỏi thăm. Ngươi cầm tinh lực đều đặt ở ta Đường tỷ trên người, Tiểu Nguyệt Nhi các nàng hiện tại ở địa phương nào ngươi nhưng có vượt qua kiểm tra tập trung. Nàng và Vũ Tiêu chung một chỗ luyện, lấy nàng thực lực, căn bản không cần ta đi lo lắng. Coi như gần đây toát ra những cái gọi là thiên tài kia các tu sĩ, đối hai vị đại tiểu thư vậy không uy hiếp gì, lần trước xuất hiện ở phía đông, lão đại lần trước bất ngờ sau khi rời đi, chúng ta chỉ đụng đầu qua hai lần. Vẫn là ta và Vũ Tiêu rơi vào hiểm cảnh, bất đắc dĩ tìm đại tiểu thư hỗ trợ giải vây. Những người khác đâu ngươi có thể có tin tức? Ngươi nói là hai vị tẩu tử đi Cổ Linh Nhi còn ở cùng Sở Chiến và Chu Thông bọn họ luyện, sau đó vậy Độc Vương thật giống như vậy gia nhập trong đó, dẫu sao bên ngoài bây giờ cũng không tốt phối hợp. Một cái nữa chính là Vương Tiên, Vương Tiên tương đối mạnh thế, tăng lên tốc độ vậy rất nhanh, hơn nữa Vương Hy lão tổ chỉ điểm, nàng mỗi một lần xuất hiện cảnh giới cũng tăng vọt, hiện tại sợ rằng đã leo lên từ năm thần đài, mạnh vô cùng, ngươi cũng không cần lo lắng. Nói đến đây, một bên Kỳ Kỳ nhìn Khương Phàm, chặt chặt chặt ta cũng biết cái này dê sồn khẳng định không thiếu phụ nữ, tính luôn vậy Vũ Tiêu ha chẳng phải là có ba cái. Bàng Hạo đưa tay từ cánh tay hạ lộ ra, đưa ra ngón tay cái biểu thị bội phục, bất quá sắc mặt bất tiện, cười theo. Hạ Cửu Thiên xuống cao thủ trẻ tuổi nhiều không, Khương Phàm hỏi tiếp. Nói tới cái này, Hàn Dạ diễn cảm nghiêm nghị rất nhiều rất nhiều. Cửu Hoang những thiên tài hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể liên thủ hành động mới được, đã biết mạnh nhất một cái đã leo lên thứ 9 thần đài, hướng nhìn bằng nửa con mắt, trên căn bản thấy cái gì đều phải cắt đoạn, căn bản không người có thể địch. Nghe nói như vậy, liền liền Bàng Hạo và Kỳ Kỳ cũng mặt liền biến sắc. Bọn họ cũng đều là nhân tộc thiên tài, tư chất không kém gì hoàng tộc huyết mạch, có thể bọn họ cảnh giới mới nhiều ít. Căn bản khó có thể tưởng tượng người cùng thế hệ trong tộc lại có người đã đạt đến cảnh giới bậc này, thật là khủng bố. Diệp Thiếu Thành liền vội vàng hỏi nói, ngươi xác định người nọ cùng chúng ta là cùng đời? Hàn Dạ gật đầu một cái, dĩ nhiên xác định, Vương Hy tiền bối cùng vậy hạ Cửu Thiên chắc có ước định, nào đó cảnh giới trên người không thể bước vào cửu hoang, người tuổi trẻ có thể tùy tiện đi vào bên này lịch luyện, mà người này một người xuất hiện, không có người rút, cảnh giới cực cao, còn 10 phần cường thế, cửu hoang tu sĩ thấy hắn, không có phần thắng chút nào. Coi như là hạ Cửu Thiên những thiên tài, thấy hắn vậy sẽ tránh lui 90 dặm, sẽ không chính diện đứng đối, có thể tưởng tượng hắn có cường đại dừng nào. Kỳ Kỳ tức giận nói, chúng ta hay là trở về đại thiên thế giới đi, cửu hoang chân thực quá nguy hiểm. Bàng Hạo nói, ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ai muốn ngươi bảo vệ? Khương Phàm không có để ý bọn họ nói, hỏi tiếp nói, hạ Cửu Thiên tu sĩ, phải chăng đoàn kết? Hàn Dạ lắc đầu một cái, hoàn toàn không đoàn kết, kết bạn mà đi còn có thể, bất quá hai nhóm người gặp mặt giống vậy muốn đánh, có lúc so chúng ta còn muốn kịch liệt, có cơ hội nhất định phải đi hạ Cửu Thiên xem, không biết bên kia là tình huống gì. Khương Phàm cười nói, ngươi muốn đi hạ Cửu Thiên có thể được cố gắng tu luyện mới được, Cửu Hoang tu sĩ cần cường đại hơn cảnh giới mới có thể bước vào trong đó, nội đạo cảnh cũng không có chút nào cơ hội, ngươi phải đi đường còn dài đây. Rượu qua 3 tuần, đoàn người cùng trở lại Khương phủ. Long Trạch quận chi nhánh đặc biệt náo nhiệt, bọn họ phải đem thuộc về bọn họ đồ toàn bộ mang đi. Hiển nhiên đối với phần lớn người mà nói, có thể đến Vạn Vân Sơn định cục đều là chuyện thật tốt, dẫu sao thiên các chiêu thu đệ tử điều kiện vẫn là vô cùng cao, đối Khương phủ không bỏ được càng nhiều là hơi lớn tuổi Khương tộc tu sĩ, Khương phủ đối bọn họ mà nói giống như tín ngưỡng vậy, cho nên cho dù bị đánh đẻ, nhưng cái này bên trong vẫn là bọn họ muốn nhất lưu địa phương. Bất quá vì Long Trạch quận chi nhánh lợi ích, bọn họ sẽ chọn cùng rời đi, đi thiên các, từ cuộc sống mới. Nhìn Khương phủ, Kỳ Kỳ cũng không có quá mức kinh ngạc. Dẫu sao nơi này thực lực tổng hợp chân thực quá yếu một chút, Nhân Hoàng Tông đặt ở Cửu Hoang vậy tuyệt đối coi như đại tông môn. Khương phủ chuyện, Khương Phàm cũng không phải là không muốn quản, chỉ bất quá lần này trở về, hắn muốn để cho cha mẹ rời đến thiên các ở, đúng lúc đụng phải những chuyện này. Vạn Vân Sơn diện tích rất lớn, cũng không để bụng hơn Khương gia những người này, bọn họ muốn gia nhập thiên các Khương Phàm vậy không hề phản đối. Cửu Hoang biến đổi lớn, hắn muốn đi chung quanh một chút, vậy cùng những cái kia cái hạ Cửu Thiên những thiên tài tranh phong một phen, bất quá trước giải quyết chuyện trước mắt, vậy tới kịp. Còn như địa phủ muốn tìm cái đó chúng mục tiêu định trước người, Khương Phàm cũng không để bụng hắn là ai. Vậy không quan tâm hắn xảy ra bây giờ nơi nào, sau đó là địch hay bạn, bỏ mặc tương lai như thế nào, hắn chỉ cần đi tạm biệt đường là được. Vũ Tiêu và Tiểu Nguyệt Nhi lúc này người ở chỗ nào Khương Phàm cũng không biết, Phụ Linh Ngọc cũng không cách nào cảm giác hai người lúc này vị trí đồng bối tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bắt chặt hết thể thời gian tăng lên cảnh giới, hy vọng có thể ở nơi này đại thế giới khôi phục thời kỳ, hết khả năng đuổi lên trước thế hệ, như vậy mới có thể ứng đối kế tiếp thời đại. Không chỉ là người tuổi trẻ, một ít nhân vật lớn vậy rối rít lựa chọn bế quan, bọn họ rất nhiều người bởi vì thế giới cấp bậc áp chế, cảnh giới thật sớm liền rơi vào cổ trai trong đó. Hôm nay quy luật hoàn thiện, đại thế giới cấp bậc tăng lên, vậy để cho bọn họ cổ trai rối rít xuất hiện ra, vô luận là cổ tộc vẫn là dân địa phương đều là như vậy, đây cũng là vì sao Khương Giao còn có Khương Siêu đều bắt đầu bế quan nguyên nhân. Long Trạch quận chi nhánh chỉ dùng thời gian 2 ngày liền chỉnh lý xong, mai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tặc vang danh thiên hạ. Chương 1188, khẩn cấp. Trong đám người, Khương Phàm còn thấy được đại phu nhân Kiều Thanh Trúc, đối phương hiển nhiên cố ý tránh hắn. Năm đó hết thảy hắn dĩ nhiên còn nhớ, bất quá đã hắn hôm nay thực lực và tầm mắt, nhìn lại đối phương giống như con kiến hôi vậy. Nương thân lựa chọn tha thứ, mà hắn cùng Khương Chính Long quan hệ vậy đã hoàn toàn hòa hoãn, Tiểu Thanh Trúc đối hắn sẽ không sinh ra bất kỳ uy hiếp, lưu nàng một mạng vậy chưa đến nỗi để cho cha mẹ khó xử, cho nàng 100 cái lá gan, cũng không dám lại đánh cái gì nghiêng chủ ý, không có chờ được ngày thứ 3, Khương Phàm cũng đã ở ngoài thành thành lập truyền tống trận, có tiểu ngải ở bên người, nối liền thiên các truyền tống trận căn bản không tính là việc khó gì, đại trận sau khi bố trí xong, Khương Thiên Hải dẫn người rời đi Khương phủ, chạy thẳng tới hướng cửa thành. Cửa thành, thành cũ chủ cơ Vô Sinh xuất hiện, hắn hiện tại đã không phải là đế vương, nhưng cảnh giới so với trước kia mạnh hơn. Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Thấy Khương Thiên Hải, hắn trực tiếp mở miệng hỏi Khương Phàm đâu. Hồi điện hạ, tiểu phàm ở ngoài thành chủ trì trận pháp, điện hạ tìm hắn có chuyện gì không, ta cái này thì để cho hắn tới đây. Cơ Vô Sinh nói, không cần để cho hắn tới, ta tự mình đi một chuyến là được, vậy không bao xa. Có thể gặp, Cơ Vô Sinh buông xuống dáng vẻ, đối Khương Phàm nặng bao nhiêu coi. Khương Phàm thấy Cơ Vô Sinh, cũng là chủ động tiến lên bái kiến tiền bối. Cơ Vô Sinh trước gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, Khương Phàm, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hai người rời đi trận pháp, nơi này giao cho tiểu ngải có thể giải quyết, Long Trạch quận chi nhánh số người không tính là quá nhiều, không cần 4 tiếng, là có thể toàn bộ đưa đến thiên cấp đi, Khương Phàm cũng đã cùng mỹ nương bọn họ đánh tiếng, ở bên kia tiếp ứng. Cơ Vô Sinh mở miệng hỏi nói, Khương Phàm, ngươi cái này là phải đem Khương phủ làm được văng tung tóe sao? Khương Siêu ở đây, khẳng định sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Khương Phàm nói, tiền bối, hôm nay thời đại lớn đã đến, Tử Vi đại lục cách cục ngay lập tức và biến, không người biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Vương Hy tiền bối cũng rất khó lại uy hiếp quần hùng. Thời đại này là đào tạo nhân vật lớn, đào tạo kỳ tích thời đại. Khương Thiên Vương nhìn rõ ràng, cho nên mới sẽ chọn bế quan. Ngài vậy phải như vậy. Lê Hỏa Thành ngay tức thì hẳn vẫn là an toàn chi địa, tiền bối cũng hẳn nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên cảnh giới mới là, như vậy mới sẽ không bị thời đại hoàn toàn sàng lọc. Cơ Vô Sinh hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm biết nói thẳng như vậy tiếp, nhưng từ Khương Phàm trong lời nói, đã có thể nghe ra chút gì tới, Vương Hy đều đang không ảnh hưởng được quá nhiều đồ, vậy loạn thế phỏng đoán rất nhanh sẽ tới sắp. Có thể các ngươi chi nhánh này rời đi Khương phủ, cái này tương đương với mở một cái đầu, sau đó khó bảo toàn còn sẽ có cái khác chi nhánh làm vậy, cứ thế mãi đi xuống, Khương phủ chẳng phải là muốn tán. Khương Phàm lắc đầu một cái, tiền bối quá lo lắng, Khương phủ chi nhánh không biết có nhiều ít tranh bể đầu muốn phải trở về Khương phủ. Trong Khương phủ hiện tại vấn đề rất lớn, ta không biết lúc nào lại phải rời khỏi, cha ta mẹ ta phải đi thiên cát, ở nơi đó có thể bảo bình an, toàn bộ chi nhánh không đi, cha ta khẳng định sẽ không đi, cho nên chỉ có thể làm cho cả chi nhánh cùng rời đi. Tương lai nếu như Lê Hỏa Thành xảy ra vấn đề, tiền bối cũng có thể đến thiên cát tìm xin giúp đỡ, tin tưởng có thể rõ ràng tạm thời khốn. Cơ Vô Sinh gật đầu một cái, ta biết, vậy thì chúc ngươi lên đường xuôi gió. Nói xong, Cơ Vô Sinh xoay người vừa rời đi, vừa đi, một bên cảm thán. Không muốn đến chúng ta mong đợi thời đại lớn ngược lại đem chúng ta mấy năm cơ nghiệp toàn bộ hủy diệt, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Nhìn Cơ Vô Sinh hình bóng, Khương Phàm tựa như thấy được hắn trong trí nhớ cái thời đại kia ảnh thu nhỏ, thời đại hoàn toàn không cùng, nhưng đường còn phải tiếp tục đi xuống. Lại xem Khương tộc người, có vui có buồn, Khương Nguyệt Giao cùng Hàn Dạ đứng chung một chỗ, đang nói gì độc nhất quang danh, hàng tỷ lão bà mang về nhà. Khương Phàm đến gần sau đó, Hàn Dạ trực tiếp mở miệng hỏi nói, lão đại, ngươi tiếp theo cái gì dự định, muốn không muốn cùng nhau xoay chuyển trời đất các một chuyến? Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi đi theo bọn họ đi là được, ta còn muốn mang vậy ba cái du lịch một phen, cũng đi gặp một lát những cái kia hạ cửu thiên các tu sĩ. Hàn Dạ nói, vậy ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận một chút mới được, đám người kia đặc biệt khó đối phó, hơn nữa ra tay rất không lưu tình, bất quá lao đại ngươi đối bọn họ vậy không cần khách khí cái gì, trưởng bối của bọn họ cũng không có xuất hiện, chỉ có một ít người tuổi trẻ, không người giúp. Ngươi vẫn là nhanh chóng thu hồi tâm, sự việc giải quyết sau và ta biểu tỷ vậy đi ra ngoài lịch luyện, người Khương gia ở trên trời các sẽ không ra bất kỳ chuyện gì. Nói xong hắn nhìn về phía Khương Nguyệt Giao, nhíu mày hỏi, mập mạp kia đâu? Hắn trong miệng mập mạp làm lại chính là Khương phủ thiên tài, Khương Soái, hắn lần trước trở về liền không thấy vậy thô bị ra hỏa. Khương Nguyệt Giao nói, tên kia đã mất tích biết bao năm, bất quá đèn hồn không tức, hẳn còn sống, hẳn là bị vây hãm ở nơi đó. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không kinh ngạc. Hắn tin chắc Khương Soái tất nhiên quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn chỉ truyền tống trận đã không có bao nhiêu người, các ngươi cũng đi qua đi. Đến thiên các, Long Trạch quận chi nhánh hết thảy cũng dựa theo vốn là quy củ liền tốt, cha ta vẫn là chủ sự. Khương gia đệ tử đều có thể phá lệ gia nhập thiên các, tiến vào thiên các thì phải thủ thiên các quy củ, có mị nương bọn họ ở đây, ta muốn hẳn sẽ an bài rất tốt. Đây là, Mạc Dung xuất hiện, nhìn Khương Phàm, hỏi nói, "Tiểu Phàm, ngươi cái này muốn đi?" Khương Phàm gật đầu một cái, nương, Vạn Vân Sơn là phong thủy bảo địa, sau núi còn có chống trời thần một cây khô ở đây, có thể để cho ngài tốt hơn bồi bổ thân xác, ta lưu lại đan dược ngươi muốn đúng hạn uống, an tâm đợi ta trở lại. Vạn sự chú ý. Nói tới cái này thần mục, Khương Phàm không khỏi phải nghĩ dậy ở trong bí cảnh to lớn kia thần mục, cũng chính là hắn đạt được tự nhiên hơi thở địa phương. Nơi đó là hắn phúc địa, ở nơi đó để lại rất nhiều nhớ lại liên quan tới cổ linh nhi. Bất quá hôm nay thiên địa lại biến, chống trời thần mục cho dù là rời đi cái đó bí cảnh cũng sẽ không bị áp chế, ngược lại sẽ đối với nó có chỗ tốt cực lớn. Nếu như không phải là hắn trước phải đi tìm cổ linh nhi bọn họ, hắn khẳng định phải đi nơi đó một chuyến, hỏi thần mục có muốn rời hay không bí cảnh. Nếu như trở lại cửu hoàng, thích hợp nhất nó địa phương làm lại chính là Vạn Vân Sơn, mà Khương Phàm ban đầu vậy đáp ứng giúp nó tìm bản thể chỗ, xem bản thể tình huống bây giờ như thế nào. Bất quá đây đều là nói sau, việc cần kiếp chính là tìm cố nhân, sau đó mau sớm đem cảnh giới tiến thêm một bước. Nếu như có thể đặt chân thần đại cảnh, vậy hắn chiến lược đem tăng lên một đoạn lớn, chưa đến nỗi xem như bây giờ vậy lúng túng. Cũng chỉ là một bước nhỏ mà thôi, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, muốn nhảy tới cũng không dễ dàng, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Làm cái cuối cùng người Khương gia tiến vào truyền tống trận, trận pháp bên cạnh chỉ còn lại Khương Phàm bốn người, hắn để cho tiểu ngải đem trận pháp đóng cửa, cũng không có phá hoại, tương lai có lẽ còn có cái khác chỗ dùng. Diệp Thiếu Thành có chút không kịp chờ đợi, sư phụ, chúng ta tiếp theo đi đâu? Dĩ nhiên trước phải khắp nơi vòng vo một chút, tốt nhất có thể đụng tới mấy cái hạ cửu thiên tới người tuổi trẻ, thử một chút bọn họ thực lực kết quả như thế nào, phải chăng thật cùng lời đồn đãi như nhau. Lên đường đi. Kỳ Kỳ nói xong, trực tiếp ngự không lên, hướng một cái phương hướng bay đi. Khương Phàm nhìn xem Lê Hỏa Học viện phương hướng, chưa có trở về đi xem, trực tiếp bay lên, hướng Kỳ Kỳ rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn lúc này đã biết rõ bây giờ cụ thể thời gian và năm tháng. Đế môn dẫn. Hắn biết bí cảnh gần đây không có mở ra, cho nên dựa theo Hàn Dạ mà nói, Khương Phàm các người chạy thẳng tới phía đông đi, ngự không mà đi. Có thể đám người mới vừa đi ngày thứ hai, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được phụ linh ngọc chuyển tới chấn động, lại là cầu cứu đối phương thân phận cũng là để cho Khương Phàm làm sửng sốt một chút, lại là Hàn Thiên Tuyết, vậy cầu cứu tin tức đảo mắt biến mất, Khương Phàm sau đó phát hiện, Hàn Thiên Tuyết hơi thở lại biến mất. Hắn chân mày cau lại, từ không trung ngừng lại. Kỳ Kỳ xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm tại sao dừng lại. Khương Phàm lắc đầu một cái, có người cần ta, các ngươi trước đi đông đi, gặp phải khá một chút bí cảnh liền tiến vào trước lịch luyện, bên kia giải quyết, ta sẽ thời gian đầu tiên đi hội hợp với các ngươi. Hắn nói xong, xoay người liền muốn rời đi, lại bị Kỳ Kỳ gọi lại. Đi gấp như vậy, nhờ giúp đỡ nhất định là một người phụ nữ rồi, muốn chúng ta giúp một tay sao? Khương Phàm lúng túng cười một cái, không cần, ta có thể làm được, các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn Khương Phàm nhanh chóng bay xa, đảo mắt biến mất ở chân trời, Kỳ Kỳ mở miệng, Khương Phàm tên này ngày thường đàng hoàng, đàn bà bên cạnh như thế nhiều, các ngươi hai cái có thể chớ theo hắn học xấu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Khương Phàm một người phi hành, tốc độ cực nhanh, trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, cẩn thận suy tính Hàn Thiên Tuyết bên kia có thể chuyện phát sinh. Hành tung bại lộ đi cái này Cửu Hoang đại lục liên tiếp đến cùng nhau, lấy Vạn Bảo Sơn năng lực, tất nhiên sẽ không ngừng đi mỗi cái khu vực cài nằm vùng, bắt đầu đại lục và Tử Vi tương liên, chắc hẳn đã lấy được nàng hành tung, lấy Thanh Nguyệt môn thực lực, cũng không phải là Vạn Bảo Sơn đối thủ. Mặc dù hắn bây giờ cùng Vạn Bảo Sơn đã cùng tốt, chuyện lúc trước cũng đều xóa bỏ, nhưng Hàn Thiên Tuyết chuyện, hắn phải rút. Nơi này cách bắt đầu đại lục cần một tháng chặng đường, cũng may hắn biết một ít tông môn, có thể lợi dụng truyền tống trận nhanh chóng đi biên giới vùng lân cận. Hàn Thiên Tuyết hiện tại cái ti ái đưa ở nơi nào hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể xác định, Hàn Thiên Tuyết hơi thở biến mất vị trí, chính là bắt đầu đại lục phương hướng. Khương Phàm biết, Hàn Thiên Tuyết xảy ra vấn đề rất lớn có thể là bởi vì Vạn Bảo Sơn, theo đạo lý hắn hẳn đi Vạn Bảo Sơn vùng lân cận chờ đợi, như vậy cũng có thể bất đi không ít thời gian. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Khương Phàm không thể không trước đi một chuyến Thanh Nguyệt môn, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hàn Thiên Tuyết đạt được phán quan truyền thừa, tu vi định trước sẽ tăng lên một đoạn lớn, bất quá hôm nay đại thế giới tăng lên, thiên tài bồi xuất, nàng hôm nay đạt tới hạng cảnh giới, Khương Phàm cũng không dám khẳng định. Cửu Hoang đối với hiện tại hắn mà nói đặc biệt xa lạ, bất quá bắt đầu đại lục coi như quen thuộc. Chỉ dùng một ngày, Khương Phàm sẽ đến biên giới vùng lân cận, trực tiếp hướng bắt đầu khu vực phương hướng bay đi. Kỳ Kỳ ba người liên thủ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù đối mặt Hạ Cửu Thiên thiên tài, bọn họ ba người thủ đoạn vậy đủ ứng đối. Bàng Hạo và Kỳ Kỳ trên người hai người không biết có nhiều ít thủ đoạn, địa phủ có thể để cho bọn họ hai người trở về, tất nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Bắt đầu lúc này cũng không có năm đó bình tĩnh, cổ tộc rối rít xuất hiện, loạn thế đến, rất nhiều khu vực người thống trị cũng đổi người, liền liền khó dây dưa Phạm Âm Môn, lúc này đều không lại gây chuyện, chỉ khống chế một khối địa phương nhỏ. Khương Phàm trên đường vậy hỏi do một phen Thanh Nguyệt Môn hiện trạng, so hắn tưởng tượng thân nhau như vậy một chút, dẫu sao có cổ thần điện hỗ trợ. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương. Chuyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 1189, Mai Phục. Thanh Nguyệt Môn trận này 10 phần bình tĩnh, nguyên bản quản hạt khu vực rút nhỏ 90%, nhưng cùng đời vô tranh, ngược lại cũng không có bị chèn ép. Cổ thần điện vốn là thượng cổ truyền thừa, liền cùng Cửu Hoang điện như nhau, không biết tồn tại bao lâu, cũng đang bởi vì như vậy, cổ tộc đối Cửu Hoang điện vậy sẽ bảo đảm cầm kinh ý, tường đại như cũ. Dưới núi trong thành, một như thường lệ náo nhiệt, bởi vì Thanh Nguyệt Môn che chở, nơi này hết thảy như thường, cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Khương Phàm xuyên qua thành trì, chạy thẳng tới Sơn Môn phương hướng. Trên người hắn còn có Thanh Nguyệt Môn lệnh bài, hắn nhưng mà nơi này dự sư, năm đó ở nơi này làm ra không nhỏ manh mối. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng lệnh bài của hắn như cũ thứ nhất không hai, ở Thanh Nguyệt Môn địa vị cực cao. Bảo vệ cửa đệ tử, thấy lệnh bài sau đó, rối rít thi lễ, cung nên Khương Phàm tiến vào Thanh Nguyệt Môn. Cái này mấy người tuổi trẻ cũng không có nhận ra Khương Phàm thân phận, Khương Phàm vậy không muốn lãng phí thời gian, sự việc khẩn cấp, hắn phải mau sớm biết rõ chuyện gì xảy ra. Thanh Nguyệt và các trưởng lão đang tại đại điện thương nghị cái gì, Khương Phàm trẻ tuổi mặt mũi xuất hiện tại cổng bên ngoài, nhất thời đưa tới bất mãn. Có thể bọn họ rất nhanh liền nhận ra Khương Phàm, diễn cảm hòa hoãn rất nhiều, rối rít đứng dậy. Thanh Nguyệt trước mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy vui mừng. Khương Phàm, ngươi đến đây lúc nào? Làm sao vậy không nói trước chào hỏi? Đây là định cho chúng ta cái ngạc nhiên mừng rỡ sao? Khương Phàm thấy đối phương biểu hiện, khẽ nhíu mày, hắn biết mình chuyến này có thể đi không, cái này Thanh Nguyệt không giống đã biết Hàn Thiên Tuyết chuyện. Hắn nói, ta cũng vừa mới đến, sự việc khẩn cấp, Hàn Thiên Tuyết xảy ra chuyện. Nghe nói như vậy, Thanh Nguyệt mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi nói, xảy ra chuyện? Điều này sao có thể? Ngươi làm sao biết? Khương Phàm cầm ra Hàn Thiên Tuyết phụ linh ngọc, nói tiếp, mấy ngày trước ta nhận được nàng kêu cứu, nhưng sau đó hơi thở biến mất, ta lúc này mới thời gian đầu tiên chạy tới bên này hỏi tình huống, không nghĩ tới Thanh Nguyệt môn chủ cũng không biết. Thanh Nguyệt gật đầu một cái, giải thích, Thiên Tuyết vậy đứa nhỏ ở một tuần trước rời đi Thanh Nguyệt môn, nàng nói phải về Tử Vi khu xem, nàng hôm nay chỉ nửa bước vào thần đại cảnh, rơi vào cổ trai trong đó. Ta cho rằng nàng đi ra ngoài một chút lịch luyện một phen mới có thể có giúp cho nàng đột phá, liền không có ngăn trở. Làm sao nhanh như vậy liền gặp nguy hiểm? Khương Phàm nói, nàng ở Tử Vi đại lục quả thật có chút kẻ địch, nhưng hắn địa điểm xảy ra chuyện cũng không phải là Tử Vi, mà là ở bắt đầu bên này, ta biết đại khái, ta còn muốn đi trước tìm nàng, cũng không dừng lại nhiều, tiền bối, chúng ta lần sau gặp lại. Thanh Nguyệt mở miệng muốn không muốn ta cùng ngươi đi một chuyến. Thiên Tuyết nói thế nào cũng là ta Thanh Nguyệt môn người, nàng xảy ra chuyện, chúng ta phải được quản. Để cho người phía dưới đi ra tìm hiểu tin tức liền tốt, ta sẽ mau sớm tìm được nàng. Hắn nói xong xoay người rời đi, hắn có thể không nghĩ tới Hàn Thiên Tuyết hành tung Thanh Nguyệt môn hoàn không biết, chỉ có thể đi nàng hơi thở biến mất địa phương tìm một chút nhìn. Cho dù Hàn Thiên Tuyết bị Vạn Bảo Sơn người bắt đi, vậy không cần giản phồn quá mức lo lắng, tối đa chỉ là tống giam, tuyệt đối sẽ không cần liền mạng nàng. Khương Phàm sợ nhất là xuất hiện cái gì khác bất ngờ, vậy có thể gặp phiền toái. Hành tự thiên thi triển, Khương Phàm tốc độ so giống vậy thần đại cảnh tu sĩ cũng phải nhanh hơn rất nhiều, hắn phụ linh ngọc biến mất vị trí, có thể chính xác xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Dùng nửa ngày thời gian, liền chạy tới lúc đó vị trí, vị này tại một nơi con sông cạnh, nước sông xiết, bên bờ có dấu vết đánh nhau, mặc dù đã cách Hàn Thiên Tuyết biến mất đã mấy ngày, nhưng cái này bên trong như cũ lưu lại mấy người đặc thù linh lực, trong đó một đạo liền tới từ Hàn Thiên Tuyết. Khương Phàm còn chưa đạt tới như vậy có thể tình cảnh tái hiện cảnh giới, bất quá hắn nhưng có thể khẳng định, lúc ấy nơi này chiến đấu cũng không kéo dài bao lâu, Hàn Thiên Tuyết cơ hồ không có năng lực phản kháng đã bị bắt giữ, bị đóng chặt trước, lợi dụng phụ linh ngọc cho hắn truyền tin tức, cũng không kịp cầu viện Thanh Nguyệt môn. Khương Phàm cẩn thận xem xét vùng lân cận, hy vọng có thể được cái khác đầu mối. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên vùng lân cận chắc có yêu thú, ma thần quyết có thể dòm ngó trí nhớ, có lẽ sẽ có phát hiện. Khương Phàm nghe nói như vậy trước mắt sáng lên, tên này ý đồ xấu quả nhiên hơn. Hắn vậy không dài dòng, trực tiếp phóng thích thần thức, cảm giác vùng lân cận linh thú hơi thở. Đoán được, bởi vì ở bờ sông, cho nên chung quanh đây yêu thú số lượng còn không thiếu, trong đó có mấy con ở nơi này còn sông trong đó. Yêu thú và dã thú không cùng, bọn họ vậy cũng sẽ ở lãnh địa dừng lại, sẽ không rời đi, linh thú suy nghĩ và người thường gần như giống nhau, vậy chính vì vậy, ngày đó nơi này chiến đấu, con sông ở giữa yêu thú tất nhiên sẽ có phát giác. Hắn đi tới bờ sông, đột nhiên thả ra khí thế cường đại, trực tiếp bao phủ đoạn này sông vực. Tất cả yêu thú, nhanh tới bờ sông, ta có lời muốn hỏi. Thanh âm hắn vô cùng cái uy nghiêm, làm khí thế, uy danh kinh người. Trong chốc lát, dưới sông mấy chỗ trong huyệt động yêu thú rối rít chấn động, phát ra run rẩy. Những thứ yêu thú này cấp bậc cũng không cao lắm, bị Khương Phàm lấy thần thức áp chế, còn có Tử Ngọc Cương cái loại này siêu cường đại yêu hơi thở áp chế, không bất tỉnh cũng đã coi là không tệ. Trong chốc lát, dưới nước không ngừng xuất hiện bóng người, có lớn có nhỏ, không ngừng hướng mặt nước bơi đi. Yêu thú đối cường giả kính sợ tim so loài người mạnh hơn nhiều. Những thứ yêu thú này trong đó, có hai con tương đương với nhân tộc đoạt mệnh cảnh, không hề coi là yếu. Chúng sau khi xuất hiện, những yêu thú khác rối rít tránh ra, không dám ngăn trở. Bọn họ từ mặt nước thò đầu ra, nhìn về phía Khương Phàm đại nhân, không biết kêu chúng ta tới có gì sao? Khương Phàm quét bọn họ một mắt, mở miệng nói, mấy ngày trước nơi này phát sinh chiến đấu, các ngươi nhưng có người mắt thấy. Mạnh nhất con yêu thú kia mở miệng mấy ngày trước quả thật có nhân tộc cao thủ ở bên bờ đánh một trận, đáng tiếc không có chiến đấu rất lâu, ta không có lộ diện, nhân tộc tranh đấu, chúng ta yêu thú vậy đều sẽ không tham dự, huống chi là cao thủ tranh đấu. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía những yêu thú khác, hỏi, các ngươi nhưng có người ngẫu nhiên thấy? Những thứ yêu thú này, ngươi xem ta xem ngươi, hiển nhiên phần lớn yêu thú cũng không biết chuyện ngày đó. Xó xỉnh một cảnh giới không cao yêu thú, thân dài bất quá 2 xích, giống như cá trạch vậy, từ từ bơi về phía bên này. Có thể cái này con yêu thú không hề sẽ tiếng người, đung đưa thân thể, hiển nhiên là ở nói cho Khương Phàm, hắn thấy được ngày đó tình huống. Vậy mấy cái khá mạnh yêu thú thấy có người đứng ra giúp Khương Phàm giải thích nghi hoặc, vậy thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đáng sợ không thỏa mãn Khương Phàm bị Khương Phàm thu thập. Khương Phàm nhìn nó trước mắt sáng lên, trực tiếp tiến lên, thanh âm trầm thấp một lát, ngươi không cần phản kháng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Khương Phàm thân hiện ra hắc mang, ma thần quyết vận chuyển, vậy kỳ lạ khí chất hiện lên, trong nước yêu thú rối rít rút đi, chẳng muốn cùng Khương Phàm tiếp xúc quá nhiều. Chỉ có vậy cái cá trạch không có đi, tại chỗ chờ đợi. Khương Phàm đầu ngón tay điểm ra một luồng ánh sáng đen, trực tiếp một chút ở yêu thú kia lầu lên, xuống một khắc ngày đó bên bờ phát sinh hết thảy cũng xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, cái này con yêu thú lúc ấy vừa vặn ở bờ sông bên kia. Mấy năm không gặp, Hàn Thiên Tuyết cơ hồ không có biến hóa, giống như trước kia đẹp hấp dẫn, mặc dù mang cái khăn che mặt, thế nhưng loại khí chất như cũ hiện ra. Nàng bị 4 người vây công, cái này 4 người hiển nhiên đến từ cùng một thế lực, và hắn trước đoán đến rất gần, cái này 4 người đến từ Vạn Bảo Sơn. Cái này 4 người đều là thần đài cảnh giới tu sĩ, một người trong đó lại là đánh tới thứ thần đài. Hàn Thiên Tuyết căn bản không thể chống đỡ được đại khái nửa nén hương thời gian, Hàn Thiên Tuyết đã bị bắt giữ, phong ấn khí hải, thu vào động thiên linh bảo trong đó. 4 người vội vã rời đi, Khương Phàm dự định thu hồi thân niệm, có thể nhưng phát hiện cái này con yêu thú ánh mắt còn mới vừa rồi vị trí, Khương Phàm thêm mấy phần kiên nhẫn, tiếp tục nhìn xuống. 4 trước người chân mới vừa đi, 3 đạo thân ảnh sau đó xuất hiện, lại là 3 người tuổi trẻ, ánh mắt mang tàn niệm, nhìn xem 4 người rời đi phương hướng, thấp giọng nói mấy câu gì, sau đó lặng lẽ đuổi theo. Vậy 3 người sau khi rời đi, cái này con yêu thú lặn xuống nước, Khương Phàm cái này thu hồi thân niệm. Chí nhớ bị yêu thú kia lộ vẻ được có ngộng, Khương Phàm lấy thần niệm giúp hắn trả lời thanh tỉnh, sau đó tìm ra một viên thuốc đưa cho đối phương, cũng coi là chỗ tốt. Yêu thú kia ăn vào đan dược sau đó, xoay người không vào trong nước. Khương Phàm thần sắc lóe lên, nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Vạn Bảo Sơn bỏ ngựa bắt ve, nhưng lại có người chim sẻ ở phía sau, vậy 3 người thực lực như thế nào Khương Phàm cũng không biết, nhưng từ vậy 3 người diễn cảm tới xem, tuyệt không phải loại hiền. Không biết bọn họ là theo dõi Hàn Thiên Tuyết còn là theo dõi Vạn Bảo Sơn tu sĩ, hắn phải mau sớm tìm được cái này mấy người mới được. Hắn hướng Tử Vi khu vực phương hướng nhìn, khẽ nhíu mày không ra ngoài dự liệu. 4 người kia bắt nàng sau hẳn sẽ trực tiếp trở lại Vạn Bảo Sơn, cái phương hướng này hắn không sai, tiến vào Tử Vi khu vực, bọn họ hẳn thì có truyền tống trận liền mới đúng. Hắn không do dự nữa, cẩn thận cảm giác liền một tí chiến đấu lưu lại hơi thở, sau đó ngự không lên, bọn họ 4 người tốc độ di động tuyệt đối sẽ không rất nhanh, hắn có lẽ không theo đuổi, nhưng vậy phải thử một chút mới được, chân thực không được, hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến Vạn Bảo Sơn. Tốc vào, rất nhanh liền tiến vào tiếp giác khu, người ở đây thưa thớt, cơ hồ không người. Tất cả thế lực hôm nay đều còn ở bận bịu riêng mình chuyện, còn không thời gian mở ra nơi này ước chừng bay một ngày. Khương Phàm đột nhiên sững sờ hạ, hắn cảm thụ bờ sông mấy đạo hơi thở, ngay tại hắn thần thức trong phạm vi. Cái này ngược lại để cho hắn có chút không nghĩ tới, dựa theo thời gian suy tính, bọn họ không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Khương Phàm không khỏi được trong lòng trầm xuống, chuyển hướng bên kia, hướng mấy đạo hơi thở nơi đang nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, một cái to lớn hố đất xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, đó cũng không phải thiên nhiên gây ra, hiển nhiên là cường đại linh lực phá hoại mới biết như vậy, đường kính vượt qua 30m, Khương Phàm từ phía trên mắt nhìn xuống đi xuống, chỉ gặp hố đất bên trong có 4 đạo thân ảnh chết ngất ở trong đó, hơi thở yếu ớt, vị trí cũng là chênh lệch khá xa. Trên mình quần áo hư hại, hiển nhiên đụng phải liền cực mạnh đả kích, bọn họ chính là áp chế Hàn Thiên Tuyết Vạn Bảo Sơn những cao thủ. Vậy thần đài cảnh thứ nặng tu sĩ tương đối mà nói tình huống muốn khá hơn một chút, Khương Phàm chính là cảm giác được hắn hơi thở. Trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống, nhìn hố to, Khương Phàm ánh mắt lóe lên. Mai phục. Đây cũng là một đại trận, trước thời hạn bố trí ở chỗ này, chờ bọn họ mắc câu, nếu như là vậy 3 người nơi là, thủ đoạn không kém à. Tiểu Bất Điểm mở miệng, trận pháp này hẳn là luyện chế ra linh bảo, vật liệu hơi thở tới xem, cũng không phải là trước đây không lâu nơi bố trí ra. Bất quá uy lực này sợ rằng có thể so với thần pháp cảnh tu sĩ một kích, đột nhiên bùng nổ, cái này 4 người quả thật không chống đỡ nổi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chuyên hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 1190, từ trên trời hạ xuống. Khương Phàm rơi vào trong hầm, đi thẳng tới vậy thần đài thứ nặng tu sĩ bên người. Tiểu Bất Điểm 3 người xuất hiện, phân biệt đi về phía 3 người khác. Khương Phàm kiểm tra một tí đối phương thương thế, thi triển dược pháp, đánh vào đối phương ấn đường, ổn định hắn linh lực, đối phương rất nhanh liền từ hôn mê tỉnh lại, chợt mở mắt ra, trực tiếp đánh ra linh lực, công hướng Khương Phàm. Khương Phàm nâng lên tay, hời hợt ngăn trở. Đối phương nếu như thời kỳ toàn thịnh Khương Phàm có lẽ còn muốn thi triển chút thủ đoạn, bị trọng thương hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội làm bị thương Khương Phàm. Khương Phàm cũng rất rõ ràng, đối phương công kích này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là khẩn trương cao độ hạ, tự vệ phát ra. Thấy rõ ràng lại đánh, ngươi cái này thân thương thế, lại làm loạn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tu vi. Hắn thần khôi phục trong sạch, sau đó kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Khương Phàm. Đối phương nhận ra mình thân phận, Khương Phàm chút nào không cảm thấy kỳ quái, Vạn Bảo Sơn cao tầng, không có không nhận ra người nào hết hắn, dẫu sao hắn cùng Vạn Bảo Sơn tới giữa xảy ra nhiều chuyện như vậy, Khương Phạm ở Vạn Bảo Sơn tuyệt đối là cái danh nhân. Khương Phạm vậy không giải dòng Hàn Thiên Tuyết ở nơi nào? Ta biết nàng để cho các ngươi bắt đi. Vậy ông già lấy lại bình tĩnh, tựa như nhớ lại chuyện lúc trước. Chúng ta gặp phải đánh lén, căn bản không có lấy lại tinh thần công phu, vậy ba cái liền mất đi chiến lực, ta cũng cơ hồ trọng thương, bị ba người tuổi trẻ vây công, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Đang đóng Hàn Thiên Tuyết động thiên linh bảo, hẳn bị bọn họ cầm đi. Khương Phạm nói, ngươi có biết vậy thân phận ba người? Ông già lắc đầu một cái, vậy ba người tuổi trẻ thực lực cực cao, một người trong đó cảnh giới không kém gì ta, không biết vì sao lại đột nhiên đánh lén chúng ta, có thể cùng Hàn Thiên Tuyết cũng có chút quan hệ, đám người này ra tay quả quyết, ra tay chính là sát chiêu, nếu như không phải là ta tỏ rõ thân phận, chúng ta bốn cái có thể đã chết tại đây. Khương Phạm, chúng ta Vạn Bảo Sơn và Hàn Thiên Tuyết quan hệ ngươi hẳn rõ ràng, bất quá lần này phát sinh bất ngờ, chúng ta bây giờ không có chuẩn bị. Ba người đều là sống khuôn mặt, tuyệt đối không phải cửu hoang thiên tài, những khu vực khác thiên tài, chúng ta cũng không quá rõ. Bất quá từ bọn họ cảnh giới tới xem, ta muốn hẳn đến từ hạ cửu thiên. Biết bọn họ đi cái gì phương hướng đi sao? Vậy ba người chưa chắc hảo tâm, ta nhất định phải đi cứu. Vạn Bảo Sơn lần này làm chuyện, để cho ta rất không hài lòng, ngươi trở về cùng các người đại nhân nói một tí, sau này không cho phép lại làm khó Hàn Thiên Tuyết, thật vất vả thành lập được quan hệ, hư như vậy bể, đối Vạn Bảo Sơn không có lợi. Nói đến đây, Tiểu Bất Điểm bọn họ đã đem vậy ba người kéo tới đây. Vậy ông già cảm nhận được Tiểu Bất Điểm bọn họ hơi thở, trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới hôm nay Khương Phạm bên người giúp tu sĩ đã đều là thần pháp cảnh. Hắn mở miệng nói, vậy động tiên linh bảo trên có thần niệm của ta, ngươi mang theo ta, ta có thể tìm được vị trí hiện tại của bọn họ. Nghe nói như vậy, Khương Phạm trước mắt sáng lên, nếu như có thể xác định vậy ba người vị trí liền không thể tốt hơn nữa, hắn rất lo lắng Hàn Thiên Tuyết xảy ra chuyện. Hắn tìm ra mấy viên thuốc cho bốn người ăn vào, cho vậy ông già ăn vào càng là một quả phẩm chất cực cao đan dược. Hắn cũng không muốn bởi vì đối phương không cách nào đi đường mà trễ nải thời gian. Còn như còn dư lại ba người, bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày là được khôi phục, lấy bọn họ thực lực và thân phận, ở chỗ này tự vệ không có bất kỳ vấn đề. Khương Phạm lấy dược pháp trợ giúp đối phương nhanh nhất tốc độ khôi phục, làm giờ sau đó, ông lão khí sắc khôi phục rất nhiều. Khương Phạm mở miệng hỏi nói, chuẩn bị xong chưa? Vậy ông già gật đầu một cái có thể. Nói xong, hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác cái gì. Phượng Khuynh Thiên Hạ, Ma Đế là cương chịu vô lý phi. Bọn họ dừng lại, bắt đầu phương nửa ngày chặng đường, hắn đang nghĩ biện pháp phá ta dấu vết, Hàn Thiên Tuyết hẳn còn không rơi vào bọn họ trong tay. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi. Tiểu Bất Điểm ba người biến mất không gặp, Khương Phạm trực tiếp ngự không lên, chạy thẳng tới bắt đầu phương hướng ông già đi theo Khương Phạm sau lưng, kinh ngạc phát hiện lấy hắn tốc độ, toàn lực ứng phó lại vẫn có chút không theo kịp, hắn không khỏi được kinh hãi, thán phục Khương Phạm hôm nay năng lực. Hắn biết Khương Phạm cuối cùng mở miệng nhắc nhở ta vậy động thiên linh bảo là đại nhân cho ta, mặc dù không gian không phải rất lớn, nhưng muốn co gì cũng không phải là chuyện dễ, vậy ba người tuổi trẻ thực lực mặc dù không tệ, nhưng tạm thời nửa khắc hẳn còn không cách nào phá vỡ vậy động thiên linh bảo, Hàn Thiên Tuyết bên kia, không cần lo lắng. Khương Phạm cười nhạt, bọn họ đã bắt đầu co gì mấy ngày chứ? Không muốn bắt ngươi tầm mắt suy nghĩ hạ cửu thiên tu sĩ năng lực, bọn họ tiếp xúc đủ, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vạn Bảo Sơn có như vậy truyền thừa cổ xưa, hôm nay cửu hoàng khôi phục nguyên trạng, Vạn Bảo Sơn quật khởi ngày cũng không xa, hồi đi nói cho lão trưởng quỹ, chuyên tâm tu luyện, cố gắng đi khai thác Vạn Bảo Sơn tất cả ưu thế, không muốn tổng cầm tinh thần đầu đặt ở một ít chuyện nhỏ trên. Vậy ông già có chút lúng túng, cửu hoàng dám như thế cùng lão trưởng quỹ người nói chuyện cũng không mấy cái, mà trẻ tuổi một đời trong đó, sợ rằng chỉ có Khương Phàm dám như vậy. 4 tiếng sau đó, vậy ông già đột nhiên thần sắc đại biến. Không tốt, ta dấu vết muốn không kiên trì nổi. Vậy ba người tuổi trẻ làm sao có thể có cái này các thủ đoạn? Khương Phàm nói, cầm con dấu tọa độ ghi chép ở linh thạch trong đó, chúng ta đi là được, mang ngươi quá chậm. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, bất quá vẫn là vô cùng phối hợp, lập tức tìm ra linh thạch, cầm dấu vết đóng dấu lên vương, giao cho Khương Phàm. Khương Phàm sau khi nhận lấy, hết tốc lực rời đi, đảo mắt biến mất không gặp. Vậy ông già trong lòng chấn động một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ có như vậy tốc độ. Hắn cũng không có rời đi, mà là tiếp tục hướng cái hướng kia bay đi, lần này sự việc làm đập, hắn phải được làm chút gì mới được, nếu như có thể giúp Khương Phàm một cái, vậy coi là hòa hoãn Khương Phàm và Vạn Bảo Sơn quan hệ, hắn trở về cũng tốt có thể dặn dò. Mà Khương Phàm hết tốc lực tiến về phía trước, thậm chí không tiếc cháy khí hải linh lực để cho mình tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Xa xa, một phiến sương mù rừng xuất hiện ở hắn trong mắt, không do dự, một đầu đâm vào. Vậy đạo ấn nhớ đánh dấu chính là cái này phiến sương mù rừng trong đó, đáng tiếc hắn không cách nào cảm ứng được cái tia hải đường, chỉ có thể xông vào trong đó. Khương Phàm trong tay nắm Hàn Thiên Tuyết phụ linh ngọc, cảm thụ Hàn Thiên Tuyết vị trí, nếu như đối phương phá vỡ vậy động thiên linh bảo dấu vết, Hàn Thiên Tuyết xuất hiện, hắn thời gian đầu tiên liền có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Hắn thần niệm không ngừng phóng thích, câu thông Tiểu Bất Điểm. Cái này ba người núp ở sương mù này lầm mộ chỗ, không biết đúng hay không áp chế hơi thở, ngươi và Tử Ngọc Cương đến vùng lân cận cảm giác một phen, nếu như thấy, trực tiếp bắt giữ. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương hóa thành hai đạo ánh sáng mang hướng không cùng phương hướng bay ra ngoài. Khương Phàm đôi mắt hiện ra kim mang, đó là lửa kim con ngươi, có thể nhìn tấu vô căn cứ, giống như mắt thần. Nháy mắt tức thì, màu trắng sương mù ở Khương Phàm trước mắt tựa như biến mất vậy, có thể thấy được rất xa, Khương Phàm phi hành ở sương mù rừng phía trên, mắt nhìn xuống mặt đất hết thảy, hy vọng có thể mau sớm tìm được vậy ba người. Sương mù rừng diện tích không hề nhỏ, Khương Phàm tốc độ di động tương đương không chậm. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được Hàn Thiên Tuyết hơi thở xuất hiện, Phụ Linh Ngọc có thể cảm giác được Hàn Thiên Tuyết lúc này trô ở phương hướng, khoảng cách hắn bên này đại khái ngàn mét khoảng cách. Thiên công thỏ trắng nhỏ. Hàn Thiên Tuyết hơi thở xuất hiện, vậy chứng minh, lão giả kia động thiên linh bảo bị hoàn toàn giải khai. Tình huống nguy cấp, Khương Phàm đường kính hướng cái hướng kia bay đi. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương hóa thành hai đạo ánh sáng mang, nhanh chóng đến gần Khương Phàm. Ha ha, thật không nghĩ tới mấy tên kia giúp chúng ta bận rộn, cầm phán quan truyền thừa như thế tùy tiện đưa cho chúng ta. Còn là một dung mạo xinh đẹp tiểu nữ tử, chặt chặt chặt. Một cái nói năng tùy tiện thanh âm vang lên, từ cách đó không xa truyền tới Khương Phàm trong tai. Lần này thật được lợi lận, chúng ta ở đó Thanh Nguyệt Môn bên ngoài giữ lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mấy cái lao ra giúp chúng ta người bắt. Thanh Nguyệt Môn bên trong có cái lao quái vật, coi như bọn họ phát hiện, chỉ sợ cũng không tìm được chúng ta trên mình, để cho vậy mấy cái lao ra gánh nổi là được. Lão đại, phán quan truyền thừa nhất định phải cho ngươi. Bất quá tiểu nương tử này, có phải hay không tiện nghi hai người chúng ta? Một người khác tức giận nói, vô liêm sỉ, ngươi dám cùng lao đại tranh? Cùng lão đại hưởng dụng hoàn nói sau. Giữa ba người, Hàn Thiên Tuyết hơi thở yếu ớt, một mặt quật cường, hàm răng cắn chặt, có thể gặp có nhiều tức giận, nàng có thể không nghĩ tới sự việc sẽ là như vậy biến hóa. Mà ngay lúc này, một đạo gầm lên từ bầu trời vang lên, một đạo hắc mang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đập về phía ba người. Hưởng mọi người, ba người phản ứng thần tốc, ngay tức thì chống đỡ linh lực che chở, hướng bầu trời ngăn cản. Có thể một khắc sau, một tiếng vang thật lớn để cho vậy linh lực che chở ngay tức thì bể tan cảnh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa ba người, trực tiếp bảo vệ Hàn Thiên Tuyết. Khương Phàm sẽ rất ít mắng chửi người, lần này hắn thật nổi giận, ma thần quyết hơi thở để cho hắn khí thế đè hướng ba người, vô cùng cái uy nghiêm. Tiểu Bất Điểm, cầm vậy hai cái rác dưới cũng cho ta chém, còn lại cái đó giữ cho ta đây muốn xem, cái gì chó má hạ cửu thiên thiên tài, có thể ở ta trên tay đi mấy chiêu. Trong ba người, mạnh nhất người tuổi trẻ kia căm tức nhìn Khương Phàm, bọn họ ba người từ hạ cửu thiên tiến vào cửu hoang sau còn chưa ăn qua thua thiệt, ba người liên thủ cơ hồ một đường hành đẩy, cơ hồ chưa bao giờ gặp đối thủ, làm sao có thể để cho người như thế khiêu khích. Mà Khương Phàm, bất quá cải mệnh cảnh mà thôi, hắn sao sẽ sợ những thứ này. Người tự tìm cái chết. Có thể hắn vừa dứt lời, vậy hai người trợ giúp đột nhiên toàn thân chấn động một cái, một khắc sau, sinh mạng hơi thở nhanh chóng chạy mất, cổ xuất hiện một dấu máu. Hai người đồng thời sờ một cái cổ, có chút không dám tin tưởng, trợn to hai mắt nhưng không nói ra lời đây là, Tiểu Bất Điểm xuất hiện ở một người trong đó trên bả vai, tay bên trong một cái nho nhỏ bị xảo, hiện lên ánh sáng đen, không biết có bao nhiêu sắc bén. Thần pháp cảnh siêu cấp cao thủ đột nhiên đánh lén, bọn họ hai người làm sao có thể ngăn cản được? Huống chi còn có Tử Ngọc Ưng gia trì. Người trẻ tuổi kia mặt liền biến sắc, toàn thân rung mạnh, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, tình huống này biến hóa cũng có phần quá nhanh một chút, hắn hai người trợ giúp thực lực không hề yếu, có thể Khương Phàm người giúp cảnh giới cao có chút người làm, nếu như cái đó Tiểu Bất Điểm ra tay, hắn vậy căn bản không đỡ được. Hàn Thiên Tuyết nhìn trước mặt vậy ngẩng đầu đứng hình bóng, trong lòng run rẩy, mặc dù hơi thở và nàng biết Khương Phàm không cùng, có thể Khương Phàm coi như hóa thành cho nàng cũng có thể nhận ra, lần trước là giúp nàng đào hôn, lần này lại là như tình huống như vậy, người đàn ông này đều ở đây thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, nàng tâm tình khó mà bày tỏ. Mấy năm không gặp, Khương Phàm hơi thở đã hoàn toàn không cùng, nhưng nàng nhưng phát hiện mình tim loạn hơn. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1191, tuyệt không lưu tay. Khương Phàm không có ngày thường thi triển ma thần quyết lúc ta cười, hắn lúc này sát ý nồng nặc, để cho người không khỏi được lông tơ dựng ngược. Người trẻ tuổi kia lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm mạnh như vậy thế, căn bản không có bất kỳ thương lượng, trực tiếp để cho dưới quyền ra tay. Ngươi, có thể chớp mắt một cái Khương Phàm đã tới hắn trước mắt, bắt lại hắn cổ, hắn nói cứ thế nói không ra lời. Hắn cảm giác được Khương Phàm trong ánh mắt sắc ý, liều mạng vùng vẫy, nhưng phát hiện hắn lại không cách nào tránh thoát một cái cải mệnh cảnh tu sĩ không chế. Nơi này là Cửu Hoang, hạ cửu thiên người được cục đôi, ngươi là ta cái đầu tiên chém giết nhân tộc thiên tài. Người trẻ tuổi kia trong tay đột nhiên xuất hiện một quả bảo ngọc, một khắc sau bảo ngọc buộc phát ra siêu cường khí thế, trực tiếp đè hướng Khương Phàm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ người tuổi trẻ trên mình buộc phát ra, tránh thoát Khương Phàm không chế. Hắn liền lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách, cau mày nhìn Khương Phàm. Ngươi kết quả là ai? Cửu Hoang làm sao có thể xuất hiện ngươi như vậy tồn tại? Ta đến từ hạ cửu thiên bách các cốc, sư phụ ta là cốc chủ Vạn Sâm, thả ta rời đi, chuyện này lúc này bỏ qua như thế nào? Khương Phàm ngẹo đầu nhìn đối phương, biểu tình như cũ lạnh lùng. Đừng nói sư phụ ngươi là cái gì chó má cốc chủ, coi như thiên vương lão tử, dám động người ta, cũng chiếu giết không lầm, ta Khương Phàm nói. Một khắc sau, một tiếng sấm sét vang lên. Sấm sét từ không trung giống như mưa xối xả vậy nghiêng xuống, ngay tức thì bao phủ đối phương chỗ ở khu vực. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia trong tay xuất hiện một cái trận kỳ, một cổ vô cùng lực lượng mạnh ngay tức thì xuất hiện, đem hắn bảo hộ ở giữa. Từ đại trận phẩm chất tới xem, không thể so với đánh lén Vạn Bảo Sơn cao thủ trận pháp phẩm chất thấp. Là cái trận pháp phòng ngự, người trẻ tuổi kia ở trong đó lại gọi ra cái khác trận kỳ, muốn cưỡng ép phá không rời đi. Bởi vì Khương Phàm đã sớm phong tỏa chung quanh không gian, đối phương phải lấy trận pháp cưỡng ép phá không mới có cơ hội bỏ chạy, cho nên mới sẽ không tiếc hao phí cái này phẩm chất trận kỳ, vì mình thắng được thời gian. Hắn một bên thi triển trận kỳ, vừa nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt không tốt. Khương Phàm Khương tộc đệ tử sao thực lực không tệ, có thể cũng qua xem nhẹ cầm mình coi ra gì. Ngươi chém ta hai người thủ hạ, chuyện này sẽ không tính như vậy, chờ đợi ta không ngừng nghỉ trả thù đi. Sấm sét bao trùm trận pháp kia mặc dù đung đưa sóng gợn, nhưng lại tính dẻo mười phần, ngay tức thì hiển nhiên còn không cách nào bị kích phá, người trẻ tuổi kia hiển nhiên đối trận pháp này vậy là đặc biệt tự tin, cho nên mới sẽ gan lớn như vậy. Khương Phàm ánh mắt hơi có vẻ giễu cợt, một cái rác dưới trận pháp cũng dám đến ta trước mặt giễu võ dương oai, ngày hôm nay coi như thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Khương Phàm bóng người tại chỗ biến mất. Người trẻ tuổi kia chỉ thấy Khương Phàm lóe lên mấy cái, mỗi lần cũng là vị trí bất động, đảo mắt đã tới trước mặt hắn. Một cổ màu bạc linh lực từ Khương Phàm trên mình xuất hiện, ngay sau đó một đấm hướng hắn bên này đánh tới. Hoàn toàn lấy thân sắc ngạnh hám đại trận. Hắn vừa định nói Khương Phàm không tự lượng sức, có thể một giây kế tiếp, hắn thấy trận pháp kia bền bị bình phong che trở lại giống như thủy tinh gặp đòn nghiêm trọng vậy, ngay tức thì bể tan cảnh. Chói mắt ngọn lửa màu vàng ngay tức thì cuộn sạch chung quanh, nóng bỏng hơi thở để cho hắn cảm giác được mình tựa như rơi vào địa ngục vậy. Hắn khí tức toàn thân bùng nổ, muốn phản kháng, đáng tiếc linh lực nhưng bị đốt, giống như tới dầu vào lửa vậy, cả người ngay tức thì biến thành người lửa. Xa xa, Hàn Thiên Tuyết nhìn tình huống bên kia rung động trong lòng, liên tiếp tiếng nổ, mặt đất cũng đi theo run rẩy. Nàng không dám tin tưởng Khương Phàm trong nháy mắt lực bộc phát lại mạnh như vậy ngoại hạng, đối phương cảnh giới nàng tận lực cảm giác được, đây chính là thứ thần đại thiên tài siêu cấp, Hạ Cửu Thiên không có mở trước, thậm chí cũng chưa nghe nói qua bọn họ trong thế hệ này có như vậy nghịch thiên tồn tại. Có thể cải mệnh cảnh Khương Phàm, nhưng chấm dứt đối thủ đoạn, áp chế đối phương liền năng lực phản kháng cũng không có, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trong ánh lửa, vậy thiếu niên hơi thở không ngừng mệt mỏi, Khương Phàm dưới áp chế, hắn ngay cả chạy trốn đi cũng không làm được. Liên ở đối phương sinh mạng hơi thở phải bị cháy hết lúc đó, một đạo khí tức cường đại từ đối phương trong cơ thể bùng nổ, một cổ lực lượng nhu hòa bảo vệ hắn thần hồn. Hơi thở khổng lồ đè hướng Khương Phàm, mang to lớn thần uy, Khương Phàm tựa như cảm nhận được mình bị nào đó nhân vật lớn để mắt tới. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu thời gian đầu tiên đi tới Khương Phàm bên người, giúp hắn chia sẻ cái này cổ áp lực. Một giọng nói từ hơi thở kia bên trong truyền tới Lao Phu Vạn Sâm, "Đồ nhi ta không muốn xúc phạm cao nhân, xin xem ở Lao Phu mặt mũi, tha tính mạng hắn, ngày khác nhất định có hậu tạ." Điều này hiển nhiên là đại nhân vật ở lại trên người hắn một đạo thần niệm, chính là muốn thời khắc mấu chốt có thể bảo hắn một mạng đổi thành ngày thường, Khương Phàm có lẽ còn thật sẽ cho hắn cái mặt mũi, dù sao đối phương cảnh giới khủng bố, là một khối nhân vật lớn. Nhưng lúc này Khương Phàm nhưng giận ở trong lòng, cái này ba người ý nghĩ xấu xa, xúc động hắn nghịch lân. Ma thần quyết hơi thở bùng nổ, áp lực cường đại kia đều không cách nào ảnh hưởng đến lúc này Khương Phàm, chỉ gặp Khương Phàm lần nữa xông về vậy đoàn hơi thở, lấy cường đại thủ đoạn, ngay tức thì đem đánh tan, chém chết đối thủ. Không có lưu tình chút nào ý đồ, vậy cường giả coi như mạnh hơn nữa, vậy chẳng qua là một món thần niệm ở chỗ này mà thôi. Chúng chi Hạ Cửu Thiên và Cửu Hoàng tới giữa xa cách to lớn vị diện, đối phương rất khó tiến vào bên này, Khương Phàm không có gì hay lo lắng. Tương lai cùng hắn tiến vào Hạ Cửu Thiên, hắn cảnh giới tuyệt đối không phải là như bây giờ, đến lúc đó còn thật chưa chắc sẽ sợ hắn ánh lửa từ từ tàn đi, Khương Phàm đứng ở đó, hơi thở cũng từ từ tàn ra. Xa xa Hàn Thiên Tuyết nhìn hết thảy các thứ này, thần sắc phức tạp. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương biến mất không gặp, Khương Phàm quay người lại, nhếch miệng lên nhìn nàng. Thật lâu không gặp Hàn đại mỹ nữ. Lúc này Khương Phàm ma thần quyết còn không có tàn đi, nụ cười trên mặt mang theo mấy phần tà khí. Phối hợp vậy khuôn mặt anh tuấn, cả người khí chất đặc biệt hấp dẫn người. Có thể Hàn Thiên Tuyết đang khẩn trương tâm trạng dưới, cả người ngồi dưới đất che mặt khóc. Khương Phàm tản đi ma thần quyết, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, cũng không đi kéo, như cũng duy trì nụ cười. "Ta nói Hàn đại mỹ nữ, mấy cái mao tặc làm sao cầm người sợ đến như vậy, đây cũng không phải là ta biết Hàn Thiên Tuyết." Hàn Thiên Tuyết đột nhiên đứng dậy, ôm Khương Phàm, cả người rất không bình tĩnh. Khương Phàm biết nàng trận này trải qua cái gì, đầu tiên là bị Vạn Bảo Sơn cao thủ mai phục, để cho nàng tìm rơi xuống đáy cốc, bị bắt hồi Vạn Bảo Sơn, chờ đợi nàng là cái gì, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Nửa đường bị người từ động thiên linh bảo bên trong cứu ra, có thể cái này ba người tuổi trẻ nhưng là ba con cầm thú, để cho nàng lần nữa trải qua đả kích, nếu như không phải là Khương Phàm kịp thời xuất hiện, nàng thật không dám muốn tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Khương Phàm đứng ở đó, không nói gì thêm nữa. Hàn Thiên Tuyết trên mình tản ra mùi thơm thoang thoảng, và năm đó như nhau. Bất quá nàng hiển nhiên so với trước kia càng đầy đặn, ngược lại là để cho Khương Phàm có chút thất thường, bất quá điểm này định lực, hắn vẫn phải có. Hai người cứ như vậy đứng ở đó mười mấy phút, Hàn Thiên Tuyết mới chậm rãi bình tĩnh lại. Khương Phàm trong cơ thể, mấy cái thanh âm ở trò chuyện với nhau. Chậc chậc, thật không quái người nọ tộc cô gái nhỏ nói hắn, tên này thật đúng là không thiếu hồng nhan chi kỳ ạ, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này cứu người, không tiếc hao phí năng lượng, tinh lực, quan hệ này khẳng định không tệ. Nói chuyện chính là Tiểu Bất Điểm, hắn hiển nhiên ở xem náo nhiệt, mà nói chuyện của bọn họ, Khương Phàm là không nghe được. Từ Ngọc Cưng nói, ta phải nói, thiếu chủ cái này không sợ trời không sợ đất sức lực còn thật là lợi hại. Vậy đạo hơi thở ngươi cảm ứng được đi. Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, dĩ nhiên cảm ứng được, đây chính là không kém gì Vương Hy tồn tại, so với kia Diệp Thanh vốn là chiến lực mạnh hơn nhiều, xem ra chúng ta thời đại kia vẫn là có chút ngồi giếng nhìn trời. Không nghĩ tới nhân tộc lại như thế mạnh. Có cơ hội, thật hy vọng có thể tiến vào Hạ Cửu Thiên xem, nơi đó tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Hàn Thiên Tuyết đột nhiên đẩy ra Khương Phàm, mang trên mặt đỏ ửng. Ngươi lại cứu ta một lần, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Lúc này nàng mười phần đẹp, thân sắc đã khôi phục rất nhiều, không khỏi được để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Khương Phàm trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không là muốn lấy thân báo đáp đi. Hàn Thiên Tuyết ở phương diện này liền không có thua qua Khương Phàm, nàng ngược lại lộ ra mấy phần nụ cười. Có thể ạ, ngươi tôi ạ. Khương Phàm liền ho một tí, ngày hôm nay khí trời tốt. Vì hóa giải lúng túng, Khương Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi phải về Tử Vi Đại Lục Vạn Bảo Sơn, mấy tên kia sợ rằng đã chờ ngươi rất lâu rồi. Hàn Thiên Tuyết nói, ta đã đi ra rất lâu rồi, ta có chút nhớ mâu thân ta, lần này xuất quan, ta thành công leo lên thần đài, suy nghĩ đủ rồi tự vệ, không nghĩ tới vẫn bị Vạn Bảo Sơn cao thủ vây công. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cách đó không xa hai cổ thi thể. Bọn họ là ai, ta làm sao rơi vào bọn họ trong tay, chẳng lẽ là Vạn Bảo Sơn người cầm ta giao cho bọn hắn, nếu quả thật là như vậy, Vạn Bảo Sơn chân thực quá ghê tởm. Nàng có chút tức giận, nàng biết Vạn Bảo Sơn sẽ không dễ dàng tha nàng, nhưng như vậy phương pháp, không khỏi có chút làm người ta cực kỳ chán ghét. Khương Phàm nói, cái này ba cái cùng Vạn Bảo Sơn không có quan hệ gì, bọn họ đến từ Hạ Cửu Thiên, Vạn Bảo Sơn mặc dù cũng có truyền thừa cổ xưa, nhưng còn chưa đến nỗi một tí có thể xuất hiện nhiều thiên tài như vậy nhân vật, bọn họ nói ngươi hẳn nghe được, bọn họ tìm tới nơi này là vì truyền thừa tới, phán quan truyền thừa. Bọn họ chắc nhìn chòng chọc ngươi một đoạn thời gian, chỉ là không tìm được cơ hội sẽ động thủ, muốn ra tay lúc nhưng lại bị Vạn Bảo Sơn mấy người kia nhanh chân giành trước, sau đó bọn họ bày trận pháp, đánh lén mấy người kia. Khương Phàm cầm hắn biết chuyện, đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho Hàn Thiên Tuyết. Biết được chân tướng sau đó, Hàn Thiên Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Năm đó nàng để cho Khương Phàm giúp nàng, Khương Phàm cấp thân mang nàng rời đi, nàng vì tự do, buông tha thân phận, vậy buông tha gia tộc. Vạn Chân Lâu nhiều năm như vậy kinh doanh, rất có thể bởi vì nàng tạm thời tự do phóng khoáng hoàn toàn hủy diệt, vậy chính vì vậy, đối với gia tộc còn có Vạn Bảo Sơn nàng còn có một chút áy náy chi tâm. Nếu như Vạn Bảo Sơn đối nàng hận thấu xương nói, vậy Vạn Chân Lâu hôm nay kết quả coi như khó liệu. Khương Phàm nói, ngươi tùy thời có thể hồi Tử Vi xem, và bên này như nhau, Tử Vi đại lục hôm nay cũng là loạn thành nhất đoàn, Lê Hỏa Vương triều ngang hàng biến mất, chỉ còn lại đô thành còn ở cổ tộc hiện thế, chiếm cứ rất nhiều địa phương. Vạn Bảo Sơn như cũ coi như là đại tông môn. Bất quá ngươi đã không cần bất kỳ lo lắng, Vạn Bảo Sơn và ta đã thay đổi quan hệ, chuyện ngươi ta sẽ tìm lại bọn họ nói một tí, chỉ cần ta Khương Phàm còn sống, Vạn Bảo Sơn tuyệt đối không thể lại làm khó ngươi. Hàn Thiên Tuyết nghe được cái này, không khỏi phải hỏi nói, nếu như bọn họ còn muốn làm khó ta đâu? Khương Phàm nhếch miệng lên, ánh mắt đều là tự tin. Vậy ta liền lại tung hắn một lần. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1192, mục tiêu tác giả, kẻ gian công tử. Năm đó Khương Phàm nói không sợ Vạn Bảo Sơn, người trong thiên hạ cũng ngửi lấy cái mũi. Hiện nay, Khương Phàm nói ai dám xem nhẹ. Hàn Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Khương Phàm, có chút kích động, bất quá rất nhanh liền che giấu tới. Nàng hỏi, người tên này liền nói cho dễ nghe, nhiều năm như vậy cũng không tới xem ta một lần. Khương Phàm gãi đầu một cái, ta cũng không có ở Cửu Hoàng, những năm này ta vẫn luôn ở thế giới vô biên lịch luyện. Hàn Thiên Tuyết tức giận nói, ngươi gạt người, Bắc Linh cảnh ngươi nhưng mà xuất tận đầu ngọn gió, ta ở Bắc Đầu bên này đều nghe nói. Lần đó trở về vậy không đợi bao lâu liền bất ngờ rời đi, còn chưa kịp đến bên này xem. Hàn Thiên Tuyết bĩu môi, ta nhưng mà nghe nói, ngươi lúc ấy bên người cũng không chỉ Linh Nhi, còn có Bách Chiến tộc Vương Tiên, còn có vậy Trầm Ngộng, còn có mấy cái kêu không nổi danh cô gái. Xem ra ngươi đã sớm đem ta quên chứ? Khương Phàm cười nói, Hàn đại mỹ nữ, ngươi cái này thân ở Bắc Đầu, tin tức lại vẫn là linh thông như vậy, Xanh Nguyệt môn ở Tử Vi bên kia hẳn không có thế lực mới đúng chứ? Chẳng lẽ ngươi đặc biệt tìm người hỏi dò ta tin tức? Tựa như bí mật bị vạch trần, Hàn Thiên Tuyết trên mặt hiện ra một món đỏ bừng. Vậy không kêu hỏi dò, vậy kêu là quan tâm, tỷ tỷ quan tâm ngươi còn có sai rồi. Khương Phàm tức giận nói, đừng nói trước cái này, người đẹp ngươi tiếp theo cái gì dự định? Còn muốn đi đô thành sao? Hàn Thiên Tuyết gật đầu một cái, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Có thể Vạn Bảo Sơn bên kia làm thế nào? Ta lấy là ta hôm nay đã có thể tự vệ, thật là đối mặt cao thủ sau mới phát hiện, ta vẫn là xem nhẹ Vạn Bảo Sơn. Khương Phàm sau đó cầm ra một quả lệnh bài giao cho Hàn Thiên Tuyết. Đây là Thiên Các trưởng lão lệnh, Thiên Các là ta thế lực, ở Tử Vi đại lục bên kia, lệnh bài kia hẳn có đầy đủ phân lượng, chí ít ở Vạn Bảo Sơn phân lượng 10 phần, ngươi mang nó cũng không sao tốt lo lắng. Nếu như không phải là tình huống bây giờ ngay lập tức và biến, ta liền tự mình đưa ngươi trở về một chuyến. Ngoài ra bỏ mặc có chuyện gì, ngươi đều có thể đến Thiên Các tìm kiếm che chở. Hàn Thiên Tuyết đem lệnh bài kia thu hồi, mới vừa muốn hỏi gì, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, hướng Khương Phàm phía sau nhìn. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được vậy đạo hơi thở đến gần, đến từ Vạn Bảo Sơn cao thủ. Nhìn trên đất thật thể, vậy ông già ánh mắt nhảy lên, không nghĩ tới Khương Phàm nhanh như vậy liền đem sự việc toàn bộ giải quyết. Từ chung quanh tình huống tới xem, vậy ba người sợ rằng một cái cũng không có chạy mất, Khương Phàm ra tay quả quyết có chút đáng sợ, Hạ Cửu Thiên người cũng dám tùy tiện xóa bỏ, chân thực có chút điên cuồng. Không nghĩ tới ngươi còn theo kịp. Khương Phàm từ từ quay người lại, nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh. Vậy ông già ôm quyền nói, ta tới đây xem có cần hay không tại hạ rút, bất quá nhìn dáng dấp lao phu có chút bận tâm quá mức. Khương Phàm nói, cái này ba cái mao tặc đối với ta còn không nhiều uy hiếp lắm. Nói xong, hắn đem một khối bảo ngọc ném cho đối phương, đó là hắn động thiên linh bảo. Hắn nói tiếp, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, Hàn Thiên Tuyết chuyện, các ngươi Vạn Bảo Sơn kết quả còn muốn như thế nào? Ta lời khi trước, ngươi có thể nhớ. Ông già gật đầu một cái, lão phu dĩ nhiên nhớ, chúng ta nhận được mệnh lệnh đã là mấy năm trước, lần này trở về, ta sẽ cùng lão trưởng quý câu trả lời chuyện này. Khương công tử đều lên tiếng, chúng ta dĩ nhiên sẽ không không thức thời vụ. Bất quá nếu như có thể, còn hy vọng Hàn Thiên Tuyết đại tiểu thư có thể cùng lão phu cùng đi một chuyến Vạn Bảo Sơn, có một số việc vẫn là trước mặt giải quyết, mới có thể chân tránh giải quyết phiền toái. Ông già hiển nhiên trong lời nói có lời. Khương Phàm vậy rõ ràng hắn ý, nhưng Hàn Thiên Tuyết tuyệt đối không thể nào cùng hắn đi Vạn Bảo Sơn, phải biết trước đây không lâu ông già mới vừa đem nàng bắt giữ. Vạn Bảo Sơn đối Hàn Thiên Tuyết mà nói quá mức khủng bố, nàng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp có thể từ trong ung dung rời đi. Khương Phàm nói, nàng không thể nào cùng ngươi đi. Nếu quả thật muốn nàng đi Vạn Bảo Sơn, để cho lão trưởng quỹ đến đô thành tìm nàng, những người khác ta tin không, ngươi có thể đi. Vậy ông già có chút lúng túng, nhưng lại cũng không thể nói gì được, chỉ có thể ôm quyền rời đi. Lúc này Hàn Thiên Tuyết hiển nhiên không có trước như vậy khẩn trương, từ ông già đối Khương Phàm trong thái độ tới xem, có thể rõ ràng Khương Phàm cũng không phải là ở nói mạnh miệng, Vạn Bảo Sơn đối hắn thật đặc biệt kiên kỵ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể trực tiếp cùng lao trưởng quý đối thoại, thật không biết những năm này người tên này cũng đã làm chút gì. Khương Phàm nói, thời đại đã hoàn toàn bất đồng, con đường phía trước như thế nào, liền ta đều đã không cách nào lại thấy rõ, hết thảy phát triển quá nhanh, cảnh giới của ngươi không có bị thời đại rơi xuống, còn được cố gắng tu luyện mới được, hạ chín thiên người xuống tộc thiên tài càng ngày sẽ càng nhiều, cái này ba người là vì ngươi truyền thừa tới, sau đó khẳng định còn sẽ có những người khác đánh chủ ý ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói đến đây, Khương Phàm tựa như nhớ ra cái gì đó. Không quá ta mới vừa rồi cùng bọn họ giao thủ, phát hiện một chút vấn đề, hơn nữa đặc biệt rõ ràng. Bọn họ chiến lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hàn Thiên Tuyết cao mày nhìn về phía Khương Phàm, lời này nói thế nào? Khương Phàm bình tĩnh nói, chờ ngươi gặp phải một cái và ngươi cùng cảnh giới hạ 9 tầng trời tu sĩ, đánh một trận liền biết. Bọn họ mặc dù cảnh giới cực cao, nhưng chiến lực so với ta trước gặp phải các tu sĩ yếu đi rất nhiều, không có cảnh giới, nhưng lực khống chế và chuyên chú lực nếu so với thế giới vô biên hoàng tộc vương tộc yếu, trước cái đó thứ 8 bản thờ ra hỏa sợ rằng miễn cưỡng có thể cùng thế giới vô biên bên trong thứ 6 bản thờ thiên tài tu sĩ đánh một trận, bản thờ cảnh hai cái nhỏ cảnh giới tới giữa chênh lệch là to lớn, cho nên trong này lượng nước không khỏi quá lớn một chút. Hàn Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Khương Phàm, không nghĩ tới ngắn ngủn một lần chiến đấu, Khương Phàm lại nhìn thấu nhiều đồ như vậy, thật là làm người ta kinh ngạc. Thật kém như vậy nhiều. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng có thể là ngoại lệ, bọn họ vẫn là ta sau khi trở lại lần đầu tiên tiếp xúc hạ 9 tầng trời nhân tộc, ngươi không cần lo lắng cái gì, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, chỉ phải cẩn thận một chút, tự vệ không có vấn đề, chờ ngươi trở lại đô thành sau đó, tùy thời có thể đến tìm ta, ta dự định khắp nơi lịch luyện một đoạn thời gian. Nói xong, hắn lại lấy ra một khối phụ linh ngọc giao cho Hàn Thiên Tuyết. Hàn Thiên Tuyết thu cất Khương Phàm phụ linh ngọc, ôn nhu nói, ta sẽ ở lại đô thành một đoạn thời gian, ngươi nếu như muốn ta, có thể đi trở về tìm ta. Nói xong, nàng xoay người dự định rời đi. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, ngươi xác định không cần ta đi cùng nhau trở về đi thôi? Nếu không ta mang ngươi đi một chuyến Vạn Bảo Sơn cầm sự việc giải quyết như thế nào? Hàn Thiên Tuyết lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, vẫn là thôi, ta thiếu ngươi quá nhiều, ta đã không biết lại thế nào, chỉ có một người như vậy, ngươi còn không muốn. Khương Phàm gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô mấy tiếng. Còn chưa phải lúc, ngươi một đường chú ý, bỏ mặc tới khi nào, bỏ mặc gặp phải phiền phức gì, ta cũng sẽ đến cứu ngươi, nhất định. Hàn Thiên Tuyết sắc mặt từng đỏ, nhẹ khẽ gật đầu, sau đó ngự không đi. Dáng thức tha bóng người để cho Khương Phàm có chút thất thường, thật là một nhân gian vưu vật. Cho đến Hàn Thiên Tuyết biến mất không gặp, Khương Phàm lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ngự không mà đi. Mặc dù và Hàn Thiên Tuyết chỉ là ngắn ngủi gặp nhau, nhưng để cho Khương Phàm hơn nữa khẩn cấp mong đợi và cái khác cố nhân gặp nhau. Trước kia Cửu Hoang không có nhiều ít khiêu chiến, hắn không thể không tiến vào thế giới vô biên đi lịch luyện mình, hy vọng mình có thể lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên cảnh giới, như vậy mới có thể bảo vệ bằng hữu, người nhà, người yêu cửa. Có thể hiện tại hoàn toàn không cùng, Cửu Hoang đổi được hơn nữa nguy hiểm, hắn dĩ nhiên phải đem càng thời gian dài thả ở bên này, tranh thủ trợ giúp cố nhân cửa mau sớm tăng lên cảnh giới, chung nhau trưởng thành. Hắn ngự không đi, hướng kỳ bọn họ phương hướng bay đi, lấy hắn tốc độ, đuổi kịp bọn họ vậy được mấy ngày chặng đường. Cái này còn ném đi truyền tống trận khoảng cách. Rời đi Tử Vi khu vực, Khương Phàm đối những khu vực khác vậy sẽ cảm giác được xa lạ, trước trọng sinh hắn mặc dù đi qua cái khác đại lục, nhưng trừ trong đó một hai ra, Khương Phàm cũng không có dừng lại thời gian quá dài, xa lạ cũng là tất nhiên. Cũng may ở trên tay hắn có một tấm Cửu Hoang lành lặn đồ, cái này cũng có thể để cho hắn chưa đến nơi đi đường quân cơ, cũng có thể trước một bước biết rõ khu vực phân phối, tình huống đại khái. Hôm nay Cửu Hoang sớm đã không phải là ban đầu Thiên Cung thống trị thời kỳ dáng vẻ, quân hùng cũng dậy, hoàn toàn thuộc về loạn thế trong đó. Tử Vi khu vực đã bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian. So sánh những khu vực khác loạn thế, nơi này bởi vì minh ước nguyên nhân, cũng coi là một khối thiên đường, không có quá nhiều phân tranh. Mặc dù so Cửu Hoang khôi phục trước muốn loạn một chút, nhưng là dẫu sao minh ước còn ở, tất cả cái thế lực đều còn ở giữ khắc chế. Có thể một cái tin xuất hiện để cho Tử Vi khu vực sôi trào, hai đại cao thủ gia nhập thiên các, một người trong đó đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, đến từ Thiên Cung chiến đấu thành, thành chủ đồ gốm chấn động. Một vị khác cao thủ cũng là ngộ đạo cảnh ở giữa đại cao thủ, chiến lực kinh người. Thiên các mời tất cả thế lực cao tầng đi thiên các một tự, quy mô có thể so với năm đó Vương Hy trở về lúc trạng thái. Ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, cho dù là ở thời đại này, cũng nhất định là siêu cấp cao thủ, cơ hồ đứng ở đỉnh cấp tồn tại. Huống chi hắn thân phận như vậy kinh người, Vương Hy cũng tự mình xuất hiện hỗ trợ chủ hạch, ai dám không cho mặt mũi. Thẩm gia lão cũng sớm đã nhận được tin tức, lúc ấy nói từ Khương Phàm trong miệng nói ra, bọn họ còn mang theo mấy phần hoài nghi, có thể hiện tại bọn họ lại không thể không tin tưởng Khương Phàm làm nói hết thảy đoạn thời gian này Tử Vi khu vực định trước sẽ không bình tĩnh, đều là bởi vì người đàn ông kia trở về. Vạn Bảo Sơn lão trưởng quỹ vốn là đối Khương Phàm 10 phần coi trọng, mấy năm này cùng Thiên Các hợp tác cũng là tận tâm tận lực, cơ hồ là cầu gì được đó. Lần này biết được Thiên Các lại tới cao thủ, trực tiếp đáp ứng Mị Nương lần nữa giao cho bọn họ một tay tổ chức. Tổ chức nhiệt nhiệt náo náo. Mà Thiên Các thời điểm náo nhiệt nhất, Khương Phàm vẫn còn đang đổi đường, kỳ kỳ ba người hơi thở đã biến mất, từ bọn họ biến mất vị trí tới xem, hẳn là tiến vào một cái bí cảnh trong đó. Bọn họ ba người liên thủ, Khương Phàm căn bản không cần phải có bất kỳ lo lắng, bỏ mặc gặp phải tình huống gì, cũng đủ rồi tự vệ. Cổ Linh mà bọn họ lúc này tình huống như thế nào Khương Phàm cũng không biết, còn được cùng cụ thể tin tức mới có thể tăng viện bọn họ. Tiểu Nguyệt Mã và Mưa Tiêu cũng là hành tung bất định, bất quá lấy thực lực của các nàng, không khi dễ người khác liền coi là không tệ, Khương Phàm không cần quá mức lo lắng. Trong chốc lát Khương Phàm thật là có chút không có mục tiêu, hắn tổng không thể như thế tràn đầy không mục đích một mực phi hành. Lúc này đi tìm Kỳ Kỳ bọn họ, có lẽ trực tiếp nhất một chút, cũng có thể dọc theo đường hỏi thăm một tí Cổ Linh Mã và Sở Chiến đám người tin tức. Khương Phàm tin tưởng, lấy bọn họ thực lực liên thủ tất nhiên sẽ là một cái khá lớn mục tiêu, không biết một chút dấu vết không lưu. Chỉ cần cẩn thận hỏi dò một phen, nhất định có thể tìm được bọn họ hiện tại đại khái vị trí chỗ, có lẽ còn có thể cho bọn họ điểm ngạc nhiên mừng rỡ vậy nói không chừng. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1193, kỳ lạ bí cảnh. Kỳ Kỳ ba người dọc theo đường du lịch, trên thân ba người bảo vật vô số. Bàng Hạo trên mình còn có một chút có thể thăm dò bí cảnh bảo vật, ở một nơi trong thung lũng, phát giác một nơi bí cảnh, ba người lúc này mới cưỡng ép mở, tiến vào trong đó. Nhưng lúc này, Kỳ Kỳ một mặt vẻ giận chống đỡ phòng ngự thuần. Ba người bị kẹt ở một nơi lửa cháy mạnh trung tâm, phế rất khí lực lớn, ba người liên thủ mới có thể ngăn cản vậy ngọn lửa màu xanh. Khốn kiếp Bàng Hạo, đây chính là ngươi nói bí cảnh. Bàng Hạo mặt đầy lung túng, hắn có thể không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này, tiến vào cái này bí cảnh sau mới phát hiện nơi này căn bản là một nơi chỗ hiểm yếu, vô cùng hung hiểm, vừa nhìn vô tận ngọn lửa thế giới, nóng đáng sợ. Bọn họ có thể ngươi đều là thần đài cảnh tu sĩ, nhưng dù vậy, như cũng khó khăn ngăn cản, có thể gặp cường đại bao nhiêu. Diệp Thiếu Thành cũng là cao mày. Bàng Hạo đại ca, ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy, vào trước khi tới ngươi nhưng mà cùng chúng ta nói, nơi này cất giấu khí tức cường đại, nhất định là có bảo vật, hiện tại có thể làm thế nào? Bàng Hạo lúc này cũng có chút lúng túng, hắn còn lấy là nơi này là một nơi phúc địa đầu tiên, tràn đầy mong đợi mang hai người đi vào, không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Nếu như không phải là bọn họ phản ứng đủ mau, thời gian đầu tiên tụ tới một chỗ, hiện tại tình huống gì liền khó liệu. Đừng nói trước ta, chúng ta được trước nghĩ một chút biện pháp mới được. Có lẽ chỉ là chúng ta xui xẻo, rơi vào phúc địa ở giữa chỗ hiểm yếu chúng ta muốn không muốn thử nghiệm hướng một phương hướng gì động hạ, có lẽ có thể rời đi cái này phiến biển lửa vậy nói không chừng. Kỳ Kỳ tức giận nói, ngươi vẫn là đừng loạn nghĩ kế, chúng ta đối với nơi này không biết gì cả, đây là lối vào vùng lân cận, Khương Phàm nếu như đến tìm chúng ta, thời gian đầu tiên là có thể giải cứu chúng ta. Hắn có thể so với ngươi tin cậy hơn. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý hắn những lời này. Bàng Hạo nhíu mày nhìn về phía Kỳ Kỳ. Ngươi sẽ không vậy vừa ý Khương Phàm liền chứ? Bàng Hạo giọng lại có chút chột dạ. Kỳ Kỳ tức giận nói, Khương Phàm mặc dù rất đáng tin, nhưng ta cũng không sẽ vừa ý hắn cái đó dê sồm, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng trong lời nói có hàm ý, nhất thời gợi lên Diệp Thiếu Thành quẻ chi tâm. Hắn nhỏ giọng hỏi Bàng Hạo, Bàng đại ca, ngươi đây là cầm nàng cho thế nào? Bàng Hạo một bộ một lời khó nói hết diễn cảm, không có nói gì nhiều. Kỳ Kỳ nói, tiểu Diệp, biết quá nhiều, chết nhanh hơn, có cần hay không ta tới nói cho ngươi hả? Diệp Thiếu Thành lắc đầu liên tục, Kỳ Kỳ nóng nảy hắn vô cùng rõ ràng, dẫu sao bọn họ cùng nhau hợp tác lịch luyện một đoạn thời gian. Ước chừng một tuần, ba người đã không biết uống thứ mấy viên khôi phục linh lực đan dược, tiếp tục như vậy, muốn không được bao lâu, hiệu quả của đan dược liền sẽ biến mất. Nơi này cả ngày cũng bị ngọn lửa bao vây, ngọn lửa cũng là 10 phần ổn định, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Không biết qua mấy ngày, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa ngọn lửa trong đó, chính là Khương Phàm. Bất quá Khương Phàm hiển nhiên không có bọn họ như vậy quân quýt, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng, ngay tức thì ngăn cản chúng quanh ngọn lửa cháy mạnh ăn mòn, những ngọn lửa kia tựa như đối hắn chút nào không ảnh hưởng. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền chú ý đến Kỳ Kỳ bọn họ. Ta có thể tìm liền các ngươi đã mấy ngày ngươi, không nghĩ tới các ngươi trốn ở chỗ này mát mẻ đây à? Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ khí hàm răng ngưỡng ấy. Dê xuồng, ngươi còn dự định tiếp tục xem náo nhiệt sao? Khương Phàm cười hắc hắc, trực tiếp lấy phần thiên lửa hơi thở đem ba người che phủ ở trong đó. Hôm nay Khương Phàm đã có thể hoàn mỹ khống chế phần thiên lửa, những năm này hắn chiến lực khống chế đều đã đạt được to lớn tiến bộ, sớm đã không phải là ban đầu mới vừa đạt được phần thiên lửa lúc như vậy trẻ trung. Nhìn Khương Phàm dễ dàng như vậy giải quyết những ngọn lửa này, Bàng Hạo không khỏi được mở miệng. Thật là người so người tức chết người, chúng ta phí lớn như vậy khí lực ngăn cản, mấy lần cũng thiếu chút nữa không nhịn được, ngươi tên này lại ngăn cản như thế ung dung. Khương Phàm cười nói, chỉ là một món dị hỏa mà thôi, đối với ta dĩ nhiên không có ảnh hưởng gì, bất quá các ngươi ba cái vận khí vậy quá khá hơn một chút, lại có thể tìm được như vậy không gian, không biết nhiều ít dược sư đáng tìm cả đời cũng không tìm được. Kỳ Kỳ tức giận nói, bất ở vậy nói mát, coi như là thần đại cảnh dược sư, tiến vào nơi này cũng là đường chết một cái, trừ phi có cái khác dị hỏa hộ thân, cũng không phải là người người cũng cùng ngươi tên biến thái này như nhau. Khương Phàm không có quấn quýt cái đề tài này, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy. Hắn đối ngọn lửa biết rõ trình độ xa so cái khác dược sư mạnh hơn nhiều, hắn lúc này lại là thần trong lòng đếm loại dị hỏa. Hôm nay hắn thân sắc bách độc bất xâm, trăm lửa không gần, coi như hắn không thi triển phần thiên lửa áp chế, ngọn lửa này cường độ vậy rất khó làm bị thương hắn. Bất quá Khương Phàm lúc này càng hiếu kỳ hơn chính là, bên trong cái không gian này lại một phần lớn khu vực đều bị ngọn lửa này bao trùm. Dị hỏa vì sao thưa thớt, chính là bởi vì cơ hồ chỉ có một món, lớn như vậy diện tích dị hỏa, đơn giản là chưa bao giờ nghe, cái này tích vượt xa ban đầu vây khốn Diệp Thanh đại trận. Thấy Khương Phàm lúc này ánh mắt, Bàng Hạo cũng biết nơi này tuyệt đối không tầm thường, có thể để cho Khương Phàm cảm thấy hứng thú địa phương có thể không hề nhiều. Khương huynh, nơi này nhưng có lưu lại cần thiết. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Nơi này ngọn lửa phạm vi lớn không tầm thường, có lẽ còn có những bảo vật khác ở đây, ta phải sâu nhập dò xét một phen, các ngươi dự định cùng ta cùng nhau vẫn là ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài? Kỳ Kỳ nghe đến chỗ này có bảo vật, trực tiếp mở miệng, dĩ nhiên cùng ngươi cùng đi xem, hy vọng nơi này thật sự có thể vào chúng ta pháp nhãn thứ tốt, ngươi sẽ không lắc lư chúng ta chứ? Khương Phàm nói, lắc lư ngươi làm gì? Nếu muốn làm rõ ràng bên này tình huống, liền theo kịp, chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài, ta còn muốn đi tìm người đâu. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi, Kỳ Kỳ ba người theo sát phía sau, chỉ cần ở Khương Phàm bên người, cũng sẽ không bị chúng quanh ngọn lửa ăn mòn. Hành động cũng không có trễ mãi nhiều ít thời gian. Bao gồm Khương Phàm, đối với nơi này đều là không biết gì cả, bất quá Khương Phàm thần thức ở chỗ này cơ hồ không bị áp chế, cho nên hắn có thể cảm giác phạm vi vậy so Kỳ Kỳ ba người mạnh hơn nhiều. Vừa đi, vừa nói, ngọn lửa này diện tích tuy lớn, nhưng cũng không có tràn đầy nơi này toàn bộ không gian, còn có một phần nhỏ khu vực không có lửa diễm, khu vực này kẹp ở ngọn lửa này trong đó, nơi đó chắc có chúng ta muốn biết đủ. Đám người nghe được Khương Phàm giải thích, vậy không hỏi thêm nữa, những ngày qua xuống, bọn họ đều có không cùng trình độ tiêu hao, bất quá có Khương Phàm ở bên cạnh, lấy dược pháp thời khắc giúp bọn họ khôi phục khí lực, hiệu quả tốt vô cùng. Khương Phàm hôm nay thi triển dược pháp tuyệt đối coi như tùy mình muốn, thủ đoạn kỳ lạ, chỉ có ở Khương Phàm bên người mới có thể chân chính cảm nhận được thuốc này pháp chỗ kỳ lạ. Bất quá cái này ba người đối với lần này đã sớm đặc biệt thói quen, dẫu sao bọn họ cũng đi theo Khương Phàm đồng hành qua một đoạn thời gian, đối với lần này vẫn tương đối hiểu ở nơi này màu xanh trong biển lửa qua lại 10 phần khúc khan. Diệp Thiếu Thành hỏi thăm Khương Phàm gần đây sự việc phải chăng đã giải quyết xong, Khương Phàm cũng chỉ là hàm hồ mang qua, cũng không nói liên quan tới Hàn Thiên Tuyết sự việc. Làm khối kia không lửa khu vực xuất hiện ở Khương Phàm cảm giác phạm vi lúc đó, Khương Phàm trực tiếp dừng bước lại, đột nhiên áp chế mình hơi thở. Kỳ Kỳ ba người phản ứng rất nhanh, đi theo Khương Phàm cùng áp chế hơi thở, từ Khương Phàm cảnh giác dáng vẻ tới xem, trước mặt chắc có cái gì mới đúng. Ba người rối rít hướng Khương Phàm nhìn phương hướng nhìn lại, đáng tiếc ngọn lửa màu xanh chập chờn, căn bản không cách nào nhìn ra rất xa. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ phía trước trong ngọn lửa đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, ngay sau đó một đạo đặc thù linh lực phá không tới, cầm vậy màu xanh dị hỏa cũng cho chặt đứt. Cái này đạo công kích hiển nhiên nhắm ngay bọn họ chỗ ở khu vực, tuyệt không phải tình cờ. Chú ý, Diệp Thiếu Thành nhắc nhở, dẫu sao Khương Phàm ở phía trước nhất, hắn cũng không muốn hắn sư phụ xảy ra chuyện. Chỉ gặp Khương Phàm trước mặt, phần thiên lửa hội tụ thành một thanh trường đao, trực tiếp hướng vậy đạo linh lực chém tới, từ hơi thở đi lên xem, đối phương hiển nhiên cũng chỉ là đang thử thăm dò, bất quá Khương Phàm không thể không nghiêm túc đối phó mới được hai đạo linh lực ngay tức thì đụng vào nhau. Công tới linh lực ngay tức thì bị chém ra, ngay tức thì bể tan cảnh. Khương Phàm cảm nhận được liền công kích này lực lượng, chân mày hóa giải không thiếu. Một lát đến gần, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở hoàn, dẫn đầu hướng cái hướng kia đi tới, tốc độ chậm, ánh mắt như cũ mang theo mấy phần kiên kỵ, đối phương lực công kích cũng không phải là rất mạnh, từ linh lực ngưng thực trình độ tới xem, đối phương đối hắn uy hiếp không tính là rất lớn. Bước ra ngọn lửa trong nháy mắt, khí tức thiên địa đổi cho hết toàn không cùng. Khu vực này diện tích cũng không nhỏ, bất quá Khương Phàm lại có thể từ khu vực này trong đó cảm nhận được mấy đạo hơi thở, những thứ này hơi thở hiển nhiên thuộc về sinh vật, cũng không phải là bí cảnh đại trận vật. Kỳ Kỳ ba người sau đó xuất hiện ở hắn bên cạnh, kinh ngạc cảm thụ khí tức xung quanh. Mặc dù kề bên biển lửa, có thể nơi này nhưng căn bản không cảm giác được bất kỳ nhiệt lượng, hết sức kỳ lạ. Khương Phàm lần này quay người lại, cẩn thận quan sát biển lửa, trong lòng vẫn là không cách nào xác định, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng bí mật tuyệt đối ở nơi này. Hắn hướng một hướng khác xa xa nhìn xem. Nơi đó tụ tập mấy đạo hơi thở, Khương Phàm không dám kinh thường. Kỳ Kỳ ba người đứng ở Khương Phàm sau lưng, giống vậy quan sát 10 phần cẩn thận. Khương Phàm mở miệng, nơi này hình như là một cái to lớn lò luyện đan, khó có thể tưởng tượng năm đó xây nơi này dược sư bao lớn bản lãnh, hao phí tài nguyên xây một cái như này có động thiên lò luyện đan, chân thực có chút xa xỉ chứ. Trọng yếu nhất chính là, cấp bậc này lò luyện đan, cần cường đại cỡ nào lực khống chế mới có thể điều khiển luyện chế đan dược. Kỳ Kỳ cau mày nói, ngươi có phải hay không đoán sai rồi? Nơi này nhưng còn có sinh vật đâu, trong lò luyện đan làm sao có thể có sinh vật? Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng khu vực này cho hắn cảm giác chân thực rất giống lò luyện đan, cấu tạo, kết cấu vân đều cùng hắn ấn tượng trong đó lò luyện đan cấu tạo gần như nhau. Bất quá cái này ngược lại vớt Khương Phàm hứng thú, hắn đối đan đạo có cực cao theo đuổi, nếu như đây là một cái mới tinh đan đạo phương pháp, đối hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Có lẽ sẽ đối với hắn có mới tinh dẫn dắt, để cho hắn ở trên đan đạo có thể lại còn tăng lên, vậy thì quá kỳ diệu. Hắn không dừng lại nữa, xoay người phong tỏa vậy mấy đạo hơi thở chỗ ở vị trí, sau đó hướng bên kia đi thẳng tới. Khương Phàm thần thức trực tiếp ngoại phóng, đem mình hơi thở vận chuyển tới trình độ cao nhất, trực tiếp hướng cái hướng kia ép tới, lần này không có dò xét, Khương Phàm làm vô cùng dứt khoát. Hắn nạt nhỏ, hiện thân. Mặc dù thanh âm cũng không phải rất lớn, có thể Khương Phàm khí thế thật là kinh người. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1194, thần dược truyền thuyết. Hiện thân. Khương Phàm lần thứ hai quắc khẽ, rốt cuộc có đồ xuất hiện. Một đoàn trong sương mù dày đặc, một cái ông già xuất hiện, diễn cảm có chút hèn nhát, không dám nhìn thẳng Khương Phàm. Hắn hai tay ôm quyền bái. Bái kiến đại nhân. Hàn Thiên Tuyết các người ánh mắt có chút nghi ngờ, cảm giác có chút kỳ quái, bọn họ cảm giác được cái này ông lão hơi thở rất không tầm thường. Một khắc sau sự tình phát sinh để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ gặp mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa xuất hiện, đi tứ tán, có mấy cái lại là trực tiếp một đầu chui vào trong biển lửa, đảo mắt biến mất. Hàn Thiên Tuyết các người thấy rõ, đó là từng cái loài người, có thể vậy màu xanh dị hỏa lại không chút nào dính vào người, tựa như đối bọn họ không có hiệu quả như nhau. Chỉ có cái đầu tiên xuất hiện ông già hiện thân, những người còn lại toàn bộ tiến vào biển lửa, bất quá Khương Phàm nhưng không có nói gì, vậy không muốn đi ngăn trở. Khương Phàm không núp ních, Kỳ Kỳ các người cũng không làm cái gì, hiển nhiên đang đợi Khương Phàm mở miệng. Khương Phàm đang đánh giá vậy ông già, ánh mắt mang theo mấy phần hứng thú, tựa như thấy hiếm lạ chuyện. Diệp Thiếu Thành nhìn trong biển lửa biến mất mọi người, lẩm bẩm, đám người này lại liền ngọn lửa này cũng không sợ, so sư phụ ngăn cản còn từ cho, trên mình nhất định là có tránh lửa bảo vật. Khương Phàm đây là mới yếu ớt mở miệng, bọn họ quả thật không sợ nơi này ngọn lửa, bọn họ trên mình cũng không có bảo vật, bởi vì bọn họ đều là thuốc viên. Nghe nói như vậy, đến phiên Kỳ Kỳ ba người kinh hãi. Ba người nhìn vậy ông già, mặc dù hơi thở kỳ quái điểm, nhưng có máu có thịt, sức sống đậm đà, làm sao xem đều cùng người thường không việc gì khác biệt, tại sao có thể là đang ăn dược? Bàng Hạo vội vàng nói, Khương huynh, ta thiếu, ngươi cũng không thể lừa gạt ta, hắn tại sao có thể là đang ăn dược? Coi như đan dược hóa hình, vậy tuyệt đối không thể nào là cái này hơi thở mới đúng. Vậy ông già nhưng mở miệng nói, đại nhân con mắt tinh tường như đuốc, chúng ta quả thật đều là thuốc viên. Khương Phàm nói, các ngươi bất quá chỉ là vương cấp đan dược, lại sẽ xảy ra linh, còn lột xác, biến thành phàm tục, thật để cho ta kinh ngạc. Vô luận đan dược vẫn là linh bảo muốn đạt tới các ngươi trình độ này, sợ rằng cần vô số năm mới có thể làm được, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ cũng vô cùng cường đại, có thể các ngươi điều này đan dược cảnh giới và thân sắc trình độ tiến hóa hoàn toàn không hợp, ta thật là tò mò, các ngươi kết quả là như thế nào làm được. Không quá ta có thể khẳng định, các ngươi xuất từ cái này dị hỏa, nhưng có như bây giờ thân sắc, cùng dị hỏa cũng không quan hệ. Khương Phàm lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ, ở hắn xem ra, đây quả thật là quá thần kỳ một ít. Những nhân loại kia đều là thuốc viên vào hóa thành, lại đã có thân sắc và huyết mạch, nói bọn họ thành tinh, tuyệt không quá đáng. Bọn họ hôm nay mặc dù đã cơ hồ trở thành nhân loại, nhưng trên mình dược tính còn ở, hơn nữa đổi được hơn nữa tinh thuần, phẩm chất đều tiến hóa không thiếu, không đơn thuần chỉ là loài người, còn là một quả bảo dược, nếu như bị người ngoài biết, những người này sợ rằng đều phải bị bắt đi, dẫu sao bọn họ cảnh giới không hề cao, trước mắt cái này ông già bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi. Vậy ông già dĩ nhiên biết Khương Phàm mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không có như thế sợ hãi vẻ mặt. Bọn họ những người này trước liên thủ công kích Khương Phàm bọn họ, lấy là có thể lui địch, lại không nghĩ rằng bị Khương Phàm trực tiếp đánh tan. Bảo vệ bọn họ biển lửa, càng đối với Khương Phàm không có chút nào tác dụng, Khương Phàm trên mình vậy ngọn lửa màu vàng, để cho bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn, cho nên hắn mới biết như vậy phối hợp. Bọn họ vậy cảm nhận được Khương Phàm trên mình dược sư hơi thở. Tôn quý dược sư đại nhân, chúng ta bị luyện chế được sau đó, liền bị một mực nhốt ở chỗ này, chúng ta bị luyện chế được sau đó, không bao lâu liền đều biến thành như vậy, đáng tiếc chúng ta tư chất không cao, nhiều năm như vậy vậy rất khó tăng lên cảnh giới, lao chủ nhân không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Khương Phàm nghe nói như vậy, chân mày nhíu lại, luyện chế được chính là phàm tục. Vậy ông già lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải. Lao chủ nhân dựa vào bí thuật để cho chúng ta ra đời linh trí, lại lấy những thứ khác bí thuật giúp chúng ta sanh thành thân xác, lấy dược lực đổi thành huyết mạch, để cho chúng ta có thể cùng bình thường tu sĩ như nhau tăng lên cảnh giới, theo chúng ta tăng lên, dược hiệu phẩm chất vậy đi theo cùng tăng lên, mà chúng ta và đan dược thông thường vậy không giống nhau. Khương Phàm cắt đứt hắn mà nói, mở miệng nói, dĩ nhiên không cùng, các ngươi đơn giản là vĩnh hằng đan dược, chỉ cần không quá phận sử dụng, liền có thể một mực dùng một chút đi, các ngươi máu so đan dược dược liệu tốt hơn, vậy dễ dàng hấp thu hơn, trong truyền thuyết, loại đan dược này được gọi là thần thuốc, đã không biết biến mất đã bao nhiêu năm. Nghe được Khương Phàm, một bên Kỳ Kỳ ba người cũng há to mồm, loại đan dược này bọn họ nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá Khương Phàm đơn giản giải thích, đã đủ để cho bọn họ rõ ràng, loại đan dược này chỗ cường đại, vương cấp đan dược, có thể một mực sử dụng, gọi là thần thuốc, tuyệt không quá đáng ông già nhưng lắc đầu một cái, dược sư đại nhân, chúng ta quả thật bị gọi là thần thuốc, nhưng chúng ta chỉ là giả thần dược, chúng ta phẩm cấp còn xa không đạt tới thần dược trình độ, bị thương một lần, khôi phục cần phải rất lâu, lão chủ nhân cứ gọi ta cửa là hàng thất bại. Nói đến đây, ông già ánh mắt mang theo mấy phần không biết làm sao, có thể gặp không hề muốn tiếp nhận tiếng xưng hô này. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, dê sồn, lao đầu này là đan dược gì? Cho ta bắt như thế nào? Ta có động thiên linh bảo, có thể mang hắn. Khương Phàm rất bình tĩnh, được rồi đi. Ngươi cần đan dược tùy thời có thể tìm ta, giá trị của bọn họ không có ở đây dược liệu, mỗi lần sử dụng đều cần bọn họ chịu đựng cắt cổ tay khổ, bọn họ bây giờ cùng loài người không có khác biệt, cái này vốn là vô cùng tàn nhẫn chuyện. Ban đầu thần dược tương đương với siêu cấp cao thủ, muốn áp chế bọn họ cơ hồ không thể nào, bọn họ trạch chủ hoàn toàn dựa vào tự nguyện đi theo, cũng chỉ sẽ là chủ nhân dâng ra mình máu. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ cau mày. Cắt cổ tay, ẩm huyết. Vậy còn là tôi, sợ rằng chỉ có tà tu mới biết như vậy sử dụng đi. Khương Phàm nhìn về phía vậy ông già, các ngươi lão chủ nhân là ai? Ta thật là tò mò, kết quả là dạng gì dược sư có thể luyện chế ra các ngươi làm sao kỳ lạ đang dược, ta càng tò mò hơn hắn thi triển bí thuật gì, lại để cho các ngươi có thể như vậy tiến hóa, nếu như ngươi phối hợp, ta có thể đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Ông già vội vàng nói, ta dĩ nhiên sẽ phối hợp, đại nhân xin hỏi, lão phu một xác định biết gì nói đấy. Chúng ta lão chủ nhân bị ngoại giới gọi là đan ma, Hạ Hằng. Khương Phàm trong lòng chấn động một cái này Hạ Hằng tên chữ hắn chưa từng nghe qua. Nhưng là đan ma danh hiệu hắn nhưng ở một cái cổ xưa di tích trong đó thấy qua, đó là so thiên cung thời kỳ còn muốn thời đại cổ xưa. Thời đại kia người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, Khương Phàm cũng là ở cái di tích kia trong đó biết được thần dược tồn tại, không ra ngoài dự liệu, thần dược này vậy rất có thể cùng đan này mà có chút quan hệ. Có một chút có thể khẳng định, thuốc này sư tuyệt đối là siêu cấp đan đạo cao thủ, sợ rằng so hắn hôm nay nhìn thấy tất cả dược sư cường đại hơn. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp nói, nơi này chính là một tòa thật to lò luyện đan. Vậy ông già gật đầu một cái, coi như là khẳng định Khương Phàm trước khi suy đoán, đúng như lúc trước nghĩ như nhau. Nơi này chính là lò luyện đan bên trong đảo trấn bọn họ mở ra bí cảnh lối vào, nhưng thật ra là một cái to lớn lò luyện đan lối vào, cho nên nơi này mới biết quanh năm thiêu đốt dị hỏa. Nghe được lò luyện đan nói đến, Kỳ Kỳ trợn mắt nhìn Bàng Hạo một mắt, hiển nhiên hết sức bất mãn đảo trấn nghiêm mặt, hiển nhiên chẳng muốn quấn quýt cái đề tài này. Bất quá cái này đan dược, hoàn toàn gợi lên hắn hứng thú, cái này Hạ Hằng truyền thừa, Khương Phàm nhất định phải tìm một phen mới được. Thấy Khương Phàm sững sốt một lát, vậy ông già có chút chột dạ hỏi, đại nhân, ta đủ phối hợp chứ? Ta chỉ cầu một chuyện, không muốn chém chết chúng ta những đan dược này tu hành không dễ, cũng không có quá chí hướng lớn. Chỉ muốn ở chỗ này an ổn còn sống, xin đại nhân không nên làm khó. Khương Phàm nói, ta chưa từng nghĩ làm khó các ngươi, ngươi hiện tại đi dị hỏa bên trong, cầm những đan dược khác cũng triệu tập tới nơi này, ta có lời muốn hỏi, ta cũng không có ác ý, nếu không bọn họ căn bản không cơ hội tiến vào biển lửa, lửa này biển đối ta lại nói không có bất kỳ uy hiếp. Vậy ông già gật đầu một cái. Ta vậy thì đi làm. Ông già rời đi, hướng biển lửa đi tới, tại chỗ chỉ còn lại có Khương Phàm bốn người. Diệp Thiếu Thành nói, sư phụ, mặc dù bọn họ là thất bại thần dược, nhưng dầu gì cũng treo thần tiên thuốc, nếu như cũng có thể mang theo bên người, lúc mấu chốt có thể cứu mạng à, chúng ta thật không bắt bọn họ. Khương Phàm gật đầu một cái, đan dược đối ta lại nói không tính là cái gì, bọn họ phẩm chất phổ biến không có đặc biệt cao, ta có thể luyện chế ra so bọn họ phẩm chất thuốc viên tốt hơn, cho nên không cần phải chọn lựa tàn nhẫn như vậy chuyện tới tích chữ thuốc, hơn nữa ta nói qua, giá trị của bọn họ không có ở đây đan dược bản thân, mà là những phương diện khác. Ba người đều không phải là dược sư, tự nhiên không rõ ràng Khương Phàm nói là ý gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, Khương Phàm sẽ không lừa gạt bọn họ. Ba người dứt khoát đi tới một bên, ngồi xếp bằng khôi phục trước khi tiêu hao, Khương Phàm thì lấy thần thức cảm giác chung quanh hơi thở biến hóa, nơi này dẫu sao là lò luyện đan, dựa theo đan đạo chuyển thừa phát triển khuynh hướng, cái thời đại kia trong lò luyện đan hẳn sẽ có trận pháp mới đúng, có thể vào nơi này sau đó lâu như vậy, Khương Phàm cũng không có cảm nhận được trận pháp tồn tại, chân thực có chút không tầm thường. Khương Phàm câu thông trong khí hải tiểu ngải. Cô bé, ngươi có thể hay không cảm nhận được nơi này trận pháp tồn tại? Tiểu ngải nói, không cách nào cảm nhận được, công tử cũng không cảm ứng được, ta thì càng không cảm ứng được. Khương Phàm không có hỏi nhiều, trực tiếp thi triển lửa kim con ngươi, mở mắt thần, hướng chung quanh nhìn, hy vọng có thể phát hiện chút gì. Mặc dù không có thấy trận pháp, nhưng Khương Phàm lại có thể thấy trong biển lửa mấy đạo thân ảnh, lúc này đang đi một phương hướng tụ tập. Bất quá một bên khác, một cái đơn độc đứng ở quần áo đen người tuổi trẻ để cho Khương Phàm sững sốt một chút, đối phương hiển nhiên đang chăm chú nhìn bọn họ, Khương Phàm lại không có cảm nhận được hắn hơi thở, có thể gặp hắn cảnh giới tương đương không kém. Hồi tưởng lại trước ở trong biển lửa vậy đạo công kích, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bất quá hắn cũng không nói gì, mà là tiếp tục tại chỗ chờ đợi, muốn xem lão đầu kia sẽ hay không cùng hắn đùa bỡn bị bợm. Khương Phàm ánh mắt không có ở trên người hắn dừng lại quá nhiều, lại nhìn xem những phương hướng khác, sau đó tản đi mắt thần linh lực, sau đó tại chỗ đợi 10 phút không tới, vậy ông già dẫn đầu đi ra biển lửa, hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này ở sau lưng hắn, còn có cái khác mấy đạo thân ảnh, chính là mới vừa rồi trốn vào biển lửa đám người kia cửa, bọn họ nhìn Khương Phàm ánh mắt mang vẻ cảnh giác, rất hiển nhiên cũng không phải là rất tin tưởng người ngoài. Khương Phàm bình tĩnh nhìn bọn họ, thần thức nhưng vẫn lưu ý cái đó quần áo đen người tuổi trẻ phương hướng, nhưng đối phương lại cũng không xuất hiện hay. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc.